Chương 1726, Thánh nhân Hòa Đức. Nguyên Vũ không chỉ có là một cái kiêu căng tự mãn, lại ngông cuồng tùy hứng, hung hăng càn quấy chủ nhân. Đồng thời cũng là một vị yêu thích sái huy phong, làm náo động, diều võ dương oai chủ nhân. Mới vừa cùng Phục Hưng chờ người tranh đấu, không chỉ có chưa hề đem huy phong lộ ra ngoài, hơn nữa theo Bạch Trạch, lãnh giác xuất hiện, còn làm hắn ít nhiều gì làm mất đi chút mặt mũi. Giờ khác này nhìn thấy một cái điếc không sợ súng nát lao đầu tử dĩ nhiên không có mắt như thế, dám to gan ở trước mặt mọi người khặc lớn tiếng như vậy. Nguyên Vũ lúc này đứng ra, chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút Hòa Đức. Chỉ là vẫn không có chờ hắn tới kịp động thủ, trong trước mắt, một tiểu nha đầu đột nhiên nhằm phía thuyền lớn. Nha đầu kia không phải người khác, chính là Trường Sinh Các Xảo Nhi. Không có ai biết đang yên đang lành Xảo Nhi vì sao lại đột nhiên chạy tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật bất ngờ, cũng rất nghi hoặc, liền ngay cả Kim Hoa bà cùng Ly Tâm cũng đều như thế. Lao tiền bối. Xảo Nhi xuất hiện ở thuyền lớn trên bong thuyền, nháy một đôi linh động mắt to, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn chằm chằm Hòa Đức, hô, đúng là người sao. Nhìn nơi đây Xảo Nhi, Hòa Đức nội tâm khỏi nói có bao nhiêu đắc ý, bất quá, hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra, không chỉ có không có biểu hiện ra. Ngược lại còn đàng hoàng trịnh trọng đứng ở nơi đó, một tay chắp sau lưng, một tay loắt cằm trồng râu, giả vờ một bộ nghi hoặc dáng vẻ, hỏi, tiểu cô nương, làm khó nhận thức bần đạo. Lao tiền bối, ngươi không nhớ ta sao? Là ta à? Mấy năm trước, ngươi còn xuất thủ cứu quá ta đây. Cái này, vào giờ phút này Hoa Đức, khỏi nói có bao nhiêu chính kinh không biết hắn người, còn tưởng rằng đây thật sự là một vị cao nhân tiền bối. Hắn nhìn chằm chằm Xảo Nhi nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, nói, tiểu cô nương có thể hay không là nhận lầm người. Ở bần đạo trong ấn tượng cũng không nhớ rõ đã cứu ngươi. Lao tiền bối. Xảo Nhi xem ra vừa kích động lại sốt ruột, kích động là bởi vì nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải năm đó xuất thủ cứu mình ân nhân. Sốt ruột là bởi vì ân người thật giống như không nhớ rõ mình. Nàng mau mau giải thích, 7 năm trước, ngươi có phải là đi qua hiến ổ bí cảnh? 7 năm trước, yến ổ bí cảnh. Hòa Đức loát cằm, gật gù, nói, không sai, bần đạo xác thực đi qua yến ổ bí cảnh. Lao tiền bối làm khó quên rồi sao? Năm đó Xảo Nhi cùng sư tỷ đi tàn đi, đi nhầm vào một tòa đáng sợ động phủ, tòa kia trong động phủ có rất nhiều đáng sợ quỷ quái, may là Lao tiền bối ngài đúng lúc chạy tới xuất thủ cứu ta, không phải vậy, Xảo Nhi sợ là sớm đã bị những kia quỷ quái ăn đây. Nói chuyện, Xảo Nhi lật tay lại, móc ra một tấm phù, nói ra, lão tiền bối ngài xem, đây là ngài năm đó đưa cho ta bùa hộ mệnh. Nhìn thấy bùa hộ mệnh, Hòa Đức lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hóa ra là em gái nhỏ ngươi à? Lão tiền bối rốt cục nhớ tới Xảo Nhi sao? Đương nhiên. Hòa Đức cười nói, chỉ là đi qua lâu như vậy, em gái nhỏ ngươi cũng lớn rồi, bần đạo nhất thời không có nhận ra, thực sự thật không tiện. Lão tiền bối. Có thể ở đây gặp phải lão tiền bối thực sự là thật cao hứng rồi. Năm đó Xảo Nhi liền một câu cảm tạ mà nói cũng không kịp nói, lão tiền bối liền rời đi, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại lão tiền bối đây. Xảo Nhi kích động đánh về phía Hòa Đức trong lồng ngực. Hòa Đức vuốt râu, nghiễm nhiên một bộ đắc đạo cao nhân phái đoàn nhi, nhàn nhạt nói ra, em gái nhỏ nói quá lời, người cả đời này dài lắm, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại, này không. Chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Đối diện, Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, nhìn nơi đây Hòa Đức, thấy buồn cười. Hắn biết Hòa Đức nhận thức em gái nhỏ. Đúng thế. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Hòa Đức, rất rõ ràng lão già này nếu như không quen biết em gái nhỏ, căn bản sẽ không cùng mình đánh cược. Làm hắn thấy buồn cười chính là, Hòa Đức chơi lên động tác võ thuật đến dĩ nhiên chơi như thế sâu. Đầu tiên là dùng một tiếng ho khan cầm em gái nhỏ sự chú ý hấp dẫn lại đây, để em gái nhỏ chủ động đứng ra quen biết nhau. Như vậy tới nay, mạnh mẽ cầm một cái đánh cuộc, đã biến thành một cái vận mệnh sắp xếp trùng hợp. Làm em gái nhỏ đứng ra quen biết nhau thời điểm, lão già này lại hắn mẹ bãi làm ra một bộ cao nhân tiền bối răng dấp, cố ý giả bộ hồ đồ, còn kém tỏ rõ nói cho tất cả mọi người. Hắn Hỏa Đức ép căn bản không hề cầm năm đó xuất thủ cứu giúp người khác coi như một chuyện. Đây là cỡ nào cao thượng? Cho đến em gái nhỏ móc ra một tấm phù, Hòa Đức mới giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn nói cái gì nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Như vậy mấy câu nói xuống, hỏa đức này vĩ đại bóng người lại bị cất cao không ít. Liền hắn mẹ kém thành Phật thành Thánh. Bộ này đường chơi không thể bảo là không sâu. Thủ đoạn tỏ ra không thể bảo là không cao minh. Liền Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được có chút thán phục. Đương nhiên, ngoại trừ thán phục ở ngoài, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng ở mắng to hỏa đức lao già này thực sự là người càng nét mặt già nua ra càng hậu, càng sống càng không biết xấu hổ. Lúc này, Ly Tâm, Kim Hoa bà mấy người cũng xuất hiện ở thuyền lớn trên bong thuyền. Ly Tâm hỏi, Xảo Nhi, vị này chính là năm đó xuất thủ cứu ngươi vị tiền bối kia sao? Xảo Nhi tầng tầng gật đầu, nói ra, Ly Tâm sư thúc, Kim Hoa bà, lao tiền bối chính là Xảo Nhi hướng về các ngươi nhắc qua vị kia ân nhân cứu mạng. Nghe vậy, Kim Hoa bà, Ly Tâm hai người mau mau hướng về Hỏa Đức chí cảm ơn, đặc biệt là Kim Hoa bà, đối với Hỏa Đức coi là thật là vô cùng cảm kích. Bởi vì 7 năm trước, nàng cùng Khuynh Khanh còn có Xảo Nhi cùng tiến vào Yến Ổ Bí Cảnh đi tìm một viên dược thảo, có thể không biết vì sao Yến Ổ Bí Cảnh môi trường tự nhiên đột nhiên hỗn loạn lên, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, thêm vào đại tự nhiên hoàn cảnh hỗn loạn thời gian, âm dương điên đảo, ngũ hành biến hóa. Cứ việc nàng vẫn nỗ lực thủ hộ Khuynh Khanh cùng Xảo Nhi an nguy, có thể sau tới vẫn là bị cuốn vào đại tự nhiên trong gió lốc, khi nàng thật vất vả thoát vây sau khi, Khuynh Khanh cùng Xảo Nhi đã không thấy bóng dáng. Lúc đó nhưng làm Kim Hoa bà dọa sợ, không để ý tự thân thương thế, khắp nơi tìm kiếm Khuynh Khanh, Xảo Nhi, vui mừng chính là, rất mau tìm đến Khuynh Khanh, có thể Xảo Nhi tâm tích, vẫn chưa có thể tìm tới, đầy đủ tìm một ngày một đêm. Cuối cùng rốt cục ở một tòa cổ lao trong động phủ tìm tới Xảo Nhi. Tòa kia trong động phủ có rất nhiều quỷ quái, khi các nàng tìm tới Xảo Nhi thời điểm, Xảo Nhi đang gắt gao nắm bắt một tấm phủ, trốn ở một đạo trong trận pháp, hỏi dò bên dưới, các nàng mới biết nguyên lai có một vị cao nhân tiền bối xuất thủ cứu Xảo Nhi. Cho đến hiện đang nhớ tới chuyện năm đó, Kim Hoa bà còn lòng vẫn còn sợ hãi, nàng rất rõ ràng, nếu như năm đó không phải vị tiền bối kia xuất thủ cứu Xảo Nhi, Xảo Nhi e sợ từ lâu là lành ít dữ nhiều. Đây là đại ân, hơn nữa còn là thiên lớn ân tình. Kim Hoa bà vẫn luôn muốn báo đáp, chỉ là ở Yến Ổ Bí Cảnh tìm rất nhiều ngày, cũng không có tìm được vị tiền bối kia cao nhân bóng người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay dĩ nhiên sẽ ở này bên mông đại hoang bên trong nhìn thấy năm đó xuất thủ cứu Xảo Nhi ân nhân. Dù cho Kim Hoa bà tu hành nhiều năm, một viên giếng cổ không dao động nội tâm giờ khắc này cũng là kích động không thôi, càng nhiều hỏa đức liên tục cảm kích. Bên cạnh Ly Tâm cũng là như thế. Cứ việc chuyện năm đó, nàng cũng không có ở đây, nhưng cũng nghe Xảo Nhi nhắc qua nhiều lần, cũng phi thường cảm kích hỏa đức ân cứu mạng. Chương 1727, một cái đạo sĩ. Trong sân, không ai từng nghĩ tới vị này xem ra lôi thôi lết thiết lao đạo sĩ lại vẫn đã cứu Xảo Nhi tính mạng. Cỡ này ân tình, thực tại gọi người không ngừng hâm mộ. Phải biết Xảo Nhi nhưng là trường sinh các đệ tử. Hơn nữa còn bị Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối như vậy sủng ái. Có thể có được trường sinh các lớn như vậy một ân tình, có thể so cái gì tiền đan thần dược tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Sau đó, nếu là lao đạo này sau đó có khó khăn gì đi tìm trường sinh các hỗ trợ, trường sinh các kiên quyết sẽ không từ chối. Này lại có thể nào không gọi người ước ao. Đừng nói trong sân những kia phàm tiền, dù cho là Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Nguyên Vũ, Phục Hưng bực này thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, cũng là ước ao ghen tị. Bọn họ đều là Khuynh Khanh thượng tiên ái mộ người, nếu không, cũng sẽ không từ xa xôi thiên vực một đường truy chạy tới nơi này. Bọn họ cũng đều biết, Xảo Nhi không chỉ có bị Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối sủng ái rất nhiều, đồng thời cũng là Khuynh Khanh thượng tiên khá là thương yêu tiểu sư muội. Nếu như có thể chiếm được Xảo Nhi niềm vui, sau đó theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên cũng nhiều hơn mấy phần hy vọng dựa dẫm. Nay còn chỉ là chiếm được Xảo Nhi niềm vui, nếu là đối với Xảo Nhi có ân cứu mạng, Khuynh Khanh thượng tiên chắc chắn vô cùng cảm kích, có lớn như vậy một tân tình, làm khó còn sợ đuổi không kịp Khuynh Khanh thượng tiên sao. Mạc Bạch Vũ chờ người không phải là không có nghĩ tới từ Xảo Nhi nơi này vào tay, nhưng đáng tiếc, vẫn không có cơ hội, đừng nói xuất thủ cứu Xảo Nhi. Chính là đánh Xảo Nhi niềm vui cũng đều không được cái đó pháp. Một mực chuyện tốt như vậy dĩ nhiên rơi vào một cái lôi thôi lết thiết lão đạo sĩ trên đầu. Chân thực ở gọi bọn họ không ngừng hâm mộ. Mạc Bạch Vũ chờ người nội tâm ngoại trừ ước ao ở ngoài, cũng chỉ có tiếc hận, tiếc hận năm đó tại sao mình không có đi tới yến ổ bí cảnh, tiếc hận cái kia xuất thủ cứu xảo nhi người tại sao không phải mình. Bạch Vũ huynh, lao đạo sĩ kia, thật giống là ngươi người trên thuyền chứ? Vân Chu nhíu lại lông mày, nhìn chằm chằm lao đạo sĩ, giống như rất nghi hoặc. Mạc Bạch Vũ gật gù, đáp lại nói, không sai. Hắn là người nào? Mạc Bạch Vũ lắc đầu một cái, hắn cũng không biết lao đạo sĩ này là người nào. Lao đạo sĩ này xem ra quả thực là thần bí khẩn, trên người linh tức cực kỳ hỗn loạn, vừa có người tức, cũng có tiên tức, giống như tiên, vừa giống như người. Mọi người đều biết, giới trần tục phàm nhân một khi vấn đỉnh thành tiên, thân thể phải nhận được thoát thai hoán cốt giống như thăng hoa sau khi, thân thể cũng liền không còn là thân thể máu thịt, mà là trở thành tiên pháp thân thể. Bất quá! Bởi linh hồn vẫn là người chi linh hồn, vì vậy, dù cho vấn đỉnh thành tiên, trên người ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại như vậy một ít nhân tức, nhưng cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Trái lại lao đạo sĩ này, trên người người tức còn rất nồng nặc, khiến cho người cảm thấy kỳ quái chính là, không chỉ có nhân tức nồng nặc, tiên tức cũng rất nồng nặc, càng quỷ dị hơn chính là, lao đạo sĩ trên người người tức cùng tiên tức phảng phất dung hợp lại cùng nhau như thế, nhân tức bên trong có tiên tức. Tiên tức bên trong cũng có người tức, nhân tức không phải người tức, tiên tức cũng không phải tiên tức, hai người tuy hai mà một, hôn cùng nhau, thực sự gọi người cân nhắc không ra. Bọn họ cân nhắc không ra, cũng không có nghĩa là những người khác cân nhắc không ra. Chỉ ít, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối liền biết hỏa đức là một loại thế nào tồn tại. Các nàng dù sao cũng là 72 phúc địa trường sinh các đệ tử, tiếp xúc hiểu biết bản thân biết sự tình. Căn bản không phải Mạc Bạch Vũ hàng ngũ có thể đánh đồng với nhau. Mặc kệ là Kim Hoa bà vẫn là Ly Tâm tiền bối đều biết, ở này chư thiên vạn giới từ xưa tới nay vẫn luôn có một loại đặc thù tồn tại. Loại này tồn tại chính là theo đuổi đại đạo người tu đạo. Nói tới đạo sĩ hai chữ, còn phải tìm hiểu đến thái cổ trước, khi đó đại đạo còn chỉ là thuần túy đại đạo, cũng không có tiên ma Phật người, yêu ma quỷ quái phân chia, người tu hành, tu chính là nói, hành cũng là nói. Vì lẽ đó, lại xưng đạo sĩ. Chỉ là đến sau đó, theo tam thiên đại đạo sinh ra, tiên tu tiên đạo, ma tu ma đạo, quỷ tu quỷ đạo, mà theo đuổi đại đạo đạo sĩ, cũng là dần dần sa sút, rất nhiều đại đạo thần thông cũng đều thất truyền. Thế nhưng, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối hai người cũng sẽ không vì vậy mà coi thường đạo sĩ, không những sẽ không nhỏ xem, ngược lại ở các nàng trong lòng, đối với đạo sĩ vẫn luôn phi thường tôn kính. Những người khác hay là không biết. Thân vì là trường sinh các đệ tử, các nàng đều rất rõ ràng, thiên đạo rất nhiều tên thần thông đều là thái cổ trước đạo sĩ này sáng chế, những cái được gọi là tiên pháp cũng đều là cổ lao đạo thuật diễn hóa đi ra. Chỉ là như vậy sao? Không. Bởi vì 36 động thiên, 72 phúc địa lao tổ đều không ngoại lệ năm đó đều là người tu đạo, bao quát các nàng trường sinh các trường sinh lao tổ. Năm đó cũng đều là một vị tu đạo đạo sĩ. Chỉ có điều truyền thừa tới hôm nay, mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa, đều là từ thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, một đường truyền thừa xuống, mà mỗi một thời đại chung kết, đối với thiên địa đại đạo đều là một cơn hạo kiếp, vì lẽ đó, 36 động thiên 72 phúc địa có thể truyền thừa xuống, cũng đúng là không dễ, vậy cũng là trải qua mấy độ mưa gió, mấy độ xuân thu. Mấy độ sinh tử, mấy độ luân hồi. Theo thời đại biến thiên, đại đạo biến hóa, thiên địa thế cuộc, bây giờ 36 động thiên 72 phúc địa vì là cầu sinh tồn cũng vì truyền thừa tiếp, bọn họ cũng không thể không nước chảy bèo trôi. Đương nhiên, ở này chư thiên vạn giới, như trước có truyền thừa xuống người tu đạo. Bất quá, những này cái gọi là người tu đạo, phần lớn đều không phải quá chính thống, trong đó thậm chí còn có giả danh lừa bịp đạo sĩ. Chân chính từ xưa truyền thừa chính thống đạo sĩ, hay là cũng có, nhưng tuyệt đối là rất ít không có mấy, như hiếm như lá mùa thu. Ở nhìn thấy hỏa đức thời điểm, Kim Hoa bà, Ly Tâm hai người ngoại trừ cảm kích hỏa đức năm đó xuất thủ cứu xảo nhi ở ngoài, nội tâm cũng phi thường khiếp sợ hỏa đức thân phận dĩ nhiên là một vị đạo sĩ, mà lại bọn họ nhìn ra hỏa đức cũng không phải loại kia giả danh lừa bịp đạo sĩ, rất khả năng còn là một vị không phải thường chính thống đạo sĩ. Đặc biệt là hỏa đức trên người giống như tiên không phải tiên, giống như người lại không phải người, phảng phất âm dương giao hợp, như thái cực hôn nguyên bình thường linh tức, quả thực so với trên sách cổ ghi chép giống nhau như lúc. Vì vậy, nhìn thấy hỏa đức thời điểm, Kim Hoa bà, Ly Tâm hai người đều có chút khó có thể tin. Làm trong không gian, mọi người cũng đều là nghị luận sôi nổi. Có ước ao, có người ghen tị, cũng có người hiếu kỳ, tốt kỳ hỏa đức như thế một vị đạo sĩ đến cùng là ra sao tồn tại. Mọi người nghị luận đồng thời, rất nhiều người đều thỉnh thoảng như ngồi ở hỏa đức đối diện vị kia nam tử mặc áo trắng trên người liếc nhìn một chút. Vừa mới theo Kim Hoa bà, Ly Tâm theo xảo nhi xuất hiện ở này chiếc huyền thiên thuyền lớn thời điểm, trên bong thuyền người, có một cái toán một cái hầu như đều không ngoại lệ toàn bộ đều đứng lên, có thậm chí sợ mình vướng bận nhi, trực tiếp từ trên bong thuyền rời đi, đứng lặng ở làm trong không gian. Dù sao Kim Hoa bà, Ly Tâm đều là trường sinh các tiền bối, thân phận sự cao quý, ở những này phàm tiền trong mắt còn như là thần tồn tại. Bọn họ ỷ vào thân phận mình thấp kém, liền cùng Kim Hoa bà hai người chào hỏi can đảm đều không có, chỉ có thể đứng lên thân hoặc là từ trên bong thuyền rời đi, lấy này đến biểu thị mình đối với trường sinh các tôn kính. Chúng xem chuẩn chiếc huyền thiên thuyền lớn, duy có một người còn ngồi ở trên ghế. Đó là một vị thân mang bạch y rìa người thanh niên trẻ, nam tử tóc dài tùy ý rối tung, dung mạo không thể nói là đẹp trai, có thể nói cùng đẹp trai hai chữ hào không dính dáng, thuộc về loại người như vậy đến đám người bên trong cũng không tìm tới người bình thường, hơn nữa còn là phổ thông không thể người bình thường đến đâu. Dung mạo là như vậy, người cũng như thế. Muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế cũng không có uy thế, muốn tu vị cũng không có tu vị, muốn tạo hóa càng không có tạo hóa. Có thể nói muốn cái gì không có cái gì. Có thể một mực chính là như thế một vị muốn cái gì không có cái gì thế tục phàm nhân, làm Kim Hoa bà, Ly Tâm hai người đi tới trên bong thuyền thời điểm, người này không chỉ có không có cùng những người khác như thế đứng dậy rời đi, ngược lại như trước ngồi ở trên ghế. Xác thực nói căn bản không phải ngồi ở trên ghế, mà là nằm ngửa ở trên ghế, thậm chí còn ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, chính nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì. Vừa như xem trò vui như thế nhìn Ly Tâm tiền bối cùng Kim Hoa bà. Chương 1728, đặc thù phàm nhân. Muốn nói đến, ở này mênh mông vô ngần đại hoang nhìn thấy thế tục phàm nhân cũng không tính là gì chuyện hiếm có. Các lớn giao dịch thế giới tạp dịch hầu gái, cùng một màu đều là từ giới trần tục đến phàm nhân, bao quát trong sân các lớn khách trên thuyền tạp dịch hầu gái kỹ nữ chờ chút, cũng hầu như trên đều là thế tục phàm nhân. Dù sao một ít chuyện vật còn có những kia hầu hạ người hoạt động quá mức thấp kém, tiên nhân là sẽ không làm, dù cho là xuất thân phổ thông hơn nữa phàm tiên cũng hiếm có đi làm cái gì tạp dịch. Mà những kia từ giới trần tục đến đại hoang làm tạp dịch phàm nhân, hoặc là bởi vì ở thế tục giới không sống được nữa, hoặc là giấu trong lòng một bước lên trời giấc mơ. Cũng mặc kệ thế nào, ở đại hoang phàm trên thân thể người ít nhiều gì đều sẽ có chút tu vị. Có thậm chí còn có như vậy một đạo coi như không tệ tiểu tạo hóa. Có thể người này khắp toàn thân thật không có một chút xíu tu vị. Làm khó nói. Người này mới vừa từ giới trần tục tới không lâu, chỉ là trên thuyền mới tới tạp dịch. Còn chưa có bắt đầu tu luyện. Tình huống như thế cũng không phải là không thể được. Nếu thật sự là mới từ giới trần tục tới vẫn không có tu luyện phàm nhân, đối mặt này mênh mông đại hoang, đối mặt nhiều tiên nhân như vậy, còn có thượng tiên thượng yêu. Làm khó không nên là cẩn thận từng ly từng tí một, mang trong lòng sợ hãi, trung thực trốn ở góc phòng. Mà người này đây, cẩn thận từng ly từng tí một, mang trong lòng sợ hãi, trung thực. Không có, hoàn toàn không có. Nhìn cái tên này nhàn nhã tự tại dáng vẻ, nơi nào như là trên thuyền tạp dịch, xem ra càng như là một vị không sợ trời không sợ đất đại lao ra. Húng chi cũng chưa từng nghe nói có cái nào tạp dịch như thế không biết trời cao đất rộng, coi như lại vô tri, không còn nhãn lực sức lực, làm Kim Hoa bà chờ người đến thời điểm, trên bong thuyền những người khác toàn bộ đều đứng dậy rời đi, nhìn thấy tình huống này, dù cho là kẻ ngu si cũng biết Kim Hoa bà chờ người thân phận là cỡ nào cao quý. Đương nhiên, ai cũng không có nói nhìn thấy trường sinh các người liền nhất định phải hành lễ. Có thể trường sinh các dù sao cũng là 72 phúc địa một trong. Mặc dù không hành lễ thăm hỏi, chí ít, cũng có thể có ít nhất kính ý. Sao có thể Kim Hoa bà, Ly Tâm như vậy cao nhân tiền bối đứng ở bên cạnh, mà ngươi nhưng nhàn nhã tự tại ngồi. Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng, cũng quá điếc không sợ súng. Bất quá. Cũng có như vậy một phần nhỏ người cho rằng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ở đại hoang nhìn thấy phàm nhân không tính ngạc nhiên. Ở đại hoang nhìn thấy không có tu vị phàm nhân cũng không tính ngạc nhiên. nhưng nếu là như thế một cái không có tu vị phàm nhân, ở trường sinh các trước, còn dám như vậy nhàn nhã tự tại. Người này hoặc là một cái kẻ ngu si, hoặc là chính là cái đó tồn tại không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Kẻ ngu si sao? Thấy thế nào cũng không quá giống. Nhưng nếu là nói hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mọi người nhìn lại, cũng thực sự không nhìn ra người này có đặc biệt gì là địa phương. Vừa lúc đó, có người nghe thấy lớn người trên thuyền nói người này là một vị thượng nhân, hơn nữa còn là một vị cao thâm khó dò, lại ngông cuồng đến cực điểm lưu manh thượng nhân. Nói hắn cao thâm khó dò là bởi vì ở Kim Dương Thiên Vực thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền xóa bỏ một con thực lực có thể so với 9 tầng viên mãn đại la kim tiên yêu thú. Nói hắn ngông cuồng đến cực điểm là nhân vì thế nhân khẩu khí lớn, càng ngông cuồng, không chỉ muốn đại lao ra tự xưng, còn nói cái gì lao tổ tông giả, ông trời ra, thiên địa hắn to lớn nhất lớn, khẩu khí rất lớn, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm. Nói hắn chính là lưu manh thượng nhân là bởi vì lúc trước người này không chỉ có công nhiên đùa giỡn Vân Yên tiên tử, còn đối với Vân Yên tiên tử tay máy tay chân, cuối cùng càng là ôm Vân Yên tiên tử đi hành cái gì cá nước chi hoan, muốn nhiều lưu manh thì có nhiều lưu manh. Nghe nói Cổ Thanh Phong là một vị thượng nhân thời điểm, mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Bởi vì trong truyền thuyết, thượng nhân tồn tại, vẫn luôn là thần bí quỷ dị, sâu không lường được, hơn nữa mỗi cái đều là lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại chủ nhân. Làm khó nói này nhàn nhã tự tại ra hỏa, coi là thật là thượng nhân sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Dù sao thượng nhân tồn tại là một loại truyền thuyết, không có mấy người thực sự được gặp, là thật hay giả, ai cũng không biết. Phần lớn người cảm thấy chuyện này vẫn rất có khả năng. Nếu như người này không phải thượng nhân, đối mặt Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối bực này trường sinh các cao thủ, e sợ cũng không dám làm cản như vậy chứ. Cũng có như vậy một phần cho rằng, tạm thời không nói chuyện người này có phải là thượng nhân, mặc dù đúng là thượng nhân, cũng không có tư cách ở trường sinh các tiền bối trước mặt như vậy làm cản. Cứ việc trong truyền thuyết thượng nhân rất lợi hại. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết thôi. Truyền thuyết từ trước đến giờ đều là khuyết đại. Cái gọi là thượng nhân, ở thượng cổ thời đại hay là miễn cưỡng được cho cao thủ. Nhưng nếu là đặt ở kim cổ thời đại, vậy thì không hẳn. Thượng cổ thời đại thời điểm, tài nguyên cằn cỗi, linh khí cũng khá là lơ là, chư thiên vạn giới người tu hành đều không có bao nhiêu, chỉ là tu ra nguyên anh liền có thể trở thành độc bá thế tục cao thủ, nếu là vấn đỉnh thành tiên, càng lại như là thần tồn tại. Mà hiện tại đây, thời đại thượng cổ tu ra nguyên anh cao thủ, ở kim cổ thời đại trong mắt của những người này, e sợ liền một con kiến cũng không bằng. Cho tới thượng cổ thời đại như thần tiên nhân, mà ở kim cổ thời đại, đừng nói đại hoang, mặc dù ở thế tục giới đều là một chảo một đám lớn, đâu đâu cũng có. Bởi vậy có thể thấy được, thượng cổ thời đại những cái được gọi là thượng nhân, ở kim cổ thời đại e sợ cũng là chuyện như vậy. Huống hồ, từ xưa tới nay, nhân đạo vẫn luôn là thấp kém đại đạo, nhân đạo địa vị không nói thấp nhất, nhưng cũng cách biệt không có mấy, không cách nào cùng tiên Phật đánh đồng với nhau không nói, chính là yêu ma quỷ quái địa vị đều so với nhân đạo cao. Hùng chi kim cổ thời đại vẫn là tiên đạo chế bá thiên địa. Chớ nói gì thượng nhân. Chính là thượng thừa thiên mệnh đại đạo người quân, dù cho là thượng thừa thiên mệnh đại đạo nhân vương, trong sân những này như Mạc Bạch Vũ, Vân Trù, Nguyên Vũ thượng tiên cũng chưa chắc liền để ở trong mắt. Mà đứng trên bong thuyền Kim Hoa bà còn có Ly Tâm cũng đều chú ý tới Cổ Thanh Phong tồn tại. Cũng không phải bởi vì các nàng xuất hiện thời điểm, những người khác toàn bộ đứng dậy rời đi, chỉ có Cổ Thanh Phong một người nhàn nhã tự tại ngồi. Nói thật, các nàng cũng không để ý những này, không những không thèm để ý, ngược lại có lúc còn rất bất đắc dĩ. Đúng thế, rất bất đắc dĩ. Mặc kệ là Kim Hoa bà vẫn là Ly Tâm, các nàng ai cũng không rắc đến mình so với người khác cao quý, chỉ có điều là những này người đem các nàng xem quá cao quý, xác thực nói là đem các nàng sau lưng trường sinh các xem quá cao quý. Mới đầu thời điểm, các nàng hay là còn có thể ra hiệu mọi người không cần như vậy, chỉ là dần dần, các nàng cũng đều mất cảm giác, cũng lười lại đi nói cái gì, cũng quen rồi mọi người đối với trường sinh các thái độ. Sở dĩ chú ý tới Cổ Thanh Phong tồn tại, cũng là bởi vì các nàng phát hiện Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có một chút xíu tu vị, nghe thấy có người nói Cổ Thanh Phong là thượng nhân thời điểm, hai người cũng đều khá là kinh ngạc, chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng lắm. các nàng đều biết, thượng nhân tồn tại, thân thể xác thực lực lớn vô cùng, có thể này cũng không có nghĩa là trên người không thể tu luyện, càng không có nghĩa là thượng nhân không có tạo hóa. Ngược lại, các nàng biết thượng nhân, không chỉ có đều là tu vị mạnh mẽ chủ nhân, đồng thời mỗi người đều là một thân tạo hóa. Thượng nhân đối với những người khác tới nói hay là một cái truyền thuyết. Thế nhưng đối với cho các nàng tới nói cũng không phải truyền thuyết, bởi vì các nàng đều gặp chân chính thượng nhân, mà lại gặp không ngừng một vị thượng nhân. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các nàng trường sinh các thì có một vị thượng nhân. Chương 1729, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Ở đây người trẻ tuổi hay là đều cảm thấy cái gọi là thượng nhân ở kim cổ thời đại chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối cũng không cho là như vậy. Lấy nàng nhóm đối đầu người giải biết rõ, thượng nhân tồn tại không chỉ có rất đáng gờm, thậm chí so với tưởng tượng khả năng còn muốn ghê gớm. Cứ việc thượng nhân cùng thượng tiên còn có thượng yêu như thế đều là thượng thừa đại đạo chiếu mệnh. Không giống chính là, thượng tiên thừa chính là tiên đạo, thượng yêu thừa chính là yêu đạo, mà thượng nhân thừa chính là nhân đạo. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tiên đạo có cửu thiên ban thưởng chiếu mệnh, Phật đạo có tây thiên thưởng thưởng chiếu mệnh, quỷ đạo có phong đô ban thưởng chiếu mệnh, yêu đạo có vị ương cung ban thưởng chiếu mệnh, ma đạo có cửu u ban thưởng chiếu mệnh. Mà mặc kệ là cửu thiên vẫn là tây thiên, vẫn là phong đô, vẫn là cửu u, những thứ này đều là đại đạo tượng trưng, cũng là đại đạo trung ương chúa tể, càng là bản nguyên của đại đạo trung tâm. Nhân đạo đây, nhân đạo cũng không có đại đạo tượng trưng, cũng không có đại đạo trung ương chúa tể, càng không có đại đạo bản nguyên trung tâm. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nhân đạo bản nguyên từ lúc thái cổ thời đại biến mất sau khi, cũng không có xuất hiện nữa. Đến tột cùng những kia thượng nhân thừa nhân đạo chiếu mệnh, từ nơi nào thừa đến, cũng không ai biết. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó thượng nhân tồn tại mới càng thêm đáng sợ. Nếu không, từ xưa tới nay mỗi cái đại đạo đều có chiếu mệnh, thượng tiên, thượng yêu, trên Phật cũng có rất nhiều, vì sao một mực chỉ có thượng nhân thành truyền thuyết? Chính là bởi vì thượng nhân tồn tại, xác thực như trong truyền thuyết như thế, không chỉ có thân thể lực lớn vô cùng, tu vị cũng cao thâm khó dò, thần thông cũng càng quảng đại. Thượng nhân tồn tại, có thể nói căn bản trong sân những này người có khả năng tưởng tượng. Chí ít, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiền bối tiếp xúc thượng nhân, cùng với trường sinh các vị kia thượng nhân đều là như vậy. Cho tới không có tu vị không có tạo hóa thượng nhân, đừng nói từng thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, hai người cũng đều biết, thiên địa rất lớn, không gì không có, chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Huống chi, các nàng đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ, dù cho là trên người duy có người tức cũng đều như mùa đông khắc nghiệt ngọn lửa như thế. Nói không chắc hắn trước đây có tu vị, khả năng là bởi vì nguyên nhân gì, đánh mất tu vị cũng không phải là không thể được. Đến tột cùng Cổ Thanh Phong có phải là thật hay không thượng nhân, Kim Hoa bà, Ly Tâm hai người cũng không dám vô cùng khẳng định. Kim Hoa bà đối với này hứng thú không phải rất lớn, đúng là Ly Tâm tựa hồ đối với Cổ Thanh Phong tồn tại cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là nhìn nơi đây nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì Cổ Thanh Phong. Ly Tâm không chỉ khá có hứng thú, trong ánh mắt cũng xẹt qua một vệt kỳ lạ màu sắc. Phảng phất đối với Cổ Thanh Phong trên người loại kia tự nhiên toát ra hào hiệp rất là yêu thích. Thân vì là trường sinh các đệ tử, đời này gặp đại nhân vật nhiều không kể xiết. Cho tới đại đạo lão tổ, đại đạo hoàng đế, đại đạo vương tọa, đại đạo tinh quân chờ chút, cho tới bình thường yêu ma quỷ quái chờ chút, nàng đều gặp. Thái thượng vong tình, lãnh khốc vô tình, đa tình lẳng lơ tình. Hung hăng càng quái, cao ngạo ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Tự cao thanh cao, nhẹ như mây gió, không coi ai ra gì. Chờ các loại, không thiếu gì cả. Không sợ không sợ, hào hiệp bất kham, nàng cũng không phải là không có gặp. Nhưng phần lớn đều không phải chân chính không sợ không sợ, cũng không phải thật sự hào hiệp bất kham. Gặp phải nhân vật khủng bố, bọn họ cũng sẽ sợ hãi, gặp phải phiền lòng sự tình, bọn họ cũng hào hiệp không đứng lên. Mà trái lại nam tử mặc áo trắng này. Từ đầu tiên nhìn, Ly Tâm liền cảm thấy người này trong xương lộ ra một loại không đáng kể hào hiệp sức lực, loại kia hào hiệp căn bản không phải ngụy trang, mà là tự nhiên toát ra đến, đặc biệt nam tử mặc áo trắng này mỉm cười ánh mắt ở trên người nàng tứ không e dè quét tới quét lui thời gian, Ly Tâm nhìn ra, cũng cảm giác được, người này xem ánh mắt của chính mình, chỉ có hai chữ, cân nhắc. Không sai. Chính là cân nhắc, ngoại trừ cân nhắc ở ngoài, không còn gì khác. Vừa không có cao cao tại thượng xem thường, cũng không có thấp kém ngưỡng mộ. Truy hệ. N của tôi. Không có sợ hãi, không có kiên kỵ. Không có địch ý, cũng không có kính ý. Không có căm tức, cũng không có cựu thị. Không có cẩn thận, cũng không có ngượng ngùng. Chỉ có cân nhắc, thuần túy cân nhắc. Theo lý mà nói, nếu là bị một người như vậy tứ không e dè ở trên người mình nhìn tới nhìn lui, hơn nữa còn là cân nhắc ánh mắt, đổi làm bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ tức giận đều sẽ căm ghét, dù sao, đây là một loại cực kỳ mạo phạm vô lễ hành vi. Nhưng là Ly Tâm cũng không có căm ghét, cũng không hề tức giận. Phản lại mà nội tâm tràn ngập tò mò. Hiếu kỳ cổ thanh phong đến cùng là thế nào tồn tại, dám to gan như vậy tứ không e dè dùng một loại cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, nội tâm còn có thưởng thức cổ thanh phong này trong xương toát ra hào hiệp, cũng thưởng thức cổ thanh phong loại này tứ không e dè sự can đảm. Xác thực nói, cũng không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, sâu trong nội tâm thậm chí còn có như vậy một ít động lòng cảm giác. Bởi vì bọn nàng chờ cả đời ý trung nhân, chờ chính là loại này hào hiệp bất ham, lại phóng đãng nam nhân. Làm khó nói, mình ngợi cả đời ý trung nhân, ngày hôm nay rốt cục muốn xuất hiện sao? Ly Tâm nội tâm không nhịn được có chút thầm mừng. Liên lại nàng thầm mừng thời điểm, cổ thanh phong bất thình lình nói ra một câu, ta nói đại muội tử, coi như ra giải như thế nào đi nữa tuấn tú, cũng không chịu nổi ngươi như thế cái nhìn chứ. Cổ thanh phong một câu nói này xuống, lại như sấm sét giữa trời quang giống như, khiến cho trong sân nhất thời sôi sùng sục. Ly Tâm là ai? Không chỉ có là khuynh khanh thượng tiên sư thúc, cũng không chỉ là trường sinh các đệ tử, từ lúc thượng cổ thời đại chính là xinh đẹp tên truyền thiên hạ, ở đại hoang nói ra vậy cũng là tiếng tăm lừng lây Ly Tâm tiên tử. Kim cổ thời đại tiên tử hay là một chảo một đám lớn, nhưng là ở thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn, linh khí lơ là, liền kim tiên cũng có thể uy chấn một phương thời đại, có thể bị quan thượng tiên tử tên, vậy tuyệt đối là lớn lao vinh quang, càng là đối với hắn thực lực tu vi khẳng định. Chính là Ly Tâm bực này trường sinh các thân phận bối cảnh, như vậy trên cổ tiên tử uy danh, ai thấy ghê gớm cung cung kính kính hô một tiếng Ly Tâm tiên tử, Ly Tâm tiền bối. Mà người này, làm Ly Tâm tiên tử xuất hiện thời điểm, không có đứng dậy rời đi cũng là thôi, như trước ngồi ở trên ghế nhàn nhã tự tại uống rượu ra liền thôi, hiện tại càng là xưng Ly Tâm tiên tử cái gì đại muội tử bực này ác tục cách gọi, càng cứ gọi mọi người khiếp sợ, cũng cứ gọi là mọi người khó có thể tin chính là, người này còn ở Ly Tâm tiên tử trước mặt lấy ra tự xưng. Hào nói không khuyết đại, nhìn chung đại hoang, e sợ cũng không có mấy người dám to gan ở Ly Tâm tiên tử trước mặt lấy ra tự xưng. Cũng không phải là bởi vì Ly Tâm tiên tử nắm giữ thượng cổ uy danh, mà là bởi vì nàng là trường sinh các đệ tử. Ở trước mặt nàng lấy ra tự xưng, không chỉ có mang ý nghĩa đối với Ly Tâm tiên tử bất kính, đồng thời cũng là đối với trường sinh các bất kính. Huống chi, Ly Tâm tiên tử vẫn là khuynh khanh thượng tiên sư thúc, càng là phụ sinh đế quân sư muội. Ở trước mặt nàng lấy ra tự xưng, cầm khuynh khanh thượng tiên đặt nơi nào? Cầm phụ sinh đế quân đặt nơi nào? Cầm 72 phúc địa một trong trường sinh các lại đặt nơi nào? Chương 1730, miệng giống như hổ, thâm như thế. Trong sân không ít người dồn dập đứng ra quát mắng cổ thanh phong, mà hậu thân cụ hai đạo chiếu mệnh phục ưng cũng đứng ra khiển trách. Ly Tâm tiên tử chính là thượng cổ thời đại cao nhân, càng là trường sinh các tiền bối, ngươi tính là gì, dám đối với Ly Tâm tiên tử không nói không kém. Tuy theo, Vân Chu thượng tiên cũng khiển trách, thực sự là không biết trời cao đất rộng, đơn giản là một cái thượng nhân mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Đâu chỉ là không biết trời cao đất rộng, quả thực là điếc không sợ súng. Mộ Phong thượng tiên cũng thuận theo quát lên, đừng nói hắn bất quá chỉ là thượng thừa nhân đạo thượng nhân, dù cho là trên thừa thiên đạo người quân, ở đại hoang cũng đến cho ta đàng hoàng đang nằm. Cái gì thượng nhân không lên người, ở ta Nguyên Vũ trong mắt, cái gọi là nhân đạo chúng sinh đều bất quá là thấp kém run rế. Này Nguyên Vũ thượng tiên đứng lặng ở giữa trời, uy phong lấm lấm chỉ vào cổ thanh phong, phẫn nộ quát, một con thấp kém run rế cũng dám ở đại hoang lớn lối như thế ngông cuồng, ta xem ngươi là muốn chết. Khẩn đón lấy, Mạc Bạch Vũ cũng nói ra, các hạ không khỏi quá ngông cuồng cũng quá không coi ai ra gì đi, Ly Tâm tiên tử chính là trường sinh các cao nhân, càng là chúng ta kính ngưỡng tiền bối, ngươi ở Ly Tâm Tiên Tử trước mặt lấy ra tự xưng, nhục nhã không chỉ có là chúng ta người, còn có Khuynh Khanh Thượng Tiên, Kim Hoa Bà, Phù Sinh Đế Quân, càng là nhục nhã từ xưa truyền thừa Trường Sinh Các. Cùng với Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng, Vân Chu, Mộ Phong, Nguyên Vũ những này Thượng Tiên đứng sau khi đi ra, trong sân càng ngày càng nhiều người đều dồn dập đứng ra lên tiếng phê phán quát mắng Cổ Thanh Phong. Đương nhiên, cũng chỉ là lên tiếng phê phán, cũng chỉ là quát mắng thôi. Đúng là không có ai động thủ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu như có thể, bọn họ đều muốn vào lúc này đứng ra mạnh mẽ giáo huấn một thoáng cái này đối với Ly Tâm Tiên Tử nói năng lô mãng đổ bỏ thượng nhân. Tận quản bọn họ lần này đều là Khuynh Khanh Thượng Tiên mà đến, mà hiện tại Khuynh Tình Thượng Tiên cũng không có ở đây. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần vì là Ly Tâm Tiên Tử đứng ra, liền bằng vì là Khuynh Khanh Thượng Tiên, hơn nữa chuyện này chờ Khuynh Khanh Thượng Tiên sau khi đi ra, tất nhiên cũng sẽ biết. Bọn họ không hy vọng xa vời có thể sử dụng chuyện này làm đến Khuynh Khanh Thượng Tiên phương tâm, thậm chí cũng không hy vọng xa vời Khuynh Khanh Thượng Tiên sẽ cảm kích mình, chỉ cần có thể mượn cơ hội này cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên nhiều nhìn tới mấy mặt liền đầy đủ. Đáng tiếc chính là, như vậy một cái hiếm thấy biểu hiện cơ hội, nhưng không người nào dám đi tranh đoạt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chớ xem bọn họ từng cái ngoài miệng đều nói lên người ở kim cổ thời đại chẳng có gì ghê gớm, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngoài miệng nói như vậy, cũng không có nghĩa là nội tâm liền nghĩ như vậy. Bọn họ nếu có thể thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, liền cũng không phải hời hợt hạng người, hay là đều là cậy tài khinh người chủ nhân, nhưng tuyệt đối không phải mù quáng tự phụ, bọn họ đều biết rõ, ở không biết đối phương ra thế bối cảnh. Thực lực tu vi tình huống dưới, tốt nhất không muốn manh động. Huống chi, bọn họ liền Cổ Thanh Phong đến cùng là ra sao tồn tại cũng không biết, lại sao dám mạo muội ra tay, đặc biệt là Cổ Thanh Phong này một bộ không có sợ hãi nhàn nhã tự tại dáng vẻ, càng thêm cứ gọi trong lòng bọn họ không hề chắc. Tại bọn họ nghĩ đến, này đồ bỏ thượng nhân nhất định có cái gì dựa dẫm, nếu không, không thể như thế không có sợ hãi. Càng không thể lớn lối như vậy dám ở Ly Tâm Tiên Tử trước mặt lấy ra tự xưng. Chỉ là đến tuột cùng Cổ Thanh Phong có cái gì dựa dẫm, bọn họ cũng không ai biết, cũng không tưởng tượng ra được, ra sao dựa dẫm, dám to gan liền Ly Tâm Tiên Tử như vậy Trường Sinh các người đều không để vào mắt. Bọn họ vốn đang hy vọng Nguyên Vũ ra tay đi thử thăm dò Cổ Thanh Phong. Kỳ quái chính là luôn luôn yêu thích làm náo động, diều võ dương oai Nguyên Vũ thượng tiên. Vào giờ phút này cũng chỉ là lớn tiếng quát mắng, ánh sáng sét đánh không mưa. Kỳ thực, bọn họ đang đợi Nguyên Vũ ra tay, mà Nguyên Vũ cũng ở chờ bọn họ ra tay. Nói đến, Nguyên Vũ xác thực yêu thích làm náo động, cũng yêu thích diều võ dương oai, ở trước mặt mọi người biểu hiện mình. Hắn dám cùng Mạc Bạch Vũ liều chết, dám cùng Phục Ưng liều chết, đó là bởi vì hắn biết Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng ra thế bối cảnh cùng thực lực tu vi, cũng biết bọn họ không dám nắm mình như thế nào. Mạc Bạch Vũ chờ người muốn mượn cơ hội này biểu hiện một chút, để Khuynh Khanh Thượng Tiên thừa mình một ân tình. Mà Nguyên Vũ càng thêm muốn cho Khuynh Khanh Thượng Tiên thừa một món nợ ân tình của chính mình. Chỉ là, thần bí khó lường Cổ Thanh Phong, khiến cho Mạc Bạch Vũ chờ người kiên kỵ, tương tự cũng lệnh Nguyên Vũ kiên kỵ. Nhàn nhã tự tại không có sợ hãi, dám ở Ly Tâm Tiên Tử trước mặt lấy ra tự xưng Cổ Thanh Phong, gọi Mạc Bạch Vũ trong lòng không hề chắc. Tương tự cũng gọi là Nguyên Vũ trong lòng không hề chắc. Mạc Bạch Vũ chờ người không dám mạo hiểm nhiên ra tay, Nguyên Vũ càng thêm không dám. Nhưng mà, đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một vị quỷ quái tồn tại, không dám mạo hiểm nhiên ra tay, trong lòng không hề chắc nhi cũng không chỉ là bọn họ, đồng thời còn có Bạch Trạch cùng Lãnh Giác. Bạch Trạch là chính là Trường Sinh các đệ tử, mà Lãnh Giác là chính là Đan Đỉnh Cốc đệ tử, hai người đều đến từ 72 phúc địa. Mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là thực lực tu vi, vẫn là tâm tình tầm mắt chờ chút, đều không phải Mạc Bạch Vũ mấy vị thượng tiên có thể đánh đồng với nhau. Đúng là như thế, vì lẽ đó, bọn họ nội tâm đối với Cổ Thanh Phong tồn tại, càng thêm kiên kỵ, cũng càng thêm không hề chắc. Nhân vì là bọn họ cùng Kim Hoa bà như thế, đều biết liên quan với thượng nhân truyền thuyết, cũng không phải là nói ngoa, mà là thật sự như trong truyền thuyết như vậy lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại. Tận quản bọn họ đều cảm thấy nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là thượng nhân, trên người không thể không có tu vị tạo hóa. Nhưng nếu là giả, hắn lại dựa vào cái gì dám như vậy tứ không e rẻ không có sợ hãi. Không biết, Bạch Trạch, Lãnh Giác hai người ai cũng không rõ ràng. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong không phải thượng nhân, cũng không có gì đáng sợ, nếu như thực sự là thượng nhân, vậy thì không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bọn họ đều là 72 phúc địa đệ tử không giả. Có 72 phúc địa lớn như vậy bối cảnh chỗ dựa, trong tình huống bình thường, không người nào dám đối với bọn họ hạ sát thủ, không những không người nào dám hạ sát thủ, chư thiên vạn giới, phần lớn tiên cảnh gia tộc, đều sẽ đối với bọn họ cung kính rất nhiều, gặp mặt không phải hành lễ chính là thăm hỏi, mặc kệ tới nơi nào đều là khách quý. Nhiên, cũng chỉ là trong tình huống bình thường mà thôi. Còn có không bình thường tình huống. Nếu là tình cờ gặp những kia lưu lạc đại hoang kẻ liều mạng, hay là thị huyết vô tình lao yêu ma, cùng những kia thức tỉnh cổ lão đại có thể chờ đợi các loại, những tồn tại này cũng sẽ không quản ngươi là cái gì 36 động thiên đệ tử vẫn là 72 phúc địa đệ tử, chỉ cần chọc bọn họ, nói đem ngươi làm thịt cũng là làm thịt. Những người khác hay là không biết. Bọn họ thân là 72 phúc địa đệ tử đều rất rõ ràng, từ xưa tới nay, 72 phúc địa đệ tử chết ở bên ngoài cũng không ít. Quan trọng nhất đó là, kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, rất nhiều cổ lão tồn tại đều thức tỉnh trở về, liền ngay cả quy khư đều tán loạn, lần này ra ngoài trước, trường sinh các trưởng bối còn cố ý bằng dao, ra ngoài cửa ở, nhất định phải thật cẩn thận, biết điều hành sự, đặc biệt là gặp phải những kia thần bí không biết, quái lạ lại quỷ dị tồn tại, tất nhiên muốn kính sợ tránh xa, cắt chớ trêu chọc. Vì vậy, bọn họ cũng sợ, sợ Cổ Thanh Phong có phải là loại kia thức tỉnh trở về cổ lao thượng nhân. Chương 1731, tìm cái mừng lớn tử vui đùa một chút. Ra ta đây là chiêu ai chọc ai. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, cầm trong tay một viên đỏ hồng hồng linh quả có một cái không một cái ăn, nhìn làm trong không gian quát mắng mình những này người, hắn rất là không nói gì nói ra, không phải là nói ra một câu sao. Làm sao hắn mẹ liền trêu đến người người oán trách, nói cái gì ra không biết trời cao đất rộng, điếc không sợ súng. Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười, bưng một chén rượu lên tiểu rượu nhi, uống một hơi cạn sạch, nói ra, còn nói cái gì ra ta nhục nhã khuynh khanh thượng tiên. Phù sinh đế quân, còn có trường sinh các. Ra ta làm sao liền nhục nhã khuynh khanh thượng tiên, như thế nào nhục nhã phù sinh đế quân. Ra ta căn bản không nhận thức bọn họ có được hay không. Liền gặp đều chưa từng thấy, ta nhục nhã bọn họ làm cái gì? Làm sao? Ở các ngươi trong mắt, lấy ra tự xưng coi như là nhục nhã. Đây là người nào định quy củ? Huống chi, nhân gia ly tâm đại muội tử đều không nói gì, các ngươi ở nơi đó mủ kêu to cái gì? Cuối cùng, Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn ly tâm, nói, ly tâm đại muội tử, ngươi cảm thấy ra ở nhục nhã ngươi sao? Bên cạnh, Hòa Đức e sợ cho Cổ Thanh Phong lại chuẩn ra cái gì yêu thiêu thân, mau mau đứng dậy giải thích, cái này. Ly tâm tiên tử, Cổ tiểu tử cũng không có nhục nhã ý của ngươi, cái tên này từ nhỏ chính là như thế một cái đức hạnh, cũng không có việc gì liền yêu thích làm bộ cái đại lao ra, kỳ thực, hắn cũng không có ác ý, ngươi cũng khỏi chấp nhặt với hắn. Ly tâm tấm kia xinh đẹp kiểu trên mặt vẫn mang theo rất phức tạp ý cười, ánh mắt cũng chưa từng ở Cổ Thanh Phong trên người rời khỏi, cười nói. Ta biết hắn không có ác ý, ta đối với những chuyện này cũng không ngại, bất quá. Chuyện đề tài, ly tâm tiên tử lại cười nói, ta nhìn hắn có thể không giống giả ra đến đại lao gia, càng giống như một vị chân chính đại lao gia. Yêu a, Cổ Thanh Phong cười nói, đại muội tử thực sự là thật tinh tường, gia ta ẩn giấu như thế sâu, dĩ nhiên cũng đều bị ngươi nhìn ra rồi, không hổ là trường sinh các cao thủ, thực sự là bội phục rất a. Đại lao gia nói giỡn. Ly tâm tiên tử tiếp tục hỏi, chỉ là không biết là phương nào nơi nào lại là hà giới đại lao gia đây. Đại muội tử là muốn hỏi ra ta trước đây là ở đâu lăn lộn đúng không? Có thể nói như vậy. Cái này à, Cổ Thanh Phong xoa cảm, nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói ra trước đây là hôn cửu ú. Nghe nói cửu ú hai chữ. Trong sân mọi người đều là cả kinh, bao quát kim hoa bà sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Mà ly tâm tiên tử nụ cười trên mặt càng là đang nghe cửu ú hai chữ sau lập tức đọc lại. Nếu như nói, cửu thiên là thần thánh là quang minh, là tinh khiết tượng trưng. Như vậy cửu ú tồn tại, chính là tà ác, là hắc ám, là vẩn đục tượng trưng. Cửu thiên là tiên Phật người linh trong lòng thánh địa. Mà cửu ú nhưng là yêu ma quỷ quái thánh địa. Tiên Phật người linh lấy có thể trên cửu thiên coi là vô thượng vinh quang. mà yêu ma quỷ quái thì lại lấy có thể vào cửu lũ coi là vô thượng vinh quang. Cửu thiên đại diện cho thần thánh quang minh, chúa tể mặt trời. Mà cửu lũ đại diện cho tà ác hắc ám, chúa tể thái âm. Trong vòng 9 ngày, tụ tập tiên Phật người linh bên trong kiệt xuất người đứng đầu, như mỗi cái đại đạo lao tổ, tam thanh tứ ngự, ngũ đại minh vương, bát đại thiên vương chờ chút, ngọc hoàng đại đế, như lai Phật chủ, thái thượng lao quân, quan âm bồ tát đều xuất từ cửu thiên. Cái này tiên vương, cái kia tiên đế, cái này bồ tát, cái kia đế quân, càng là không thiếu gì cả. Cửu u bên trong, cũng tụ tập yêu ma quỷ quái bên trong người đứng đầu kiệt xuất, như mỗi cái đại đạo lao tổ, như Sivu, hình thiên, tướng thần chờ chút cũng đều là xuất từ cửu u, ma quân, yêu vương, ma đế, yêu hoàng, quỷ tôn cũng tương tự đều là không thiếu gì cả. Nói cách khác, có thể trên cửu thiên tồn tại, đều không ngoại lệ, đều là các lớn thời đại uy chấn thiên địa thần thánh quang minh bá chủ. Mà có thể dưới cửu u tồn tại, tương tự cũng đều là các lớn thời đại quét ngang thiên địa tà ác hắc ám bá chủ. Chính vì như thế, cho nên khi mọi người tại đây nghe nói cổ Thanh Phong nói hắn trước đây là ở cửu u lăn lộn thời điểm, mỗi một người đều khiếp sợ sắc đại biến, thậm chí phần lớn người, đều không tự chủ được lui về phía sau lùi. Dù sao cửu u hai chữ này đại diện cho tà ác hắc ám, ở yêu ma quỷ quái trong lòng là thánh địa, mà tại bọn họ những tiên nhân này trong lòng nhưng là không phải thánh địa, mà là cấm địa. Nếu là người này thật sự ở cửu u hôn quá, như vậy sự tồn tại của hắn liền thật đáng sợ, coi như không phải năm đó quét ngang thiên địa tà ác hắc ám bá chủ, vậy cũng tuyệt đối là thị huyết tàn bạo ma đầu yêu chủ. Như vậy bên dưới, ai không sợ? Đáp án là khẳng định. Ai đều sợ hãi. Mặc kệ là cái gì thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, vẫn là trường sinh các người, đều sợ hãi đến không nhẹ. Còn bên cạnh Hòa Đức đồng dạng là bị sợ hãi đến không nhẹ. Chỉ có điều, hắn bị dọa, không phải là bởi vì đối với cửu u hai chữ sợ sệt, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn ép cái cũng không có nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ bất thình lình nói ở cửu u hôn quá. Người này muốn làm gì? Hắn mẹ khó nhưng không biết thân phận của chính mình một khi bại lộ, đều sẽ ở đại hoang nhấc lên đáng sợ giường nào làn sóng sao. Hòa Đức rất rõ ràng, kim cổ thời đại mặt ngoài thượng phong bình phong túng tĩnh, kỳ thực ở này gió êm sóng lặng nơi sâu xa từ lâu là sóng ngầm không ngừng. Hơn nữa hắn dám khẳng định, một khi cổ Thanh Phong còn sống sót tin tức ở đại hoang truyền khắp ra, như vậy lập tức liền sẽ khiến cho đại hoang rung động. Đến thời điểm từ xưa tới nay tích góp sóng ngầm đều sẽ triệt để bộc phát ra, thậm chí gợi ra kim cổ hạo kiếp cũng không phải là không có khả năng này. Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không tiểu tử ngươi thân phận một khi bại lộ, hậu quả là đáng sợ dường nào? Hòa Đức mau mau truyền âm mật ngữ, điên cuồng hò hét. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt trả lời một câu, mù kêu to cái gì, tìm cái việc vui mà thôi. Việc vui. Còn mà thôi, ta nói tiểu tử ngươi thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi cái này việc vui tìm có thể đem người hù chết ngươi có biết hay không, vạn nhất bị người ta biết tiểu tử ngươi còn sống sót, vậy hắn mẹ ngươi cái này việc vui nhưng là tìm lớn hơn. Ta nói Hòa Đức, sự tình không ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hơn nữa ra ta nói với ngươi, Tam Thiên Đại Đạo đã sớm biết ra còn sống sót. Coi như Tam Thiên Đại Đạo biết tiểu tử ngươi còn sống sót, cũng chỉ có những kia cái đại đạo lao tổ biết mà thôi, bọn họ biết rõ ràng tiểu tử ngươi còn sống sót, vì sao vẫn không có manh động, không những không có manh động, thậm chí ngay cả ngươi sống sót tin tức cũng vẫn không có đối ngoại công khai, bọn họ đều sợ à, sợ tiểu tử ngươi xuất hiện gây nên thiên địa họa loạn à. Chính nhân vì là bọn họ sợ sệt, vì lẽ đó ra ta mới định tìm cái mừng lớn tử vui đùa một chút. Tìm cái mừng lớn tử vui đùa một chút. Ngươi tiểu tử là có ý gì? Hòa Đức đống nhiên vừa nghĩ, nội tâm hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là chuẩn bị để này đại hoang thiên địa đều biết tiểu tử ngươi còn sống sót chứ. Kim cổ đều qua vạn năm, như trước không người nào dám đi đâm cái này tổ ong vò vẽ, trên trời không dám, lòng đất cũng không dám, nếu không người nào dám, vậy không thể làm gì khác hơn là ra tự thân xuất mã, đâm một thùng cái này tổ ong vò vẽ. Rảo một rảo này chuyến hồn thủy, thuận tiện cũng làm cho những kia cái lặn dưới nước chủ nhân trên để hô hấp không khí mới mẻ. Chương 1732, lại cuồng bất quá cổ thiên lang. Đang lúc này, tụ tập ở giữa trời bên trong mọi người không biết là ai đột nhiên nhấc lên xích tiêu như thế một cái đạo hiệu. Nói là có người nghe Lôi Liệt cái nhóm này huynh đệ nhắc qua, vị này thần bí thượng nhân đạo hiệu liền gọi xích tiêu. Vừa nghe cái này, khá lắm, trong sân tất cả mọi người, có một cái toán một cái, ai cũng đứng không được, từng cái đều là sắc mặt sợ hãi, hai mắt trừng mắt, mắt lộ ra ngơ ngác, như thấy quỷ thần giống như vậy, khiếp sợ mà lại khủng hoảng. Mọi người đều biết, xích tiêu là chính là đại danh đỉnh đỉnh ưu đế đạo hiệu. Ưu đế là ai? Nhìn chung này chư thiên vạn giới, vậy tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, trên phần cửu thiên, dưới trưởng cửu ưu, một mình đấu tam thiên đại đạo, quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa, là một vị hoàn toàn xứng đáng phong vân bá chủ. Có người nói ưu đế là thượng cổ thời đại chung kết giả. Bởi vì ở thượng cổ thời đại thời điểm, hắn phần cửu thiên, trưởng cửu ưu, chém thương khung, diệt đại đạo, hòa loạn thiên địa, mới gợi ra thượng cổ hạo kiếp. Cũng có người nói nếu như ưu đế là thượng cổ thời đại chung kết giả, như vậy đồng thời hắn cũng là kim cổ thời đại mở ra người. Bởi vì ở kim cổ thời đại mở ra sau khi, hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, bỏ qua tự mình, kim cổ thời đại đại hoang thiên địa chúng sinh mới có thể an ổn. Cứ việc tất cả mọi người đều biết năm đó ưu đế nhân nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa chết rồi. Biến thành cho bụi. Nghe tới tựa hồ là chết hết ngọng rồi. Thế nhưng, kim cổ vạn năm tới nay, liên quan với ưu đế trở về tin tức nhưng xưa nay sẽ không có gián đoạn quá, chư thiên vạn giới, các lớn thiên vực cũng thỉnh thoảng truyền ra có quan hệ ưu đế trở về tin tức, mặc dù nói phần lớn tin tức đều là không có lửa mà lại có khói, bất quá, như trước có rất nhiều người tin tưởng, ưu đế không thể liền như thế chết rồi. Đặc biệt thánh nữ nương nương Tô Họa một mực chờ đợi chờ ưu đế trở về, càng thêm làm người tin chắc ưu đế cuối cùng có một ngày sẽ vương giả trở về. Mà hiện tại, nay thần bí thượng nhân, trước tiên nói hắn trước đây ở cửu ưu hôn quá. Giờ khác này lại có người yêu sách nói hắn đang cùng Lôi Liệt chờ một đám người uống rượu giờ, từng nói đạo hiệu của chính mình chính là xích tiêu. Mặc kệ là cửu ưu, vẫn là xích tiêu, cũng có thể gọi là ưu đế đại danh tử. Có ý gì? Làm khó nói. Người này chính là ưu đế. Điều này có thể sao? Tĩnh. Giống như chết tĩnh lặng. Mấy chục chiếc huyền thiên trên thuyền lớn đầy đủ mấy ngàn người gần như toàn bộ tụ tập ở đây. Vào giờ phút này, đều là một mặt sợ hãi ngơ ngác nhìn chằm chằm nằm ngửa ở trên ghế nam tử mặc áo trắng. Mặc kệ là chư vị phàm tiên, vẫn là những kia tu luyện nhiều năm tiền bối cao thủ, vẫn là như Mạc Bạch Vũ, Nguyên Vũ, Vân Trù, Phục Ưng bực này thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh trên tiên đô là như vậy. Người có tên, cây có bóng. Ở đại hoang vẫn luôn truyền lưu một câu nói. Lại điên, điên bất quá cổ thanh phong. Lại cuồng, cuồng bất quá cổ thiên lang. Lại hung hăng, hung hăng bất quá xích tiêu vương. Mạnh mẽ đến đâu, cũng không hơn được nữa ưu đế bá. Lại cao ngạo, cũng ngạo bất quá ưu đế nói. Ở này chư thiên vạn giới, dù cho là lại cao ngạo, lại ngông cuồng, tiêu căng ương bướng đến đâu, lại tứ không e rẻ người nghe thấy ưu đế danh tự này, cũng không dám lại làm cản. Ngươi, đạo hiệu, đúng là vì là xích tiêu. Vừa mới vẫn duy trì mỉm cười ly tâm, vào giờ phút này tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là che kín khiếp sợ cùng ngơ ngác, nàng chăm chú nhìn chằm chằm cổ thanh phong, hỏi thăm một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề. Không sai. Cổ thanh phong như trước nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, bưng một chén rượu ngon, tiểu hấp một cái, gật gù, trở về hai chữ. Ngươi nói ngươi ở cửu lũ hôn quá. Mà đạo hiệu lại là xích tiêu, làm khó. Làm khó ngươi. Ngươi. Là ưu đế. Làm ly tâm hỏi ra lời nói này thời điểm, trong sân tất cả mọi người vào đúng lúc này đều nín thở. Chỉ là đột nhiên. Một đạo cười ha ha thanh âm liền dường như sấm sét giữa trời quang giống như đánh vỡ nơi đầy tĩnh lặng. Mọi người mở ra nhìn sang, phát sinh như vậy tiếng cười chính là một vị lôi thôi lết thiết ông lão. Người lao giả này mặc một bộ cũ nát áo bào màu xám, bên hông mang theo một nhánh tiểu hồ lô, sau lưng mang theo một bình đào một kiếm. Ông lão không phải người khác, chính là Hòa Đức. Hòa Đức tiếng cười kia cười cực kỳ đột ngột, hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ, thật giống như nghe thấy bên trong đất trời buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười được kêu là một cái phát điên, vừa cười, còn vừa chỉ vào cổ thanh phong, cười to nói. Các ngươi nói hắn là ưu đế. Hóa ha ha ha ha. Thực sự là cười chết lão đạo ta. Ha ha ha ha. Cũng không còn so với cái chuyện cười này càng buồn cười hơn sự tình. Ha ha ha ha ha. Hòa Đức nhìn xung quanh tụ tập ở làm trong không gian những người kia, cười nói, ta nói các ngươi từng cái có phải là đều là người mù à? Dĩ nhiên nói tiểu tử này là ưu đế. Ha ha ha. Thực sự là cười chết cá nhân nhi, chúng ta trước tiên không nói ưu đế hắn có thể hay không chết rồi sống lại, coi như lão nhân gia người thật sự chết rồi sống lại, các ngươi cảm thấy sẽ là tiểu tử này sao? Các ngươi chưa từng thấy ưu đế, khó cũng chưa từng nghe nói ưu đế truyền thuyết sao? Nay chư thiên vạn giới, chúng sinh, ai không biết ưu đế là cỡ nào cao ngạo bá tuyệt, lại là cỡ nào cái thế vô song, càng là cỡ nào đỉnh thiên lập địa, một thân không gì sánh kịp thực lực. Đó là cỡ nào vô cùng vô tận, quét ngang thiên địa uy thế, lại là cỡ nào vô biên vô hạn. Các ngươi lại nhìn một cái tiểu tử này, ta cũng không nói cái gì cao ngạo bá tuyệt khí chất, quét ngang thiên địa uy thế, tiểu tử này có khí chất sao? Có uy thế sao? Không có à. Dù cho một chút xíu cũng không có à, hắn muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế cũng không uy thế à, đứng không đứng bề ngoài không nói. Ngồi cũng không ngồi bề ngoài à, mở miệng ngậm miệng không phải cái này các tiểu nương nhi chính là cái kia đại muội tử, không phải cái này mông lớn chính là cái kia tư thái được, toàn bộ chính là lưu manh con ông cháu cha à. Mà các ngươi dĩ nhiên hoài nghi hắn là ưu đế. Chơi ạ, thực sự là cười chết cá nhân nhi, nếu như tiểu tử này là ưu đế, lão đạo ta hắn mẹ chính là thái thượng lão quân. Ha ha ha ha ha, hay là vừa mới bị cửu ưu. Xích tiêu bốn chữ cho làm cho khiếp sợ, giờ khắc này nghe Hỏa Đức vừa nói như thế, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại chăm chú nhìn lên, cũng thật là như vậy. Cứ việc này đồ bỏ ra hỏa, thần thần bí bí, xem ra cũng có chút cao thâm khó dò, còn tự xưng cái gì xích tiêu thượng nhân, ở cửu lũ hôn quá. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là hắn tự mình nói mà thôi. Là thật hay giả, cũng không ai biết. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là... Người này đúng như lão đạo sĩ nói như vậy, muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế cũng không uy thế, có thể nói là muốn cái gì không có cái gì. Hơn nữa kẻ này lời nói cử chỉ muốn nhiều ác tục thì có nhiều ác tục, cả lơ phất phơ răng rớp, thấy thế nào làm sao như những kia giới trần tục con ông cháu cha, lại làm sao có khả năng là uy chấn thiên địa, quét ngang đại hoàng, quát tháo phong vân một đời bá chủ ưu đế. Đây căn bản là không liên quan nhau à? Đây giống như là cầm một chỉ chuột xem thành một con mãnh hổ như thế, thực sự có chút thật là tức cười. Chương 1733, cái này chuyện cười một điểm không buồn cười. Không gần như chỉ ở sân tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, liền ngay cả Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử cũng đều có loại này buồn cười cảm giác. Đúng thế. Buồn cười. Này buồn cười không phải cười Hoa Đức. Cũng không phải cười cái kia lấy xích tiêu thượng nhân tự xưng ra hỏa, mà là các nàng cảm thấy mình buồn cười. Bởi vì Ly Tâm đột nhiên phát hiện, vừa nãy nghe cổ thanh phong đạo hiệu là vì là xích tiêu, mà lại đang cửu u hôn qua sau, nàng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là khiếp sợ, là sợ sệt, là khủng hoảng, cũng là sợ hãi, căn bản chưa hề nghĩ tới người này đến cùng có phải là thật hay không ưu đế. Mà lại, loại này sợ hãi hoàn toàn là bản năng phản ứng. Căn bản không bị khống chế, dù cho đến hiện tại, nàng nội tâm đều ở cấp tốc đập bịch bịch. Nàng là như vậy, Kim Hoa bà cũng không ngoại lệ, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tương tự, ở đây rất nhiều tu luyện nhiều năm lão tiền bối cũng như cùng sống sót sau tai nạn giống như xem ra lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì các nàng đều là thượng cổ thời đại lao tiền bối, tận mắt nhìn quá, cũng từng trải qua ưu đế tồn tại là cỡ nào đáng sợ đến cực điểm. Đáng sợ đến ưu đế hai chữ đã trở thành trong lòng bọn họ không cách nào xóa đi bóng tối, cho đến bây giờ nghe thấy ưu đế hai chữ này, nội tâm đều sẽ không tự chủ được khủng hoảng. Mà thân vì là trường sinh các người, Kim Hoa bà, cùng Ly Tâm tiên tử năm đó cũng không chỉ là tận mắt nhìn quá, cũng không chỉ có là kiến thức, các nàng năm đó thậm chí còn tham dự quá, cũng trải qua, so với ở đây bất luận người nào đều biết rõ. Ưu đế tồn tại so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Đặc biệt năm đó ưu đế cầm trong tay đồ đao, một đao đem này đại hoang thiên địa chém nứt tình cảnh đó. Đến nay nhớ lại đến, Kim Hoa bà cùng Ly Tâm tiên tử hai người nội tâm đều không nhịn được run lẩy bẩy. Cũng may, tên trước mắt này không phải ưu đế. Cũng vui mừng tên trước mắt này không phải ưu đế. Các nàng là trường sinh các người, biết đến bí ẩn cũng so với những người khác nhiều hơn nhiều, không chỉ có biết vô đạo thời đại, cũng biết nguyên tội người tồn tại, càng thêm biết ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa ý vị như thế nào. Nếu như ưu đế liền như thế chết rồi, cũng là chết rồi, đối với này chư thiên vạn giới, đối với này chúng sinh đều mới có lợi. Có thể như quả ưu đế chết rồi sống lại, đến thời điểm ưu đế liền không ngừng nguyên tội người đơn giản như vậy. Kim cổ cái này nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực sóng ngầm không ngừng thời đại, cũng tất nhiên sẽ bởi vì ưu đế chết rồi sống lại nhấc lên ai cũng không thể nào tưởng tượng được khủng bố làn sóng, chư thiên vạn giới, chúng sinh cũng tất nhiên sẽ bởi vì ưu đế chết rồi sống lại mà rơi vào kim cổ hạo kiếp bên trong, bao quát thiên địa này vận mệnh, khả năng đều sẽ theo ưu đế chết rồi sống lại. Biến thần bí không biết, khó bể phân biệt lên. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Chỉ ít, mặc kệ là Kim Hoa bà vẫn là Ly Tâm tiên tử, các nàng đều biết ưu đế nếu như chết rồi sống lại. Là đáng sợ dường nào một chuyện. Vì lẽ đó, các nàng không chỉ có vui mừng tên trước mắt này không phải ưu đế, thậm chí còn có chút cảm kích người này không phải ưu đế. Không phải vậy, vậy thì thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhớ tới này, Ly Tâm tiên tử như chút được gánh nặng, rốt cục sâu sắc thở ra một hơi, hoảng loạn nội tâm cũng dần dần bình phục lại. Chỉ là nàng không hiểu. Không hiểu tên trước mắt này vì sao tự xưng đạo hiệu Xích Tiêu. Lại nói mình ở cửu lũ hôn quá, hắn là có ý gì? Là muốn giả mạo ưu đế? Vẫn là nói trùng tên trùng họ? Khi hắn hỏi dò thời điểm, Hòa Đức giải thích. Ly Tâm tiên tử, vừa nãy lao đạo ta không phải nói với ngươi mà, cổ tiểu tử cái tên này không có chuyện gì liền yêu thích thổi cái ra châu hù dọa một chút người. Hắn cũng họ cổ. Ly Tâm tiên tử hỏi. Ngươi đừng nói cho ta, hắn đạo hiệu cùng ưu đế như thế, liền tên cũng cùng ưu đế như thế. Cái này Hòa Đức gãi đầu một cái, nhắm mắt nói ra, sự tình là như vậy, cái tên này. Từ nhỏ liền khá là sùng bái ưu đế, hơn nữa sùng bái không được, cho nên liền cũng cho mình nổi lên một cái Xích Tiêu đạo hiệu, không sợ ngươi chê cười. Vì thế, tiểu tử này vẫn đúng là cầm tên của chính mình đổi thành cùng ưu đế như thế, cũng cứ gọi là Cổ Thanh Phong, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nói như thế, hắn những năm này vẫn đánh ưu đế tên gọi ở giả danh lừa bịp. Giờ khắc này, Ly Tâm tiên tử nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, vốn là lần đầu gặp gỡ Cổ Thanh Phong thời điểm, nàng nội tâm còn khá là thưởng thức, thậm chí còn từng ảo tưởng lần này có phải là đợi được mình ý trung nhân, chỉ là trải qua chuyện như vậy sau, Ly Tâm tiên tử đối với Cổ Thanh Phong hảo cảm thẳng tắp giảm xuống, mới đầu thưởng thức, cũng đã biến thành cũng có chút đáng ghét. Giả mạo ưu đế giả danh lừa bịp. Ôi, Ly Tâm tiên tử, ngươi quá để mắt cái tên này, hắn nào có gan này nhi à, nhìn chung này chư thiên vạn giới, ai cũng không có lá gan đi giả mạo ưu đế à. Hòa Đức cười nói, ngươi cũng biết, nam nhân mà, uống chút rượu, không có chuyện gì liền yêu thích thổi cái ra châu, chỉ đùa một chút, tìm điểm việc vui thôi. Nam nhân uống chút rượu, thổi điểm ra châu, ta có thể lý giải, đùa giỡn cũng rất bình thường, bất quá, ở đại hoang nắm ai tới đùa giỡn đều được. Dù cho nắm thiên vương lão tử đùa giỡn cũng không ai sẽ nói ngươi cái gì, nhưng chỉ có không thể nắm ưu đế đến đùa giỡn. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong như trước nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, có một cái không một cái uống chút rượu. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Ngược lại không là hắn không muốn nói, mà là Hỏa Đức chỉ lo Cổ Thanh Phong tự bạo thân phận, vì lẽ đó, vẫn không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Kỳ thực, Hỏa Đức cũng không biết. Cổ Thanh Phong bản ý cũng không phải muốn tự bạo thân phận. Hắn là một cái người lười, cũng là một cái không thích phiền phức người. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Hắn không phải không biết, nếu là mình chết rồi sống lại tin tức truyền ra sau khi, tạm thời không nói chuyện có thể hay không gợi ra cái gì hạo kiếp, nhưng nhất định sẽ dẫn ra rất nhiều phiền phức, hơn nữa còn là phiền toái lớn, đây là khẳng định. Như Cổ Thanh Phong như thế một cái có thể nằm tuyệt không ngồi. Có thể ngồi thì sẽ không đứng chủ nhân, như thế nào sẽ chủ động báo ra thân phận của chính mình rước họa vào thân đây. Loại này tự gây phiền phức hoạt động, Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không có trải qua. Hắn xác thực rất nhàn, nhàn không có việc gì, có thể còn không đến mức nhàn như vậy đau bi không có chuyện gì cho mình gây phiền phức. Hắn mới vừa nói muốn tìm cái việc vui vui đùa một chút, ngược lại cũng không phải đùa giỡn, mà là thật sự muốn tìm cái việc vui. chỉ có điều không phải tìm những này người về vui, mà là đang tìm ngủ đông ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình những người kia về vui. Từ lúc cổ thanh phong tịch diệt sống lại, thức tỉnh sau khi, hắn liền nhận ra được có người vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Cho tới là ai, lại là người nào, cổ thanh phong không biết. Bởi vì đối phương ẩn giấu thực sự quá sâu, mà lại nhìn chằm chằm thủ đoạn của chính mình cũng càng cao minh, cũng không là dùng con mắt xem, cũng không phải dùng thần thức tra xét, mà là lợi dụng này đại tự nhiên đang giám sát mình. Đại tự nhiên thuộc về Tam Thiên Đại Đạo một trong, hơn nữa còn là Tam Thiên Đại Đạo bên trong đặc thù nhất một cái đại đạo. Tam Thiên Đại Đạo vẫn luôn có thần thánh quang minh, tà ác hắc ám phân chia. Như tiên Phật người linh đại diện cho thần thánh quang minh, mà yêu ma quỷ quái đại diện cho tà ác hắc ám. Thế nhưng, đại tự nhiên vừa không thuộc về thần thánh quang minh, cũng không thuộc về tà ác hắc ám, đồng thời, vừa thuộc về thần thánh quang minh, lại thuộc về tà ác hắc ám. Nếu như không nên nói đại tự nhiên thuộc về cái gì, như vậy đại tự nhiên thuộc về hỗn độn. Bởi vì đại tự nhiên bên trong, bao la vạn tượng, mặc kệ là tiên Phật người linh, vẫn là yêu ma quỷ quái chờ chút đại đạo đều ở trong đó, không chỉ đều ở đại tự nhiên bên trong, đồng thời Tam Thiên Đại Đạo còn đều không thể rời bỏ đại tự nhiên, cũng đều đang ỷ lại vào đại tự nhiên, thậm chí nói đại tự nhiên ẩn chứa Tam Thiên Đại Đạo cũng đều không khuyết đại. Phải biết, tượng trưng thần thánh quang minh mặt trời, tượng trưng tà ác hắc ám thái âm, đều là do đại tự nhiên mang thai hóa đi ra. Chương 1734, một vệ tự dễ ước. Liên quan với đại tự nhiên, còn có một câu trả lời hợp lý. Nói đại tự nhiên là chính là hỗn độn mang thai hóa đi ra, cũng có người nói, đại tự nhiên là hỗn độn tượng trưng, cũng là thiên địa này tượng trưng. Hiện tại cổ thanh phong, cũng không ở tiên đạo, cũng không ở ma đạo, tuy cùng Phật đạo chiêm điểm một bên, nhưng cũng chỉ là chiêm điểm một bên mà thôi, còn yêu quỷ quái linh, liền một bên đều không chiếm. Cứ việc hắn xem ra là một người, mà lại vẫn là một cái thuần túy không thể lại thuần túy người. Nhưng cũng chỉ là xem ra thôi. Là vì là nguyên tội pháp thân, lại là hư vọng chi ngã cổ thanh phong, đến cùng còn có ở hay không nhân đạo, chính hắn đều không làm rõ được. Tuy nói hắn siêu thoát rồi đại đạo, siêu thoát rồi sinh tử, siêu thoát rồi thế tục, cũng siêu thoát rồi hư vọng, nhưng cũng không có siêu thoát thiên địa. Không có siêu thoát thiên địa, cũng chính là còn ở trong thiên địa, vừa ở trong thiên địa, liền cũng ở đại tự nhiên bên trong. Vì vậy, muốn tra xét cổ thanh phong, cũng chỉ có từ này tượng trưng thiên địa đại tự nhiên bên trong vào tay. Hiện tại vấn đề là, người giật dây căn bản không phải đang lợi dụng đại tự nhiên đến tra xét cổ thanh phong, mà là lợi dụng đại tự nhiên đang giám sát cổ thanh phong. Nói cách khác, người giật dây, coi như không cách nào chúa tể đại tự nhiên, nhưng cũng tuyệt đối là đại tự nhiên người chấp trưởng. Từ lúc cảm giác được sau khi, cổ thanh phong cũng không có chủ động đi tra xét đến tuột cùng là ai lợi dụng đại tự nhiên bực này khó mà tin nổi thủ đoạn đến giám thị mình. Hắn không muốn tra xét, cũng không có hứng thú, càng lười đi tra xét. Bởi vì hắn biết, này đại tự nhiên người chấp trưởng không phải là một hai, mà là có rất nhiều, mà lại mỗi một vị hầu như đều là mỗi cái đại đạo thủy tổ. Như vậy bên dưới, lại tra xét đến tuột cùng là ai, cũng là không có ý gì. Cho tới những này đại đạo thủy tổ vì sao giám thị mình, cổ thanh phong dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết tại sao, những này đại đạo thủy tổ không phải là muốn biết rõ mình ở nguyên tội con đường này đi rồi bao xa, ở nhân quả hố đen cái này vòng xoáy lại hãm bao sâu, còn dự định đi bao xa, lại dự định hãm bao sâu, mình là thái độ gì, lại là ý tưởng gì. Nói thật, đối với những này đại đạo thủy tổ giám thị chuyện của chính mình, cổ thanh phong cũng không phải quá chú ý. Không những không ngại, đối với này, còn khá là lý giải. Hắn biết rõ mình tình cảnh bây giờ, cũng biết sự tồn tại của chính mình rất nguy hiểm, đổi làm hắn là đại đạo thủy tổ, khả năng liền không chỉ là giám thị đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, chỉ cần những này đại đạo thủy tổ không quay dày mình, hắn cũng không thèm để ý. Vừa nãy nhất thời tâm huyết dâng trào, chuẩn bị tự báo thân phận, hù dọa một chút giám sát bí mật mình những kia đại đạo thủy tổ. Thuận tiện nhìn một cái phản ứng của bọn họ, coi như tìm cái việc vui vui đùa một chút. Vốn là hắn là tính toán như vậy, cũng không định đến để Hòa Đức cái này lão tiểu tử mạnh mẽ cho trộn lẫn. Cổ Thanh Phong biết Hòa Đức là vì chính mình suy nghĩ, không muốn mình rước họa vào thân, cũng lười với hắn tính toán. Sự thực xác thực như vậy. Hòa Đức cũng biết Cổ Thanh Phong tình cảnh bây giờ rất đặc thù, đặc thù đến thân phận một khi lộ ra ánh sáng, lập tức sẽ lệnh này đại hoang mây gió đất trời biến sắc, có thể nói rút dây động rừng. Hắn tìm sắp tới vạn năm thật vất vả tìm tới cổ Thanh Phong, cũng không muốn cổ Thanh Phong nhất thời kích động mà rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Cổ tiểu tử, cổ đại gia, cổ đại tổ tông, coi như lão phu cầu ngươi, xem ở lão phu già đầu, không hưởng quá thanh phúc phân nhi trên, lão nhân gia ngài liền có thể thương đáng thương ta, để lão phu hưởng mấy năm thanh phúc, được không? Lão gia ngài như thế chơi, lão phu tâm can khiêng không được à? Hòa Đức nhìn thấy Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử cùng với mọi người ở đây đều từ ưu đế trong bóng tối đi ra, cũng không hoài nghi nữa cổ Thanh Phong chính là ưu đế sau khi, hắn một viên lơ lửng nội tâm cũng rốt cục rơi xuống. Vừa nãy làm cổ Thanh Phong nói mình ở cửu ưu lăn lộn thời điểm, thực tại cầm Hòa Đức sợ hết hồn, sau đó nghe người ta nói cổ Thanh Phong đang cùng người uống rượu thời điểm, tự xưng quá xích tiêu như thế một cái đạo hiệu, lúc đó liền đem Hòa Đức dọa sợ, đặc biệt là làm Ly Tâm tiên tử hỏi dò thời điểm. Hòa Đức tim đều nhảy đến cổ rồi. Ta nói Hòa Đức, ngươi cái lao tiểu tử làm sao càng sống, đảm nhi càng nhỏ, ngươi mù lo lắng cái gì sức lực, lại có cái gì tốt lo lắng. Phí lời, ngươi tiểu tử là nhân vật gì, mình không biết sao. Vạn nhất tiểu tử ngươi chết rồi sống lại tin tức truyền ra, đến thời điểm làm sao bây giờ. Ngươi tiểu tử bản lanh lớn, không sợ trời, không sợ đất, nên chơi, không nên chơi, ngươi tiểu tử đều chơi đùa. Lão phu đến nay còn là một người cô đơn người đâu, ở hắn mẹ giới trần tụ quất thước hơn nửa đời người, bây giờ thật vất vả kiếm ra điểm danh đường, này còn không nếm trải ngon ngọt đây, lão phu cũng không muốn bị tiểu tử ngươi cho trộn lẫn. Yêu, gia ta còn tưởng rằng ngươi cái lao tiểu tử là lo lắng ta an ủi, vì thế, gia còn thật cảm động, náo loạn nửa ngày, hóa ra ngươi lão tiểu tử là vì chính ngươi à. Đến, khỏi cùng lão phu nói những lời nhảm nhí này. Lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa. Hòa Đức rất nghiêm túc cũng rất chăm chú truyền âm mật ngữ đối với cổ Thanh Phong nói ra, cổ tiểu tử, coi như lão phu thật sự van cầu ngươi, sau đó có thể hay không đừng tìm như vậy về vui, thật sự. Lão phu lớn tuổi, thật sự có chút khiêng không được. Không sợ tiểu tử ngươi chuyện cười, vừa nãy lão phu chân đều mềm nhũn, ngươi nhìn một cái này đầu đầy mồ hôi, đều là bị tiểu tử ngươi dọa đi ra. Cho tới mà. Cổ Thanh Phong vô vỗ Hòa Đức vai, lại rót cho hắn một chén lớn rượu, lấy đó an ủi, nói ra, ngươi cái lao tiểu tử cũng không suy nghĩ một chút, coi như ra ta chính mồm nói mình chết rồi sống lại, ai tin à. Liền ngươi cái lao tiểu tử đều hắn mẹ hoài nghi ra có phải là ưu đế, chớ nói chi là những người khác. Ngược lại cũng đúng là à. Hòa Đức ngửa đầu được một hớp rượu nhi, nói ra, hiện tại hồi tưởng lại, vừa nãy lao phu vẫn là quá kích động. Mặc dù lão phu không mù ồn nào, e sợ cũng không ai tin tưởng tiểu tử ngươi chính là hắn mẹ ưu đế, ngươi tiểu tử cùng trong truyền thuyết ưu đế kém quá nhiều, quả thực chính là một cái trên đất, một cái ở thiên, may mà thánh nữ nương nương chính mồm đối với lão phu đã nói tiểu tử ngươi chính là ưu đế, nếu không, lão phu vẫn đúng là hoài nghi trong truyền thuyết ưu đế đến cùng có phải là tiểu tử ngươi. Nghe vậy, cổ Thanh Phong không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài. Này một tiếng thở dài, thán chính là bất đắc dĩ, cũng là không nói gì, càng là thán một loại tự dễ ước. Trước đây hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, mình nói cho người khác biết mình chính là mình thời điểm, dĩ nhiên không có ai tin tưởng. Vì thế, hắn còn phải đi chứng minh mình chính là mình, càng vô nghĩa chính là, mặc dù chứng minh sau khi, như trước không có ai tin tưởng. Gọi người như thế đau bi sự tình, cổ Thanh Phong liền gặp phải quá, mà lại còn không chỉ một lần. Năm đó thượng cổ chung kết, hắn trở lại giới trần tục sau khi, gặp phải quá nhiều chuyện như vậy, những người khác không tin cũng là thôi. Năm đó theo mình giành chính quyền vào sinh ra tử xích tiêu huynh đệ, dĩ nhiên cũng không tin, liền ngay cả tô họa như vậy đi qua xích tiêu quân vương đi qua mỗi một con đường, đi qua xích tiêu quân vương đi qua mỗi một chỗ, được xưng so với xích tiêu quân vương càng hiểu người của mình, làm cổ Thanh Phong nói cho bản thân nàng chính là nàng muốn. Tìm xích tiêu quân vương giờ, tô họa cũng không tin. Bao quát nhìn cổ Thanh Phong lớn lên, bị cổ Thanh Phong coi là người thân Hòa Đức cũng không ngoại lệ. Ngẫm lại, cổ Thanh Phong năm đó ở thế tục giới chứng minh mình chính là xích tiêu quân vương thời điểm, liền hắn người thân cận nhất đều không có ai tin tưởng. Nếu như hắn muốn ở này mênh mông vô ngần đại hoang chứng minh mình chính là ưu đế, e sợ càng thêm không có ai tin tưởng. Chương 1735, Kim Cổ cùng Thượng Cổ chi tranh. Vừa nãy này đồ bỏ thượng nhân nói hắn ở Cửu U hôn quá, còn nói đạo hiệu cũng là xích tiêu thời điểm, suýt chút nữa không cầm lao phu dọa gần chết à. Ai nói không phải đây, chúng ta cũng đều bị sợ hãi đến không nhẹ. Ai, Kim Cổ đều qua vạn năm lâu dài, không nghĩ tới cho đến ngày nay nghe được U Đế tên, lão hủ tâm thần như trước còn như năm đó như vậy kinh hoàng, cho tới liền này thượng nhân đến tột cùng có phải là U Đế đều chưa hề nghĩ tới. Lão phu cùng mọi người đều giống nhau, vừa nãy nghe thấy U Đế tên liền hoảng hồn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút mất mặt à. Hơn nữa, nay đồ bỏ thượng nhân, nhìn ngang liếc dọc thấy thế nào cũng không thể là U Đế, xem ra lão phu thực sự là càng sống càng trở lại. Lại bị như thế một cái tiểu tử cho ngông. Ngông cũng là ngông đi, bị ngông dù sao cũng hơn không có bị ngông tốt hơn nhiều đi, cũng vui mừng tiểu tử này không phải U Đế. Nếu như tiểu tử này thực sự là U Đế, vậy thì thật đáng sợ. U Đế nếu thật sự là chết rồi sống lại trở về, vậy thì không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy rồi. Tụ tập ở giữa trời bên trong mọi người nghị luận sôi nổi, cũng đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đặc biệt là những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối, bọn họ cùng Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử như thế đều trải qua cái kia thuộc về U Đế thời đại, cũng đều rõ ràng U Đế tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Đúng là trong sân người trẻ tuổi, tuy rằng vừa nãy cũng bị sợ hết hồn, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Cũng không giống những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối như thế, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ đều ở vui mừng cảm thán. Cứ việc những người trẻ tuổi này cũng đều nghe qua U Đế truyền thuyết, nhiên, bọn họ dù sao không có trải qua thời đại kia, vừa không cách nào lĩnh hội, cũng không thể nào hiểu được những này lão tiền bối chỉ là nghe được U Đế tên liền sợ hãi đến thất kinh. Đặc biệt Phục Ưng, Mạc Bạch Vũ, Vân Trù, Mộ Phong chờ người, bọn họ đều là kim cổ thời đại tiên đạo con cưng, mặc kệ tư chất vẫn là ngộ tính đều là cùng thế hệ bên trong kết xuất, cũng đều là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, không nói cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, nhưng cũng đều là kiêu căng tự mãn chủ nhân. Đối với thượng cổ thời đại những cái được gọi là truyền thuyết, bọn họ không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy truyền thuyết đại đa số đều là nói ngoa, huống chi thượng cổ lại là một cái liền kim tiên đều có thể hoành hành một phương thiên vực thời đại, những kia thượng cổ thời đại truyền thuyết ở trong lòng bọn họ bên trong, cũng đều là mất giá rất nhiều, không ngoài như vậy, thậm chí cho rằng đại đa số thượng cổ truyền thuyết đều bất quá là chỉ là hư danh. Mạc Bạch Vũ chờ người cũng còn tốt. Chí ít, bọn họ đối với thượng cổ truyền thuyết, đặc biệt là U Đế bực này uy chấn đại hoang quét ngang thiên địa tồn tại, nội tâm ít nhiều gì còn có chút kính ý, mặc dù không có kính ý, cũng không dám ở trước mặt nhiều người như vậy ngông cuồng bình luận. Mà Nguyên Vũ Thượng Tiên nghe thấy trong sân không ít lao tiền bối đều đang nói U Đế làm sao đáng sợ, cái này gọi là hắn rất là khó chịu, cũng cực kỳ xem thường, quát lên. Thiệt thòi các ngươi từng cái còn đều là tu luyện mấy chục ngàn năm thậm chí mười vạn năm lão tiền bối, hiện tại bất quá chỉ là nghe thấy U Đế tên liền bị dọa thành bộ dạng này, thực sự là gọi người mở mang tầm mắt. Nguyên Vũ Thượng Tiên, có một vị lão tiền bối đứng ra, nhắc nhở, ngươi không có trải qua thượng cổ thời đại, căn bản không biết, cũng không tưởng tượng ra được U Đế tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Bản Thượng Tiên xác thực không có trải qua thượng cổ thời đại, thì lại làm sao? Nguyên Vũ Thượng Tiên khinh bỉ nói ra, một cái U Đế mà thôi, lại có gì đặc biệt, hắn bất quá chỉ là số may, sinh ở thượng cổ thời đại mà thôi. Nguyên Vũ quát lên, U Đế có thể bộc lộ tài năng, đơn giản là bởi vì thượng cổ thời đại thiên mệnh tương đối ít mà thôi, U Đế dám to gan cùng Tam Thiên Đại Đạo đối nghịch, cũng bất quá là bởi vì thượng cổ thời đại đại đạo lao tổ đều dồn dập ngủ say, bản nguyên của đại đạo cũng đều dĩ nhiên tiêu hao hết khô cạn, mới để hắn chiếm tiện nghi. Ra hết danh tiếng. Hiện tại kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, bản nguyên của đại đạo cũng đã nặng diễn, đại đạo lao tổ càng là dồn dập thức tỉnh, ngươi hỏi một chút U Đế còn dám lấy cái gì U lửa phần cửu thiên, còn dám cùng Tam Thiên đại đạo đối nghịch. Bản Thượng Tiên mượn cho hắn ba cái lá gan hắn đều không dám, đừng nói cùng Tam Thiên đại đạo đối nghịch, nếu là U Đế sinh ở kim cổ cái này quần hùng tranh đấu lớn thời đại. Cửu U Đế ấn tiên ma vô song vương tọa không hẳn liền có thể được đến lượt hắn tới hỏi đỉnh, thậm chí bản thượng tiên dám nói, nếu là U Đế sinh ở kim cổ thời đại, hắn chưa chắc có ta Nguyên Vũ lăn lộn được. Nguyên Vũ nói, cũng là ở đây rất nhiều năm nhẹ nhàng người nội tâm ý nghĩ, bao quát Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng mấy người cũng đều là như vậy. Bọn họ cũng đều cho rằng, ưu đế ở này chư thiên vạn giới mặc dù có thể có lớn như vậy tiếng tăm, vẫn may thành phần chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Cứ việc thượng cổ thời đại, linh khí lơ là, người tu hành cũng đều không nhiều, chính là bởi vì không nhiều, vì lẽ đó, cạnh tranh áp lực cũng không lớn, chỉ cần nắm lấy một cơ hội, liền có thể nổi bật hơn mọi người. So sánh với đó, kim cổ thời đại liền không giống, chư thiên vạn giới, kỳ tài ngút trời dường như bầu trời đêm đầy sao nhiều như vậy, các loại tạo hóa tiên kiêu cũng nhiều như chó, đâu đâu cũng có. Quan trọng nhất đó là, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm, căn bản không có thiên mệnh giáng lâm, hiện nay thời cổ đại đây, thiên mệnh một làn sóng rồi lại một làn sóng giáng lâm, hơn nữa giáng lâm còn không hết là kim cổ thiên mệnh tinh quân, bao quát thượng cổ thiên mệnh vương tọa, viễn cổ thiên mệnh đế ấn, thái cổ thiên mệnh hoàng quyền cũng đều giáng lâm. Ở đây sao một cái lớn thời đại bối cảnh bên dưới, muốn nổi bật hơn mọi người, có thể nói là phi thường khó khăn, bởi vì cạnh tranh là ở quá kịch liệt, cũng quá tàn khốc. Bọn họ đều cảm thấy ưu đế có thể danh chấn đại hoang, chỉ là số may, năm đó nắm lấy một cái kỳ ngộ, vì vậy mới có thể một đường đi ngược lên trên, cộng thêm thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, đại đạo lao tổ dồn dập ngủ say, bản nguyên của đại đạo cũng đều tiêu hao hết khô cạn, mới để ưu đế chiếm tiện nghi, cái gì phần cửu thiên, đồ đại đạo, nghịch thương khung, bất quá chỉ là thời thế tạo ra được đến thôi, chẳng có gì ghê gớm, đổi làm những người khác cũng tương tự có thể. Nguyên Vũ thượng tiên, ngươi nói lời này, lão hủ vạn vạn không dám gật bừa. Vị kia lão tiền bối đứng ra nói ra, ưu đế năm đó có thể uy chấn đại hoang, quét ngang thiên địa, hay là cùng thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, bản nguyên của đại đạo khô cạn, các loại đại đạo lao tổ ngủ say ít nhiều gì có chút quan hệ, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn có chút quan hệ mà thôi. Ngươi nói thời thế tạo nên ưu đế, lời ấy ngược lại cũng không tồi, nhưng muốn nói ưu đế này cùng nhau đi tới, hoàn toàn là dựa vào vận may, lời này không khỏi đối với ưu đế quá bất kính đi. Không sai, kim cổ thời đại kỳ tài ngút trời xác thực dường như bầu trời đêm đầy sao nhiều như vậy, các loại tạo hóa tiên kiêu cũng nhiều không kể xiết, thiên mệnh cũng là dồn dập giáng lâm, cạnh tranh xác thực kịch liệt mà lại tàn khốc, nhưng lão hủ muốn nói đúng lắm, thượng cổ thời đại cạnh tranh so với kim cổ thời đại càng kịch liệt tàn khốc hơn. Chợt lại có một vị lão tiền bối đứng ra phản bác, vừa mới Nguyên Vũ thượng tiên nói, thượng cổ thời đại linh khí lơ là, lời ấy mười phần sai. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, căn bản không phải linh khí lơ là, mà là này chư thiên vạn giới không hề linh khí có thể nói. Năm đó người như ta, vẹn vẹn vì tranh đoạt một cái linh khí, liền ra tay đánh nhau, tử thương vô số, cuối cùng có thể thành công trúc cơ người, hay là không phải cái gì kỳ tài ngút trời, cũng không phải cái gì tạo hóa tiên tiêu, nhưng tuyệt đối là trải qua cựu tử nhất sinh, một đường từ huyết hải trong chuyến đi ra. Chương 1736, chọc chúng tức giận. Kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, linh khí nồng nặc dồi dào mà lại tinh khiết, dù cho không phải kỳ tài ngút trời, không phải tiên kiêu con trai, tu luyện thành tiên cũng dễ như trở bàn tay, có người thậm chí từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên thiên chi tiên, mà ở thượng cổ thời đại, đừng nói tu luyện thành tiên, cũng đừng nói tu ra nguyên anh, dù cho chỉ là tu hành trúc cơ, thậm chí chỉ là sống sót, đều đúng là không dễ. Nay vẻ mặt ông lão khá là phức tạp, ngữ khí cũng khá là kích động. Nếu như nói vừa mới Nguyên Vũ này lời nói ra kim cổ thời đại người trẻ tuổi ý nghĩ, như vậy vào giờ phút này, vị lao giả này nói ra chính là trong sân những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối nội tâm cảm thụ. Từ xưa tới nay không có ai có thể dựa vào vận may liền có thể tùy tùy tiện tiện thành công, kim cổ thời đại là như vậy, thượng cổ thời đại cũng là như thế, Nguyên Vũ thượng tiên chờ chút chư vị là... Lão hủ mấy người cũng là, chúng sinh đều là như vậy, ưu đế càng là hơn. Hay là vị này lão tiền bối mà nói gây nên trong sân rất nhiều tiền bối còn trẻ giờ trải qua chua xót cùng thống khổ nhớ lại, không ít người đều đứng ra dồn dập biểu thị chống đỡ. Bọn họ đều là từ thượng cổ thời đại nhọc nhằn khổ sở một đường tu luyện qua đến, cũng đều trải qua thượng cổ cái kia vì tranh đoạt một cái linh khí liền đánh nhau chết sống thời đại, trong đó trải qua gian khổ. Thừa nhận thống khổ chỉ có chính bọn hắn biết, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, cuối cùng thật vất vả tu luyện thành tiên nhân. Không hề nghĩ rằng, thượng cổ chung kết sau khi, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, linh khí dồi dào nồng nặc lại tinh khiết, hiện nay cổ người trẻ tuổi, tu luyện lên càng là thuận buồm xuôi gió. Cũng như vị kia lão tiền bối từng nói, mặc dù không phải kỳ tài ngút trời, không phải tiên kiêu con trai, tu luyện thành tiên cũng dễ như trở bàn tay, có người thậm chí từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên thiên chi tiên. Điều này làm cho những kia trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện thành tiên lão tiền bối nội tâm rất cảm giác khó chịu, ngược lại không là ước ao, cũng không phải đố kỵ, mà là cảm thán mình sinh không gặp thời, không có đuổi tới kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh tốt thời đại. Mặc dù bọn hắn bây giờ cũng đã tu luyện thành tiên, thế nhưng bởi thượng cổ thời đại hoàn cảnh lớn quá mức gay go, dù cho tu luyện thành tiên, mặc kệ là tiên thể vẫn là tiên linh đều không tinh khiết lắm, như vậy tới nay, liền dẫn đến con đường tu hành càng ngày càng khó đi, dù cho chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều cần tiêu tốn vô số năm. Hiện nay thời cổ đại người trẻ tuổi liền không giống, đặc biệt là những kia tiên thiên chi tiên, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ tinh khiết tiên thể, tiến hành tu hành, thông suốt, những kia trên cổ lão tiền bối khổ tu trăm năm, thậm chí còn không bây giờ cổ người trẻ tuổi tu hành trăm ngày, đặc biệt nhìn mình tu luyện mấy chục ngàn năm tu vị còn không bằng kim cổ những này mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, trên cổ lão tiền bối nội tâm cảm thụ có thể tưởng tượng được là cỡ nào sự bất đắc dĩ, cỡ nào bất ức, lại là thống khổ bực nào. Vì lẽ đó, Lam Nguyên Vũ nói ưu đế là dựa vào vận may mới có thể uy chấn đại hoang thời điểm, lập tức cầm trong sân hết thể lão tiền bối đều chọc giận. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ hay là đều đối với ưu đế tồn tại rất sợ hãi, nhưng ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, càng nhiều chính là kính trọng. Nhiên, quan trọng nhất đó là, ưu đế cũng là từ thượng cổ thời đại đi tới, thậm chí có thể nói là thượng cổ thời đại nhân vật đại biểu. Hiện tại Nguyên Vũ nói ưu đế là dựa vào vận may mới có thể uy chấn thiên địa, lời nói này coi rẻ cũng không chỉ là ưu đế, đồng thời nhục nhã cũng là bọn họ những này từ thượng cổ thời đại đi tới lao tiền bối. Ngẫm lại nếu như ngay cả ưu đế bực này thượng cổ thời đại nhân vật đại biểu đều dựa vào vận may mới có thành tựu của ngày hôm nay, như vậy bọn họ những kia những này thượng cổ thời đại lao tiền bối lại tính là gì? Liền dựa vào vận may cũng không tính, làm có một thân tu vị đều là nhặt được sao? Nguyên Vũ dường như chọc vào tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, gây nên chúng tức giận. Càng ngày càng nhiều trên cổ lão tiền bối đứng ra quát mắng Nguyên Vũ, mà trong đó gọi hung hăng nhất thuộc về Hòa Đức. Đúng thế. Hòa Đức. Hắn cũng đứng ra rồi. Bởi vì chính hắn cũng trải qua thượng cổ cái kia vì tranh đoạt một cái linh khí liền đánh nhau chết sống thời đại. Bất quá. Hòa Đức đứng ra nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì Nguyên Vũ nói rồi coi rẻ cổ Thanh Phong. Không có ai so với Hòa Đức càng hiểu cổ Thanh Phong, nếu như có ai dám nói cổ Thanh Phong này cùng nhau đi tới là dựa vào vận may, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này đứng ra, vọt tới đi vào, chỉ vào Nguyên Vũ, hùng hùng hổ hổ nói ra, thằng nhóc con, còn phản lại ngươi, dám nói ưu đế cùng nhau đi tới dựa vào chính là vận may. Lẽ nào có lý đó? Hắn mẹ! Này chư thiên vạn giới ai không biết, ưu đế thở nhỏ cơ khổ, không cha không mẹ, từ nhỏ liền ở Xích Viêm lĩnh dưới ăn bách ra cơm lớn lên, mà tiểu tử ngươi lại dám nói ưu đế dựa vào vận may. Hắn như dựa vào vận may, e sợ liền 3 tuổi đều không sống nổi liền hắn mẹ chết rồi. Ưu đế ở thế tục giới, còn trẻ thời điểm, liền hắn mẹ bắt đầu cầm đầu treo ở trên eo ở vết đao từng hạ xuống tháng ngày, từ Đại Tây Bắc, đến Yên La Quốc, từ Thượng Thanh Tông đến toàn bộ giới chân tục, ngươi cho rằng ưu đế là một đường du sơn ngoạn thủy đi tới sao? Vậy hắn mẹ là dọc theo đường đi từ Đại Tây Bắc mạnh mẽ giết tới tiên triều, dựa vào vận may. Dựa vào vận may, ưu đế liền một ngày đều không sống hơn đi, sớm hắn mẹ bị người giết chết rồi. Ngươi cái thằng nhóc không biết liền hắn mẹ đừng mù kêu to. Còn nói cái gì nếu là ưu đế sinh ở kim cổ, chưa chắc có ngươi lăn lộn tốt. Ta đi ngươi mô mô cái chân nhi, ngươi cái thằng nhóc vẫn đúng là dám hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Nguyên Vũ bị Hỏa Đức đối mặt đỏ tới mang thai, tức giận song quyền nắm chặt, nhưng cũng bởi vì kiêng kỵ Hỏa Đức thực lực, mà không dám động thủ. Huống hồ, vào giờ phút này tức giận đối hắn cũng không chỉ là Hỏa Đức một người, mà là trong sân rất nhiều thượng cổ thời đại lao tiền bối. Đương nhiên, không dám động thủ, cũng không có nghĩa là Nguyên Vũ sẽ nhận sợ, hắn trợn lên giận dữ nhìn cháy Đức. Nói ra, bản thượng tiên cũng không phải nói ưu đế cùng nhau đi tới toàn bộ bằng vận may, mà là nói thượng cổ thời đại không có thiên mệnh giáng lâm, ưu đế bất quá là số may, nắm lấy kỳ ngộ, vấn đỉnh tiên ma vương tọa, mới có thể một đường đi ngược lên trên. Cái gì cái gì? Ngươi cái thằng nhóc nói cái gì? Nói ưu đế vấn đỉnh tiên ma vương tọa, lại là số may. Ta nói thằng nhóc, ngươi hắn mẹ tốt xấu là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, có thể hay không đừng hắn mẹ cho tiên đạo mất mặt. Hòa Đức một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Nguyên Vũ khiển trách, hôm nay cái lao tử liền cho ngươi hảo hảo học một lớp. Nghe rõ thằng nhóc, kim cổ thời đại thiên mệnh nhiều hơn nữa, to lớn hơn nữa, vậy cũng là ông trời ban thưởng. Ma ưu đế tiên ma vương tọa, vậy hắn mẹ chính là mạnh mẽ đoạt tới. Dựa vào ông trời ban thưởng, có gì tài ba? Mình cướp đó mới gọi năng lực, huống chi tiểu tử ngươi vừa nãy cũng nói rồi, thượng cổ thời đại không có thiên mệnh giáng lâm, nói cách khác, năm đó tiên vương, ma vương này đều là cái đỉnh, cái cao thủ đại năng. Ma ưu đế chính là hắn mẹ từ những cao thủ này đại năng nơi đó đoạt tới tiên ma vương tọa. Dựa theo ngươi cái thằng nhóc nói, dựa vào vận may. Ngươi hắn mẹ dựa vào vận may cho lão tử cướp một cái thiên mệnh vương tọa thử xem. Khỏi nói đoạt, kim cổ thời đại dựa vào ông trời ban thưởng nắm giữ hai đạo thiên mệnh vương tọa lại có mấy người. Chương 1737, vấn đỉnh chân lý. Còn có, thằng nhóc, ngươi e sợ còn không biết ưu đế này tiên ma vương tọa phân lượng lớn bao nhiêu chứ. Lão tử nói cho ngươi, thằng nhóc, ưu đế tiên ma vương tọa, cái đó phân lượng rất lớn. So với hắn mẹ kim cổ thời đại bất kỳ thiên mệnh cũng phải lớn hơn, xưng là trong lịch sử số một cũng không quá đáng. Nhìn chung thiên địa cổ kim, ngươi gặp tiên đạo vương tọa, ma đạo vương tọa, gặp mỗi cái đại đạo vương tọa, trong đó có lẽ có tiên Phật song thiên mệnh song vương tọa chủ nhân, cũng từng có yêu ma song thiên mệnh song vương tọa chủ nhân. Hắn mẹ ngươi có thể nghe qua, trong lịch sử ngoại trừ ưu đế ở ngoài, thứ hai nắm giữ tiên ma vương tọa chủ nhân. Nói cho lão tử, có từng nghe chưa? Nguyên Vũ tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, cả người run, trợn lên giận dữ nhìn Cháy Đức, cắn chặt hàm răng, lần này nhưng là không có nói một chữ. Cũng không phải không dám, cũng không phải nhận sợ, mà là bởi vì hắn xác thực chưa từng nghe qua ngoại trừ ưu đế ở ngoài thứ hai nắm giữ tiên ma vương tọa chủ nhân. Đừng nói hắn chưa từng nghe qua. Người ở tại tràng, có một cái toán một cái, mặc kệ là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, vẫn là xuất thân trường sinh các kim hoa bà, ly tâm tiên tử ai cũng chưa từng nghe qua. Cũng không phải là bởi vì các nàng kém kiến thức, mà là này cổ kim thiên địa trong lịch sử, xác thực ngoại trừ ưu đế ở ngoài, cũng không còn thứ hai nắm giữ tiên ma vương tọa quân vương. Mà Hòa Đức nói ưu đế trên người tiên ma vương tọa, cái đó phân lượng rất lớn, lỗi lớn kim cổ thời đại bất kỳ thiên mệnh vương tọa, xưng là trong lịch sử số một, lời này hay là ít nhiều gì có chút khuyết đại. Thế nhưng, kim hoa ly tâm tiên tử bọn người biết, mặc dù tiên ma vương tọa không phải trong lịch sử số một, nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Sự thực chính như Hòa Đức nói như vậy, kim cổ thời đại thiên mệnh, đại đa số đều là thiên tứ, cũng là thiên mệnh về. Ma ưu đế thiên mệnh vương tọa nhưng là vấn đỉnh mà tới. Cái gọi là vấn đỉnh, chính là cướp đoạt thiên mệnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã thuộc về nghịch thiên cải mệnh, vì vậy, xưng là vấn đỉnh. Từ xưa tới nay, cướp giật thiên mệnh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là, người thành công rất ít không có mấy. Dù sao cướp giật thiên mệnh, là chính là đi ngược lên trời. Tạm thời không nói chuyện có thể hay không cướp được, mặc dù cướp được tay, có thể hay không hòa vào tự thân vẫn là một vấn đề, hòa vào tự thân sau khi, lại có được hay không nghịch thiên cải mệnh, này lại là một vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là, mặc dù nghịch thiên cải mệnh, vấn đỉnh thành công. Như vậy cũng là thành thiên mệnh tội nhân, từ đây sau này, các loại kiếp nạn, các loại thẩm phán cũng sẽ lũ lượt kéo đến, ba bước một kiếp, lục bộ nhất nan, có thể nói nửa bước khó đi, một bước không cần. Thật, vạn kiếp thâm uyên. Vì lẽ đó, cũng không phải ai đều có thể thành công vấn đỉnh thiên mệnh hậu quả cũng không phải là người nào đều có thể chịu đựng được. Nói đến, ưu đế hay là không phải cái thứ nhất vấn đỉnh thiên mệnh, cũng không phải cái thứ nhất vấn đỉnh hai đạo thiên mệnh, nhưng tuyệt đối là cổ kim thiên địa trong lịch sử cái thứ nhất vấn đỉnh tiên ma thiên mệnh, đồng thời thành công người. Phải biết tiên đạo thiên mệnh, đại biểu chính là thần thánh quang minh, mà ma đạo thiên mệnh đại biểu nhưng là tà ác hắc ám. Ở đại hoang trong lịch sử, có hai đạo thiên mệnh chủ nhân cũng không phải là không có, nhiên, hoặc là tiên Phật thiên mệnh, hoặc là yêu ma thiên mệnh, hoặc là nhân tiên, hoặc là nhân ma. Những này có hai đạo thiên mệnh chủ nhân, có chút trực tiếp thiên tứ song thiên mệnh, có chút là thiên tứ một đạo, cướp một đạo, mà có chút là trực tiếp đoạt hai đạo thiên mệnh. Nhưng mặc kệ thế nào được song thiên mệnh, thiên tứ cũng được, vấn đỉnh cũng được, hai đạo thiên mệnh hoặc là thần thánh quang minh thiên mệnh, hoặc là hai đạo đều là tà ác hắc ám thiên mệnh. Nói đến, trong lịch sử cũng không phải là không có nhân thân cụ một đạo thần thánh quang minh thiên mệnh, một đạo tà ác hắc ám thiên mệnh. Có. Nhưng cũng chỉ là có mà thôi. Có cũng không có nghĩa là vấn đỉnh. Có hai đạo thiên mệnh, chỉ có thể nói rõ này hai đạo thiên mệnh thuộc về ngươi hết thảy, cũng không bị thiên mệnh thừa nhận, chỉ có được thiên mệnh thừa nhận, cũng chính là nghịch thiên cải mệnh sau khi, mới coi như vấn đỉnh thành công. Nhìn chung thiên địa cổ kim, thành công vấn đỉnh tiên ma thiên mệnh, đồng thời người còn sống sót, chỉ có ưu đế cổ Thanh Phong một người. Cái này cũng là rất nhiều hơn cổ lão tiền bối tuy đối với ưu đế sợ hãi, nhưng cũng đối với hắn kính nể một trong những nguyên nhân. Mọi người đều biết, ưu đế sở dĩ là ưu đế, bằng không phải tiên ma vương tọa, mà là cửu ưu đại đế này một đạo thiên mệnh. Ưu đế tiên ma vương tọa không phải thiên tứ, mà là cấp tới hỏi đỉnh, thứ 9 ưu đại đế này một đạo thiên mệnh, tương tự không phải thiên tứ, tương tự là mạnh mẽ lấy cướp đoạt vấn đỉnh. Hơn nữa, cửu ưu đế ấn này một đạo thiên mệnh phân lượng, so với tiên ma vương tọa phân lượng còn muốn lớn hơn. Cũng căn bản không phải cái khác cái gọi là đại đạo thiên mệnh đế ấn có khả năng đánh đồng với nhau. Đến tam thiên đại đạo thiên mệnh đế ấn, đơn giản bất quá là đại đạo đế thượng, như tiên đế, ma đế, quỷ đế, yêu đế chờ chút, đều loài đại đạo đế thượng. Mà cửu u đế ấn, không phải là đại đạo thiên mệnh, mà là cửu u thiên mệnh. Cửu u đó là nơi nào? Nếu như nói, cửu thiên là thần thánh là quang minh, là tinh khiết tượng trưng. Như vậy cửu u tồn tại. Chính là tà ác, là hắc ám, là vẩn đục tượng trưng. Cửu thiên là tiên Phật người linh trong lòng thánh địa. Mà cửu hữu nhưng là yêu ma quỷ quái thánh địa. Tiên Phật người linh lấy có thể trên cửu thiên coi là vô thượng vinh quang. Mà yêu ma quỷ quái thì lại lấy có thể vào cửu hữu coi là vô thượng vinh quang. Cửu thiên đại diện cho thần thánh quang minh, chúa tể mặt trời. Mà cửu hữu đại diện cho tà ác hắc ám, chúa tể thái âm. Trong vòng 9 ngày, tụ tập tiên Phật người linh bên trong kiệt xuất người đứng đầu, thống lĩnh tam thiên đại đạo bên trong thuộc về thần thánh quang minh đại đạo. Ma cửu u bên trong, cũng tụ tập yêu ma quỷ quái bên trong người đứng đầu kiệt xuất, thống lĩnh tam thiên đại đạo bên trong thuộc về tà ác hắc ám đại đạo. Nói cách khác, một khi vấn đỉnh cửu u đại đế này một đạo thiên mệnh, mắc đi cầu vị trở thành cửu u đế thượng, do đó cũng là thống lĩnh yêu ma quỷ quái chờ chút tam thiên đại đạo bên trong tất cả thuộc về tà ác hắc ám đại đạo. Đây là một cái khái niệm gì? Quả thực gần như chẳng khác nào có thể cùng thương thiên lão gia sánh vai khắp nơi lão gia. Nay đại hoang trong thiên địa, từ cổ chí kim, đại đạo thiên mệnh đế ấn có lẽ có rất nhiều, cái gì tiên đế ma đế, quỷ đế yêu đế, thế nhưng u đế, xưa nay đều chỉ có một cái. Vấn đỉnh tiên ma thiên mệnh vương tọa, đã là ghê gớm. Vấn đỉnh cửu u thiên mệnh đế ấn, càng là ghê gớm bên trong ghê gớm. Một người. Một cái không cha không mẹ, tự do cơ khổ phàm nhân, một đường đi ngược lên trên, nghịch đại đạo, nghịch thương khung, nghịch thiên, nghịch vận mệnh, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử luân hồi, này há lại là dựa vào vận may có thể làm được. Khỏi cùng lao tử nói cái gì ưu đế dựa vào cái gì tiên ma vương tọa, cửu ưu đế ấn, thượng cổ chung kết thời điểm, ưu đế vương tọa đế ấn đều hắn mẹ bị đoạt đi rồi, liền hắn mẹ tu vị đều không có, bị đánh về nguyên hình, thành thân thể phàm thai. Cũng khỏi cùng lao tử nói năm đó ưu đế chiếm bản nguyên của đại đạo khô cạn, đại đạo lao tổ ngủ say tiện nghi, là không sai, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, bản nguyên của đại đạo xác thực khô cạn, đại đạo lao tổ cũng xác thực đều rơi vào ngủ say, nhưng hắn mẹ kim cổ mở ra thời điểm, bản nguyên của đại đạo nặng diễn thức tỉnh chứ. Đại đạo lao tổ cũng đều thức tỉnh trở về chứ. Thì lại làm sao? Kim cổ mở ra sau khi, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm. Ưu đế vừa không có tiên ma vương tọa, cũng không có cửu ưu đế ấn, liền hắn mẹ dựa vào tay không mạnh mẽ cầm những kia đại đạo lao tổ hóa thân đánh chết đi sống lại, cái gì Phật đạo ngũ đại minh vương, cái gì tiên đạo tịnh hóa chi long, liền ngay cả hắn mẹ thiên phụ địa mâu hóa thân, đều hắn mẹ bị ưu đế đánh tan thành mây khói. Thiên cơ lão nhân, tuyên cổ vô danh nghe nói qua chứ? Được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả. Thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, thì lại làm sao? Ưu đế chính là ở ngay trước mặt nàng nhi, cầm thiên phụ địa mâu hóa thân đánh tan thành mây khói, nàng liền cái giấm đều không tha. Chương 1738, tranh luận. Tiểu tử ngươi lại vẫn nói cái gì ưu đế nếu là sinh ở kim cổ thời đại, khả năng vẫn không có ngươi lăn lộn được. Hán mẹ! Ngươi cái thằng nhóc vẫn đúng là dám nói, làm sao, ngươi cảm giác mình vóc nước tiểu cao à, vẫn là so với người khác thử xa, chưa đủ lông đủ cánh đây, khẩu khí cũng không nhỏ. Lại hắn mẹ dám nói bậy nói bạ léo nha léo nhéo, lao tử thai to quát tử quất ngươi cái đại tiểu tiện không khống chế. Muốn nói tới đối người tát pháo công phu, Hỏa Đức cũng thật là mạnh đến trong sân không đối thủ. Không chỉ có vênh váo hung hăng, càng là chỉ vào Nguyên Vũ mũi chửi ầm lên, liền trao mang phúng, cộng thêm nhục nhã. Mang Nguyên Vũ đó là máu chó đầy đầu, tức giận tỏ rõ vẻ trắng bệnh mà lại tái nhợt, tức giận nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, cũng tức giận cả người run. Một đôi lửa giận ngút trời con ngươi gắt gao trừng mắt Hỏa Đức, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hỏa Đức từ lâu biến thành cho bụi. Lấy Nguyên Vũ bực này kêu căng ngông cuồng hung hăng càn quấy tính tình, căn bản là không có cách chịu đựng bực này vô cùng nhục nhã. Nếu là đổi làm những người khác dám trước mặt nhiều người như vậy chỉ vào mũi của hắn mắng to, hắn từ lâu ra tay đem đối phương đánh quỳ trên mặt đất xin tha. Thế nhưng đối mặt Hỏa Đức, Nguyên Vũ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Vừa đến, nội tâm hắn đối với Hỏa Đức như thế một vị cao thâm khó dò lao đạo sĩ khá là kiêng kỵ, cũng không biết Hỏa Đức thân phận bối cảnh thực lực tu vi. Đương nhiên, đây đối với Nguyên Vũ tới nói đều không quan trọng, cũng không phải hắn không dám ra tay nguyên nhân căn bản, bởi vì phía sau hắn có một đám thượng cổ thời đại lao tiền bối vì hắn hiệu lực, dù cho đơn đả độc đấu đánh không lại Hỏa Đức, phía sau những kia tiền bối cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, còn có một chút. Cũng là Nguyên Vũ chỗ dựa lớn nhất, hắn là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, nhìn chung này chư thiên vạn giới, hiếm có nhận dám giết hắn, chí ít, trước mặt nhiều người như. Vậy, không người nào dám, nếu là giết hắn như thế một vị thượng tiên, liền bằng đối với tiên đạo bất kính, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chân chính để Nguyên Vũ lựa chọn nhường nhịn nguyên nhân, là hắn biết Hỏa Đức đã cứu Xảo Nhi tính mạng, đối với Xảo Nhi tới nói chính là ân nhân cứu mạng. Mà Xảo Nhi lại là trường sinh các đệ tử, vẫn là khuynh khanh thượng tiên sư muội, nếu là cùng Hỏa Đức động thủ, tạm thời không nói chuyện có thể không có thể đánh được, coi như đánh thắng được, đến thời điểm cũng là đắc tội rồi Xảo Nhi, đắc tội rồi Xảo Nhi gần như cũng là bằng đắc tội rồi khuynh khanh thượng tiên. Nguyên Vũ đối với khuynh khanh thượng tiên vừa gặp đã thương, thậm chí cực kỳ đam mê, hắn có thể không muốn bởi vì một cái lao đạo sĩ mà đắc tội khuynh khanh thượng tiên. Chư vị! Có thể hay không nghe vào dưới một lời. Đồng nhiên, một người đứng ra nhẹ giọng nhạt ngữ nói một câu. Người này phong độ phiên phiên, nho nhã tuấn tú, không phải người khác, chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch là chính là trường sinh các đệ tử, mặt mũi của hắn trong sân mọi người không dám không cho. Khi hắn thả người nhảy lên, xuất hiện ở giữa trời thời điểm, những kia thượng cổ thời đại lao tiền bối cũng đều không nói gì nữa. U đế năm đó quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa. Đến tuột cùng có phải là dựa vào vận may, chúng ta cũng không ai biết, cũng không cần biết, càng không có cần thiết vì chuyện này nổi tranh chấp. Ưu đế tồn tại hay là rất cường đại, thế nhưng... Chuyện đề tài, Bạch Trạch hơi cười nhạt nói, mặc kệ là ở thế tục giới vấn đỉnh tiên ma vương tọa, vẫn là ở đại hoang vấn đỉnh cửu ưu thiên mệnh, này đều là từ người khác trong tay cướp giật đến thiên mệnh, là chính là nghịch thiên cải mệnh, đây là tội, là nghịch thiên tội lớn, cũng không đáng tôn sùng. Năm đó ưu đế diệt tiên triều, phần cửu thiên, to bằng cái đầu nói, ở thiên địa này đại hoang bên trong hoành hành bá đạo, đến tột cùng là không phải là bởi vì bản nguyên của đại đạo khô cạn, đại đạo lao tổ ngủ say, chúng ta cũng tương tự không biết, hay là, cũng hay là không phải, thế nhưng. Bạch Trạch tiếp tục nói, mặc kệ tình huống thật làm sao, nghề này vì là đồng dạng là đại nghịch bất đạo, lại càng không đáng giá tôn sùng, cũng không cái gì có thể nghị luận. Mặc kệ chư vị thừa nhận hay không, ai cũng không cách nào phủ nhận, ưu đế tồn tại là tội nhân, hơn nữa còn là bên trong đất trời to lớn nhất nguyên tội người, chư vị vì một cái tội nhân, hơn nữa còn là một cái chết rồi tội nhân như vậy tranh chấp không ngớt, có cái này cần phải sao? Không cảm thấy rất buồn cười, rất đáng thương sao? Rất trào phúng sao? Chư vị có thể đều là tiên đạo bên trong tiên, không nên quên, ưu đế năm đó nhưng là diệt quá tiên triều. Phần quá cửu thiên, càng là nhục quá ta đại tiên đạo tội nhân. Muốn nói tới Bạch Trạch còn thật không hổ là 72 phúc địa trường sinh các đệ tử, mấy câu nói xuống nói trong sân những kia thượng cổ thời đại lao tiền bối mỗi cái đều là mặt đỏ tới mang thai. Xác thực, bọn họ dù sao cũng là tiên đạo tiên, mà ưu đế tồn tại, lại là thượng cổ thời đại có thể nói to lớn nhất tiên đạo tội nhân, diệt tiên triều, phần cửu thiên không nói, còn nhục nhã quá tiên đạo, càng là suýt chút nữa phá hủy tiên đạo. Thân là tiên đạo chi tiên, thực sự không nên như vậy tôn sùng một cái tội ác tẩy trời ưu đế. Mà Hòa Đức cũng tương tự là mặt già đỏ ửng, mặt mũi có chút không nhịn được, vốn định mở miệng phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này hắn vẫn đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì Cổ Thanh Phong năm đó xác thực diệt quá tiên triều, phần quá cửu thiên, nhục nhã quá tiên đạo, nói hắn là tội ác tẩy trời đại nghịch bất đạo tuyệt không nói quá. Hòa Đức nhìn lén liếc nhìn Cổ Thanh Phong, phát hiện người này từ đầu đến cuối đều là nằm ngửa ở trên ghế, vừa uống chút rượu nhì, vừa cười tủm tỉm nhìn, dáng dấp kia lại như xem người khác náo nhiệt như thế. Hòa Đức bĩu môi, nội tâm khá là khó chịu, truyền âm mật ngữ nói, lao tử ở đây vì là tiểu tử này bất bình dùm, mà tiểu tử này nhưng như người không liên quan như thế nhìn náo nhiệt, ta nói tiểu tử ngươi tâm cũng lớn quá rồi đó. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, trả lời một câu, ra vừa không có để ngươi vì ta bất bình dùm, ngươi mù đúc kết cái gì? Hắc! Ngươi tiểu tử còn nói mát. Hắn bà nội, ngươi cho rằng ra đồng ý cho ngươi bất bình dùm à? Bất quá, nói đi nói lại, ngươi nói tiểu tử ngươi làm chuyện này là sao? Lão phu muốn vì tiểu tử ngươi nói hai câu lời hay, đều hắn mẹ không tìm được lý do. Khỏi nói ngươi không tìm được lý do, coi như ra muốn cho mình nói hai câu lời hay, cũng không tìm tới lý do à? Mụ nội nó, ngươi tiểu tử ở đại hoang làm khó sẽ không có trải qua một chuyện tốt. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ cười cợt. Hắn vừa nãy cẩn thận suy nghĩ một chút, mình ở đại hoang vẫn đúng là sẽ không có trải qua chuyện gì tốt, dù cho một cái đều không có. Được rồi, ngươi cái lao tiểu tử cũng đừng dằn vặt lung tung, mau mau xuống đây đi, đừng hắn mẹ mất mặt xấu hổ. Liền hắn mẹ Cổ Thanh Phong tự mình đều thừa nhận không làm một chuyện tốt, Hòa Đức còn có thể nói cái gì? Hắn phục rồi. Triệt để phục rồi. Hòa Đức vốn định liền như thế quên đi, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như liền như thế nhận sợ, khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, cũng thực tại có chút mất mặt, đặc biệt là nhìn một bộ nhẹ như mây gió bạch trạch, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, nếu là bất diệt diệt tiểu tử này hung hăng tiêu ngạo, vẫn đúng là hắn mẹ cho rằng lao phu sợ hắn đây. Cái này, tiểu tử, cũng không thể nói như vậy. Ưu đế năm đó ở Đại Hoang làm ra này điểm hoạt động, nhiều là bị bức ép bất đắc dĩ, huống hồ, kim cổ thời đại mở ra sau khi, ưu đế tuy là nguyên tội thân, có thể vì đại đạo muôn dân, vẫn là mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, biến thành cho bụi, lao phu ý tứ không phải nói ưu đế cỡ nào trượng nghĩa cỡ nào vĩ đại, chí ít, không có như vậy tội ác tày trời, cũng cùng thượng cổ thời đại làm ra sự tình ưu khuyết điểm rằng co đi. Chương 1739 Thượng cổ tội nhân đối với kim cổ anh hùng. Bạch Trạch cười nhạt cười, hỏi, xin hỏi tiền bối, năm đó ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm, có thể ở hiện trường? Không có, làm sao? Nếu tiền bối không có ở hiện trường, thì lại làm sao biết được ưu đế là vì này thiên địa đại đạo chúng sinh mới nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa? Cái này, lão phu năm đó tuy rằng không có ở hiện trường, có thể ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa là sự thực. Đây là mọi người đều biết sự tình. Không sai, ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa xác thực là sự thực, còn có hay không là vì là này thiên địa đại đạo chúng sinh, này liền không được biết rồi, đừng nói muốn nói truyền thuyết như vậy. Từ xưa tới nay, truyền thuyết vẫn luôn là 3 phần thật, 7 phần giả, mọi người nghe một chút chính là, cắt chớ coi là thật. Chuyện này, Hòa Đức vốn muốn mượn trợ Cổ Thanh Phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sự tình lừa gạt vì là Cổ Thanh Phong nói điểm lời hay, thuận tiện cũng hòa nhau một ván, diệt những này người hùng hăng tiêu ngạo, không hề nghĩ rằng lý do này dĩ nhiên không có dừng bước, hơn nữa đối mặt nhẹ như mây gió tuấn lãng nho nhã Bạch Trạch nói lời nói này, hắn cũng thực sự không biết cải đi làm sao phản bác, huống chi, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Cổ Thanh Phong năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, xác thực không phải vì này đổ bỏ thiên địa đại đạo chúng sinh. Tạm thời không nói chuyện năm đó ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, có hay không vì thiên địa đại đạo chúng sinh, dù cho thực sự là làm sao, thì lại làm sao. Vào lúc này, đến từ một cái khác 72 phúc địa một trong đan đỉnh cốc lánh giác cũng đứng ra nói ra, làm khó là có thể chống đỡ đi ưu đế ở thượng cổ thời đại phạm vào ngập trời tội lớn sao? Nghịch thiên cải mệnh, đi ngược lên trời, đại nghịch bất đạo như vậy tội lớn, lại há lại là có thể chống đỡ đi. Bất kể như thế nào, ưu đế là thượng cổ thời đại đại đạo tội nhân, đây là như sắt thép sự thực, ai cũng không cách nào phủ nhận. Mạc Bạch Vũ cũng đứng ra, nói ra, người như ta, phải làm bây giờ cổ anh hùng phù sinh đế quân như vậy, thuận theo thiên mệnh, thủ hộ đại đạo, tạo phúc muôn dân. Vào lúc này, Mạc Bạch Vũ đột nhiên nói rồi như thế mấy câu nói, đủ để chứng minh hắn tình thương tương đương cao. Lúc trước, hắn vẫn giữ yên lặng, không có lên tiếng, đó là bởi vì Nguyên Vũ nhục nhã ưu đế, phạm vào chúng tức giận, nếu là đứng ra, chỉ có thể rước họa vào thân. Mà hiện tại đứng ra, là bởi vì Bạch Trạch, Lãnh Giác, về tình, về lý, về công, về tư cũng gọi người không thể phản bác. Hắn giờ khắc này đứng ra, không chỉ có cho thấy mình thái độ, đồng thời cũng mạnh mẽ vô một cái trường sinh các định nọt, mà lại cái này vô ngông ngựa thời cơ tốt vô cùng, cũng là khá cao rõ. Trận, Vân Chu cũng đứng ra nói ra, phụ sinh đế quân, vừa là thượng thừa thiên mệnh đại đạo quân thượng, cũng là thượng thừa thiên mệnh đại đạo đế thượng, càng là uy chấn đại hoàng kim cổ đế quân. Đồng thời cũng là người như ta trong lòng kim cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, đặc biệt là sáng chế tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật, không chỉ có danh chấn kim cổ đại hoang, bây giờ người như ta cũng đều lấy tu luyện trường hồng quán nhật mà tự hào, chúng ta đều hẳn là hướng. Về phù sinh đế quân như vậy, thuận theo thiên mệnh, thủ hộ đại đạo, tạo phúc muôn dân. Hắc! Một đám thằng nhóc con, còn đều rất sẽ thuận cái trèo lên trên à. Hòa Đức híp mắt lại. Nhìn mọi người, cười lạnh nói, dĩ nhiên cầm phù sinh đế quân đều mang ra đến rồi. Nếu là những người khác, Hòa Đức hay là còn có thể tìm ra điểm chỗ bẩn, rồi điểm nước bẩn, có thể hiện tại bọn nhóc con này cầm phù sinh đế quân mang ra đến. Hòa Đức trong lúc nhất thời còn thật không biết nên nói cái gì, bởi vì phù sinh đế quân là kim cổ thời đại công nhận anh hùng hào kiệt, mặc dù hắn muốn đối, cũng thực sự không tìm được đối lý do, chí ít. Hắn ở đại hoang lăn lộn sắp tới vạn năm thời gian, xưa nay đều chỉ là nghe nói phù sinh đế quân là cỡ nào anh hùng, không phải hành hiệp. Trượng nghĩa, chính là cứu người với thủy hỏa người, không phải thủ hộ đại đạo, chính là tạo phúc muôn dân, chưa từng có nghe qua phù sinh đế quân có cái gì chỗ bẩn. Mặc dù Hòa Đức không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, phù sinh đế quân coi là thật là một vị kim cổ thời đại anh hùng hào kiệt, muốn không gọi người bội phục cũng không được. Phàm là nhắc lên phủ sinh đế quân, không có ai không giơ ngón tay cái lên. Nhìn lại một chút cổ thanh phong. Đại hoang bên trong nhắc lên ưu đế, khá lắm. Không phải bắt cóc cái này nữ vương, chính là câu dẫn cái nào nữ đế. Không phải diệt quá gia tộc này, chính là đồ quá cái kia tiên cảnh. Không phải hắn mẹ phần quá cửu thiên, chính là hắn mẹ nhục nhã quá tiên đạo. Không phải cùng tam thiên đại đạo là địch, chính là ở đại hoang hoành hành bá đạo. Nếu như nói phụ sinh đế quân là kim cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, như vậy ưu đế tồn tại tuyệt đối là thượng cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng thiên địa tội nhân. Phụ sinh đế quân nhân sinh không có chỗ bẩn, muốn phun cũng không biết nên làm sao phun. Mà ưu đế nhân sinh đâu đâu cũng có chỗ bẩn, nếu như muốn phun, liên tục phun hắn mẹ cái 800 năm đều phun không xong. Không sai, ưu đế bất quá chỉ là một cái thượng cổ tội nhân mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Càng thêm không đáng nhắc tới, phụ sinh đế quân mới là kim cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, cái gọi là ưu đế căn bản là không có cách cùng phụ sinh đế quân đánh đồng với nhau, thậm chí vì là phụ sinh đế quân sách dạy tư cách đều không có. Nói lời nói này không phải người khác, chính là Nguyên Vũ. Vừa nay hắn bị Hòa Đức đôi máu chó đầy đầu, giờ khác này vừa vặn mượn cơ hội này, tức giận đối trở lại, hơn nữa hắn cũng là thật là thông minh. Trực tiếp mang ra phủ sinh đế quân cùng ưu đế so với, không chỉ có như vậy, thậm chí còn nói thẳng ưu đế liền cho phủ sinh đế quân sách giày tư cách đều không có. Lời này nói không thể bảo là không nghiêm trọng. Thế nhưng, Nguyên Vũ cũng là nhìn đúng mới nói, cũng liệu định không người nào dám nói cái gì. Đúng như dự đoán, là Nguyên Vũ nói ra lời nói này thời điểm, trong sân những kia trên cổ lão tiền bối đều là sắc mặt khác nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không có mở miệng. Mặc dù trong bọn họ có người muốn vì đại biểu thượng cổ thời đại ưu đế nói điểm lời hay, nhưng cũng bị vướng bởi trường sinh các kim hoa bà, ly tâm tiên tử chờ người ở đây, không dám nói thêm cái gì. Ai không biết phủ sinh đế quân chính là trường sinh các người. Ở trường sinh các người trước mặt nói phù sinh đế quân không phải, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Dù cho ưu đế mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng là đã chết rồi người. Mà phù sinh đế quân nhưng là còn sống sót nha, mà lại vẫn là kim cổ thời đại công nhận anh hùng hào kiệt. Ai cũng không sẽ vì một cái đã biến thành cho bụi thượng cổ thời đại tội nhân, đi đắc tội một cái kim cổ thời đại công nhận anh hùng hào kiệt. Lúc này, Bạch Trạch cũng nói một câu, Nguyên Vũ, ngươi có thể nào nắm một cái thượng cổ thời đại tội nhân, cùng chúng ta trường sinh các phù sinh đế quân đánh đồng với nhau? Vâng vâng vâng, ưu đế nào có tư cách cùng phù sinh đế quân so với? Nguyên Vũ cười nói, hắn căn bản là không có cách cùng phù sinh đế quân so với, cũng không có tư cách cùng phù sinh đế quân đánh đồng với nhau. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, Kim Hoa bà liền nổi giận nói, Bạch Trạch, không được ăn nói linh tinh. Trở lại cho ta. Dứt lời sau khi, Kim Hoa bà chủ động đi tới, chắp tay nói ra, Hỏa Đức đạo hữu, Bạch Trạch trẻ người non non dạ, vô ý mạo phạm ưu đế, mong rằng đạo hữu bao dung. Tiếp theo, Ly Tâm tiên tử cũng đứng ra nhìn chằm chằm Nguyên Vũ, nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý đúng mực, không nên cầm vô chi làm một người tính, không phải vậy đến thời điểm chết rồi cũng không biết chết như thế nào, hơn nữa, sau đó không nên cầm ưu đế cùng ta sư huynh phủ sinh đế quân so với, không phải ưu đế không cách nào cùng ta sư huynh đánh đồng với nhau, mà là sư huynh của ta không cách nào cùng ưu đế đánh đồng với nhau, lời này không phải ta nói, mà là sư huynh của ta. Phù sinh đế quân tự mình nói, mà lại, ta còn có thể nói cho chư vị, sư huynh của ta đã từng nói câu nào, ưu đế là hắn đời này người khâm phục nhất, không có một trong. Chương 1740, Hỏa Đức cơn giận. Không có ai nghĩ đến thân là trường sinh các đệ tử, lại là phù sinh đế quân sư muội, dĩ nhiên sẽ đứng ra nói phù sinh đế quân không cách nào cùng ưu đế đánh đồng với nhau, hơn nữa còn nói ưu đế là phù sinh đế quân người bội phục nhất, không có một trong. Mà lại câu nói này vẫn là phù sinh đế quân mình. Đây là có thật không? Phù sinh đế quân thật sự đã nói câu nói này. Vẫn là nói Ly Tâm tiên tử chỉ có điều là biết điều khiêm nhượng, cô ý mới nói như vậy. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Đúng là Nguyên Vũ lập tức ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì, khá là lúng túng. Trong sân, Hòa Đức cũng không hề để ý những này, làm Bạch Trạch, Mạc Bạch Vũ. Vân Chu chờ người nối góp đứng ra nói ưu đế là thượng cổ tội nhân thời điểm, hắn liền vẫn đang âm thầm quan sát cổ Thanh Phong. Đặc biệt là làm Nguyên Vũ nói ưu đế vì là phù sinh đế quân sách giải tư cách đều không có lúc, Hỏa Đức một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Ở hắn nghĩ đến, nếu là người khác nói ưu đế là thượng cổ tội nhân, cổ Thanh Phong hay là có thể nhịn, cũng không ngại, nhưng nếu nói ưu đế liền cho phù sinh đế quân sách giải tư cách đều không có, cổ Thanh Phong tất nhiên không cách nào khoan dung. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều là như vậy nằm ngửa ở trên ghế uống chút rượu nhì, nhìn náo nhiệt, tâm kia bình thản không có gì lạ trên mặt, trước sau đều là mang theo ý cười nhàn nhạt. Làm người khác nói ưu đế là thượng cổ tội nhân thời điểm, hắn không có phản ứng. Làm Nguyên Vũ nói ưu đế cho phủ sinh đế quân sách giải tư cách đều không có lúc, hắn xem ra thật giống cũng không có phản ứng gì. Cảm giác thật giống như nói không phải hắn, mà là người khác như thế. Điều này làm cho Hỏa Đức một viên nỗi lòng lo lắng cũng dần dần rơi xuống. Hắn vẫn đúng là sợ cổ Thanh Phong nhất thời không ôm lửa, lại ra tay cầm những này thằng nhóc con cho giết. Giết những này thằng nhóc con không quan trọng lắm. Hỏa Đức không để ý, cũng không lo lắng. Dù cho cầm trường sinh các những này thằng nhóc giết, Hỏa Đức đồng dạng không để ý, tương tự không lo lắng. Để hắn quan tâm lo lắng chính là, vạn nhất cổ Thanh Phong ở đây ra tay giết người, coi như giết không phải trường sinh các người, cũng tất nhiên sẽ khiến cho trường sinh các hoài nghi, mà một khi gây nên trường sinh các hoài nghi, như vậy cổ Thanh Phong là chính là ưu đế thân phận cũng là cách xa lộ ra ánh sáng không xa. Cũng còn tốt. Cổ Thanh Phong không ngại, cũng không để ý những này, nếu không, hậu quả cũng thật là không cách nào tưởng tượng. Ngay khi Hỏa Đức trong lòng run sợ thời điểm, xa xa, Nguyên Vũ hay là vì che giấu vừa mới lung túng, lại nói, Ly Tâm tiên tử nói giỡn, phù sinh đế quân bực này kim cổ thời đại anh hùng hào kiệt, sao không cách nào cùng ưu đế cái kia thượng cổ tội nhân đánh đồng với nhau, lại sao bội phục ưu đế cái kia tội nhân. Hơn nữa, Nguyên Vũ lời còn chưa nói hết, Hỏa Đức liền lớn tiếng phẫn nộ quát, thằng nhóc con, cho ngươi mặt đúng không, ngươi vẫn chưa xong không còn, lại hắn mẹ dám nói một chữ, lao tử làm thịt ngươi cái con ba ba nhỏ con bê. Vào giờ phút này, Hỏa Đức tấm kia nét mặt giàn ua, đầy mặt nghiêm nghị, căm tức Nguyên Vũ, trong hai mắt đằng đằng sát khí. Vốn là chuyện này đi qua cũng là đi qua, nếu Cổ Thanh Phong không nhúc nhích tức giận, Hỏa Đức cũng lười lại cùng bọn nhóc con này hạt xả đạm. Nhưng hắn không nghĩ tới Nguyên Vũ dĩ nhiên lại hắn mẹ đứng ra nói cái gì ưu đế là thượng cổ tội nhân, lần này trực tiếp cầm Hỏa Đức trêu chọc. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bản thượng tiên. Hỏa Đức không cách nào khoan dung, mà Nguyên Vũ càng thêm không cách nào khoan dung. Hỏa Đức nhịn Nguyên Vũ rất lâu, mà Nguyên Vũ đồng dạng nhịn Hỏa Đức rất lâu. Lần này Nguyên Vũ cầm Hỏa Đức trêu chọc, mà Hỏa Đức một tiếng gầm lên, tương tự cũng cầm Nguyên Vũ triệt để trêu chọc. Rào trong nháy mắt, Nguyên Vũ quanh thân ánh sáng lấp lóe, hóa thân một vòng quang minh bá nhật, đại nhật vai buộc phát ra, đem quanh thân chiếu sáng rực, những kia thượng cổ lão tiền bối đều là sắc mặt đại biến, không dám chần chờ, lập tức lùi về sau. Này quang minh bá nhật uy thế, càng mạnh mẽ, bọn họ có thể kháng cự không được. Hóa thân quang minh bá nhật Nguyên Vũ, uy phong lẫm lâm chỉ vào Hỏa Đức, phẫn nộ quát, hôm nay bản thượng tiên liền đứng ở chỗ này, ngươi động bản thượng tiên một thoáng thử xem. Ta đi ngươi mô mô. Hỏa Đức quanh thân cũng là ánh sáng lớn tránh, tựa như trắng đen đan xen hỏa diễm ở đốt cháy như thế, cũng như âm dương ở giao hợp giống như vậy, chỉ thấy hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Vũ trước, vung lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra thời gian, như năm tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, một bàn tay càng như thương khung rơi xuống giống như vậy, biến hóa nhiều đoạn, lại lực lớn vô cùng, uy thế rất lớn, có thể so với thiên uy. Đây là thủ đoạn gì? Không có ai biết. Chỉ biết làm Hỏa Đức một tát này hạ xuống thời điểm, hóa thân một vòng quang minh đại nhật Nguyên Vũ, lại như đại nhật đột nhiên bị mây đen che chắn như thế, ánh sáng trong nháy mắt giảm đạm xuống, quang minh cũng thuận theo biến hắc ám. Phịch một tiếng nổ vang. Hỏa Đức một cái tát xuống, Nguyên Vũ quanh thân quang minh đại nhật tại chỗ nổ bể ra đến, tán loạn biến mất. Nhìn tình cảnh này, mọi người tại đây, có một cái toán một cái. Mặc kệ là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, vẫn là Mạc Bạch Vũ, Vân Trù, Phục Ưng chờ thêm tiên, vẫn là Bạch Trạch, Lãnh Giác chờ trưởng sinh các đệ tử, đều là khiếp sợ không thôi, mắt lộ ra ngơ ngác, tất cả đều là khó có thể tin. Đừng nói bọn họ như vậy, dù cho là Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử bực này cao thủ, cũng bị tình cảnh này khiếp sợ ngẩn người tại đó. Các nàng biết Hỏa Đức sâu không lường được, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Đức liền biết. Biết được Hỏa Đức lấy đạo sĩ tự xưng sau khi, càng thêm khẳng định, thậm chí cảm thấy Hỏa Đức khả năng so với tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Nhưng dù cho như thế, các nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Hỏa Đức dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, chỉ là một trường, dĩ nhiên cầm Nguyên Vũ Đại Nhật Quang Minh tạo hóa mạnh mẽ chấn động nổ tung tán loạn. Phải biết Nguyên Vũ Đại Nhật Quang Minh đó cũng không là cái gì hậu thiên tạo hóa, cũng không phải cái gì tiên thiên tạo hóa, mà là cửu thiên tiên đạo ban tặng đại nhật quang minh tạo hóa à, càng là được xưng đương đại thần thánh nhất tối quang minh cũng là mạnh mẽ nhất bá đạo nhất tạo hóa. Nếu không có như vậy, vừa mới Nguyên Vũ lấy ra đại nhật quang minh tạo hóa thời điểm, những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối cũng sẽ không lập tức lùi về sau. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đại nhật quang minh tạo hóa uy thế là cường đại cỡ nào, không chỉ biết, hơn nữa không ít người đều tự mình lĩnh hội quá, đại nhật quang minh uy thế. Căn bản không phải bọn họ những này phàm tiên có thể chống đối, dù cho bọn họ là tu vị nhiều năm thượng cổ tiền bối cũng không được. Cứ việc Nguyên Vũ Đại Nhật Quang Minh tạo hóa còn tu luyện không tới hỏa hầu, nhưng dù cho như thế, cũng không đến nỗi bị lao đạo sĩ này một cái tắt chấn động nổ tung tán loạn chứ. Càng thêm gọi người khó có thể tin chính là, Hỏa Đức một tắt này không chỉ có cầm Nguyên Vũ Đại Nhật Quang Minh tạo hóa chấn động tán loạn, liền ngay cả Nguyên Vũ bản thân cũng bị hắn một tát này chấn động thất khiếu xuất huyết. Đúng thế. Thất khiếu xuất huyết. Tất cả mọi người đều xem thật sự, Nguyên Vũ liền khét đều không rên một tiếng, tại chỗ liền co quắp ngồi dưới đất, hai mắt, hai lô thai, mũi, miệng đều chảy huyết, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, biểu hiện sợ hãi như gặp quỷ thần, trong hai mắt tận sợ hãi. Chỉ là như vậy sao? Không. Không chỉ như vậy. Hỏa Đức một tát này đồng thời cũng cầm Nguyên Vũ phía sau này hơn 10 vị cao thủ chấn động rên lên một tiếng, thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Chương 1741, Trường Hồng Quán Nhật. À, Lão Tạp Mao, ngươi dám ra tay thương ta. Hôm nay ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên Vũ tỏ rõ vẻ trắng bệnh, dữ tợn không nớt, không để ý tự thân thương thế, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiên linh, thả người nhảy lên thời gian, cuồng bạo tiên lực lần thứ hai bộc phát ra, ở giữa trời bên trong lại một lần hình thành một vòng quang minh. Chỉ thấy Nguyên Vũ cầm trong tay phi kiếm, đông nhiên vẩy một cái, rào trong nháy mắt, một đạo màu trắng bạc cầu vồng vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời, xuyên qua này một vòng quang minh đại nhật. Này một vòng quang minh đại nhật lập tức điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu, vô cùng biến hóa, coi là thật là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, tạo hóa vai càng là không gì sánh kịp. Mọi người tại đây không có ai không nhận ra này một đạo tạo hóa. Chính là phù sinh đế quân tuyệt kỹ thành danh, cũng là uy chấn đại hoang, bị vô số tiên giả tôn sùng là kinh điển tiểu thiên tạo hóa, Trường Hồng Quán Nhật. Trường Hồng Quán Nhật mặc dù có thể uy chấn đại hoang, là bởi vì này tiểu thiên tạo hóa có thể khiến đại nhật quang minh uy thế phát huy toàn bộ đi ra, đồng thời cũng có thể kích thích ra trong cơ thể quang minh huyết thống sức mạnh, trong cơ thể tiên lực cũng sẽ tùy theo sôi trào lên, thực lực bản thân cũng sẽ biến càng mạnh mẽ hơn. Mà đáng sợ nhất chính là, nếu là bị Trường Hồng Quán Nhật bực này tiểu thiên tạo hóa bao phủ, có thể nói là không còn chỗ ẩn thân, trốn đều trốn không thoát, chỉ có chống đối. Nếu là có thể đỡ được cũng còn tốt, nếu là không ngăn được, tại chỗ sẽ bị cầu vồng xuyên qua, không chết cũng đến tàn, biến thành tro bụi cũng không phải là không thể được. Vào giờ phút này, giữa trời bên trong, Nguyên Vũ ở tiểu thiên tạo hóa Trường Hồng Quán Nhật tôn lên dưới, quanh thân vàng chói lọi, xem ra cực kỳ thần thánh. Như một vị chiến thần giống như vậy, tinh khiết tiên lực điên cuồng xoay tròn, rất là mạnh mẽ. Lao tạp mau. Đi chết đi. Cầm trong tay tiên kiếm Nguyên Vũ, lại là vẩy một cái, một đạo cầu vồng ở hỏa đức dưới chân ngưng diễn mà ra, khiến cho người khiếp sợ chính là, hỏa đức lắc mình trốn một chút, dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo né tránh. Chuyện này thực sự gọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Nguyên Vũ cầm trong tay tiên kiếm. Điên cuồng trên trọn, một đạo tiếp theo một đạo bạch hồng ngưng diễn mà ra, khiến cho người chố mắt ngoác mồm chính là, Nguyên Vũ lấy ra bạch hồng đều bị hỏa đức né tránh. Trường Hồng Quán Nhật, đại nhật đằng không. Nguyên Vũ vô cùng phẫn nộ, giơ tiên kiếm, hướng quang minh đại nhật. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo trăm mét khoảng cách bạch hồng khác nào giao long phóng lên trời. Lần này hỏa đức không còn né tránh, mà là hơi lắc người, quanh thân trắng đen đan xen ánh sáng tỏa ra ra. Hắn hai chân dang rộng ra, ngồi xổm người xuống, ghim lên trung bình tấn, hai tay bắt một đạo pháp quyết, quát lên, bất động như núi. Ẩm. Làm bạch hồng ở dưới chân hắn xông lên lúc đi ra, không những không có xuyên qua hỏa đức thân thể, ngược lại còn bị hỏa đức cho mạnh mẽ rơi xuống hạ xuống. Trường Hồng Quán Nhật xác thực đúng rồi không nổi tiểu thiên tạo hóa, nhưng đáng tiếc. Ngươi cái thằng nhóc vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Muốn giết lao tử. Ngươi lại càng không đủ tư cách này. Chắc trung bình tấn hòa đức, hai tay mười ngón biến hóa, đạo đạo pháp quyết ngưng diễn mà ra, giương tay chỉ tay giữa trời bên trong đại nhật, quát lên, vạn pháp kiếm tâm, phá cho ta. Vèo. Vẫn treo ở sau lưng của hắn đào một kiếm thoáng qua mà ra, hóa thành một ánh kiếm, trong khoảnh khắc đâm thủng treo lơ lửng ở giữa trời này một vòng quang minh đại nhật. Đâm thủng. Không sai. Nguyên Vũ quang minh đại nhật liền như thế bị hỏa đức đào một kiếm đâm thủng, cái gọi là tiểu thiên tạo hóa Trường Hồng Quán Nhật cũng tan theo mây khói, mà Nguyên Vũ cũng bởi vì quang minh đại nhật bị đâm mặc, thân thể chịu ảnh hưởng, hoa một thoáng, miệng phun máu tươi, từ phía trên rơi xuống. Thằng nhóc con, cho lão phu lăn lại đây. Hỏa đức thả người nhảy một cái, trực tiếp đưa tay bóp lấy Nguyên Vũ cái cổ, đem nhấn ở giữa trời. VN. Nguyên Vũ sợ. Triệt để sợ. Hắn muốn dây rùa, nhưng bởi vì bị thương nặng, trong cơ thể tiên linh cũng đã tiêu hao hết khô cạn, căn bản không có sức mạnh lại phản kháng dây rùa nữa. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn. Nhanh giết hắn à, giết hắn cho ta à bốn. Nguyên Vũ hí lên hò hét, chỉ là lời còn chưa dứt, hoa một tiếng, thổ huyết không thôi. Cách đó không xa. Những kia tiền bối đều là Nguyên Vũ tương ứng tiên cảnh người tu hành. Hộ tống Nguyên Vũ đồng thời ra ngoài, là vì bảo vệ cái đó thân người an toàn. Dù sao Nguyên Vũ là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, tiên cảnh vì bồi dưỡng hắn cũng thực tại tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tâm huyết, thông thường Nguyên Vũ ra ngoài, đều sẽ có không ít tiên cảnh tiền bối hộ tống. Những này tiên cảnh tiền bối mỗi người đều là tu luyện nhiều năm láo gia hỏa, tu vị cao thâm, từng trải phong phú, bọn họ cũng không phải không thấy được hỏa đức tồn tại sâu không lường được, chỉ là không có nghĩ đến hỏa đức nói động thủ liền động thủ, hơn nữa thực lực so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không chỉ có một trưởng chấn động hội nguyên vũ đại nhật quang minh tạo hóa, liền ngay cả nguyên vũ sử dụng tới tiểu thiên tạo hóa trường hồng quang nhật, cũng bị một chiêu kiếm đâm thủng. Như vậy bên dưới, bọn họ lại sao dám ra tay? Đáp án là khẳng định. Bọn họ không dám ra tay. Nguyên vũ không biết trời cao đất rộng, thế nhưng bọn họ biết. Nhìn hỏa đức bóp lấy nguyên vũ cái cổ, những này tiền bối không chần chờ, mau mau xuống tới, chắp tay ôm quyền nói. Nguyên vũ cũng không mạo phạm tâm ý, mong rằng các hạ thủ hạ lưu tình à. Nguyên vũ trẻ người non dạ, không biết tiến thối, các hạ ra tay giáo huấn một thoáng liền có thể, không nên thương tới tính mạng. Những này lao tiền bối tự biết không địch lại, bất đắc dĩ, chỉ có thể dồn dập đứng ra mở miệng vì là nguyên vũ cầu xin, hy vọng hỏa đức mở ra một con đường. Lao tạp mau. Ta nguyên vũ chính là lăng la thiên vực bách diệp gia tộc tử tôn, cũng là lăng la thiên vực ngũ linh tiên cảnh đệ tử, càng là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Hôm nay ngươi nếu dám giết ta, chúng ta bách diệp gia tộc tất nhiên không thể tha cho ngươi, chúng ta ngũ linh tiên cảnh cũng sẽ không tha ngươi. Cựu thiên tiên đạo cũng sẽ chỉ ngươi nghịch trên chi tội. Muốn nói tới nguyên vũ cũng thật là đủ ngông cuồng đủ hung hăng. Giờ khắc này bị thương nặng, bị hỏa đức bóp lấy cái cổ, chỉ cần hỏa đức đồng ý trong nháy mắt liền có thể muốn tính mạng của hắn. Dù vậy, nguyên vũ lại vẫn dám như vậy càn rỡ, nỗ lực mang ra gia thế của chính mình bối cảnh đến hù dọa hỏa đức. Đừng nói, nguyên vũ gia thế bối cảnh xác thực rất có lực uy hiếp. Mặc kệ là bọn họ Bách Diệp gia tộc vẫn là ngũ linh tiên cảnh ở lăng la thiên vực đều phi thường có ảnh hưởng lực, đặc biệt là ngũ linh tiên cảnh, có thể nói xem như là lăng la thiên vực thập đại tiên cảnh một trong, người bình thường vẫn đúng là không dám chê ơ, đừng nói giết hắn, chính là ra tay tổn thương hắn, cũng đến đối mặt Bách Diệp gia tộc, ngũ linh tiên cảnh truy sát. Mấu chốt nhất chính là, nguyên vũ dù sao cũng là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, trên người gánh tiên đạo chiếu mệnh, như thiên tử môn sinh giống như vậy, thân phận phi thường cao quý, giết hắn, liền bằng ngỗ nghịch cửu thiên tiên đạo, cũng là đối với cửu thiên tiên đạo bất kính, càng sẽ bị cửu thiên tiên đạo trị dưới nghịch trên chi tội, đến thời điểm chỉ có một con đường chết. Phải biết kim cổ thời đại tiên đạo chế bá thiên địa, đại hoang mỗi cái thiên vực đều có cửu thiên thiết lập tiên phủ, mà chư thiên vạn giới cũng đều có cửu thiên thành lập tiên triều, nếu là lên cửu thiên tiên đạo lệnh truy nã, vậy tuyệt đối là không còn chỗ ẩn thân. Trốn đều không địa phương trốn. Chương 1742, Hỏa Đức hy kịch. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Vũ mới dám như vậy không có sợ hãi ở đại hoang hung hăng càng quái. Thằng nhóc con. Đều hắn mẹ chết đến nơi rồi, còn dám cùng Lao Phu mạnh miệng. Làm sao, ngươi có phải là cho rằng Lão Phu thật không dám giết ngươi? Hỏa Đức ngắt lấy Nguyên Vũ cái cổ, đống nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, Nguyên Vũ nhất thời phát sinh hí lên nước phổi kêu thảm thiết. Kính xin các hạ nể tình Bách Diệp gia tộc, cũng nể tình ngũ linh tiên cảnh, càng nể tình cửu thiên tiên đạo từ trên, thủ hạ lưu tình à. Ngũ linh tiên cảnh hơn 10 vị lao tiền bối sốt ruột vạn phần, không ngừng mà mở miệng cầu xin, nếu là hôm nay cái Nguyên Vũ chết ở chỗ này, như vậy bọn họ cũng là không mặt mũi lại trở về. Cứ việc Nguyên Vũ là chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, phần lớn người cũng không dám giết hắn, nhưng cũng chỉ là phần lớn mà thôi. Những kia phàm tiên giết thượng tiên, là ngỗ nghịch tiên đạo cũng là đối với tiên đạo bất kính, nhưng nếu là trường sinh các người, ví dụ như trong sân bạch trạch, lãnh giác nếu là giết Nguyên Vũ, một điểm đánh giấm nhi đều không có. Mặc dù không có trường sinh các như vậy lớn bối cảnh, giết thượng tiên, sau đó một chạy không được cũng có khối người, đặc biệt là loại kia muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh mắt lão côn, giết thượng tiên, chạy trốn, vẫn đúng là khó tìm. Sau đó thay hình đổi dạng, biết điều hành sự, chỉ cần thân phận không bại lộ, thì cũng chẳng có gì đại sự. Lúc này, Kim Hoa bà cũng đứng ra, nói ra, Hỏa Đức đạo hữu, này Nguyên Vũ tuy rằng luôn luôn hung hăng càng quái, không coi ai ra gì, cũng không biết trời cao đất rộng, nhưng hắn dù sao cũng là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, có nói là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, mong rằng đạo hữu ra tay trừng trị một thoáng liền có thể, không nên thương tính mạng hắn. Ly Tâm tiên tử cũng đi ra khuyên, một cái trẻ người non dạ tiểu tử mà thôi, Hỏa Đức đạo hưu hà tất chấp nhặt với hắn, huống hồ, tên tiểu tử này đã chiếm được nên có giáo huấn, nói vậy sau đó nên nhớ lâu một chút, lần này tạm tha hắn một hồi quên đi. Xảo Nhi cũng khuyên, Đúng đấy đúng đấy, Hỏa Đức lao tiền bối, ngài thực sự không có cần thiết với hắn người như thế chấp nhận. Tăng trưởng sinh các Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử đều đứng ra vì là Nguyên Vũ cầu xin, Ngũ Linh tiên cảnh lão tiền bối mau mau khiển trách, Nguyên Vũ, còn không mau hướng về Hỏa Đức tiền bối nhận sai. Nguyên Vũ bị Hỏa Đức bóc cổ, thống khổ không thể tả, tuy nói tâm có không phục cũng không cam lòng, nhưng vì mạng sống, cũng vì khỏi bị thống khổ, cuối cùng vẫn là lựa chọn túi đầu nhận sai. Trước, tiền bối, ta, vãn bối biết sai rồi, ngàn vạn lần không nên, không nên, không nên mạo phạm ngài. Mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Vãn bối cũng không dám nữa. Ngũ Linh tiên cảnh lão tiền bối chắp tay nói ra, Hỏa Đức đạo hữu, Nguyên Vũ đã biết nhận sai sai rồi, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Này thằng nhóc mạo phạm không phải là lão phu. Hôm nay cái mạng nhỏ của hắn nhi có thể giữ được hay không, cũng không phải lão phu nói toán. Hỏa Đức mà nói chuyện đến, gọi người không thể nào hiểu được. Cái gì gọi là mạo phạm không phải hắn? Nếu như mạo phạm không phải hắn, này mạo phạm ai? Cái gì lại gọi Nguyên Vũ hôm nay có thể giữ được hay không mạng nhỏ? Hắn nói không tính. Hắn nếu nói là không tính, ai nói toán? Mọi người ở đây nghi hoặc thời gian, Hỏa Đức nhấc theo Nguyên Vũ, lắc mình trở lại trên bong thuyền, đem Hỏa Đức nhưng đến cổ Thanh Phong trước. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, này thằng nhóc xử trí như thế nào, ngươi nhìn làm đi. Lần này tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Hỏa Đức tại sao lại để cái này thần bí thượng nhân xử trí Nguyên Vũ. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được, không biết Nguyên Vũ lúc nào đắc tội quá vị này thần bí thượng nhân. Hơn nữa nghe lời âm, Hỏa Đức mới vừa nói hôm nay Nguyên Vũ có thể giữ được hay không mạng nhỏ, đến xem vị này thần bí thượng nhân ý tứ. Mọi người đều có chút mộng, bao quát Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử cũng không ngoại lệ, các nàng đồng dạng là một mặt mờ mịt. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Ta nói Hỏa Đức, người là người đánh, hiện tại gọi ra xử trí là có ý gì? Cổ Thanh Phong như trước là lười biếng nằm ngửa ở trên ghế, uống chút rượu nhì, liếc mắt nhìn bị Hỏa Đức đánh máu me khắp người không ra hình thù gì Nguyên Vũ, không mặn không nhạt nói một câu, cười nói, làm sao, là chuẩn bị để ra thế ngươi chịu oan ức. Chống đỡ cái này giết thượng tiên tội danh. Tiểu tử ngươi nói cái này gọi là nói cái gì? Lão phu lúc nào để ngươi chịu oan ức, này thằng nhóc vừa nãy nói khoác không biết ngượng, đối với ngươi bất kính, lão phu này không phải giúp ngươi ra tay giáo huấn một chút mà. Yêu, có đúng không, nói như vậy ra còn phải cảm tạ ngươi hay sao? Cảm ơn cái gì, hai ta ai với ai, cùng lão phu còn thấy cái gì ở ngoài. Hỏa Đức ngồi xuống, ực một hớp tiểu rượu nhì, nói đi, xử trí như thế nào tiểu tử này, là giết vẫn là làm thịt, vẫn là phanh vẫn là luộc. Đây chính là một vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, giết, tội danh cũng không nhỏ à, ra ta có thể không gánh được. Ôi! Cổ đại gia, ta cổ đại tổ tông, này bên trong đất trời còn có lão nhân gia ngài không dám giết người, không gánh nổi tội danh sao? Đến, khỏi nói loại này liền ba tuổi tiểu hài nhi đều lừa gạt không được mà nói, ở trước mặt lão phu ngươi còn làm bộ người tốt lành gì? Cái gì gọi là giả bộ làm người tốt, ra ta vốn là người tốt. Hơn nữa, hành. Cổ Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Hỏa Đức liền một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, đem cắt ngang, nói ra, đình chỉ đi, lão phu cũng lười nghe ngươi kéo những này nhạt, ngươi liền nói thẳng xử trí như thế nào tiểu tử này đi. Xử trí cái gì, có ích lợi gì trí, ai còn không có cái còn trẻ ngông cuồng thời điểm, mọi người đều là như thế tới được, có thể lý giải. Nói như vậy nhiêu này thằng nhóc một cái mạng nhỏ nhi. Không phải vậy nết. Ngươi còn dự định giết hắn à? Ngươi có gan này như sao? Cổ tiểu tử, ngươi chớ xem thường lão phu, chỉ cần tiểu tử ngươi nói một câu, lão phu ta tại chỗ liền đem này thằng nhóc làm thịt. Thật sự giả? Phí lời. Đương nhiên là thật sự. Vậy được, ngươi giết đi. Dứt tiếng, Hỏa Đức nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, nuốt một hớp nước miếng, nghẹn ít hầu nói ra, thật giết à? Làm sao? Không dám à? Ai nói lão phu không dám, chỉ có điều. Nay thằng nhóc tuy nói ngông cuồng điểm, mạo phạm ngươi, nhưng cũng chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng quá miệng ẩn thôi. Nếu là liền như thế giết hắn, có phải là có chút quá? Cái kia. Huống chi vừa nãy tiểu tử ngươi cũng nói, ai còn không cái còn trẻ ngông cuồng thời điểm, năm đó tiểu tử ngươi lúc còn trẻ, vậy hắn mẹ có thể so với này thằng nhóc ngông cuồng hơn nhiều, khỏi nói những kia thượng cổ thời đại nhân vật nổi tiếng, chính là hắn mẹ thiên vương lão tử thêm vào ông trời tiểu tử ngươi không cũng không có để vào mắt sao. Ngươi là ngươi đánh, sau khi đánh, ngươi còn nói gọi ra xử trí, ra nói giết hắn đi, ngươi lại cùng ra kéo đông kéo tây, người xấu là ngươi, người tốt cũng là ngươi, hắn mẹ người xấu người tốt một mình ngươi đều thế ra toàn bộ làm rồi, ngươi còn cứ gọi ra làm gì? Xử trí cái gì? Hòa Đức à, ta sau đó có thể hay không thiếu chơi điểm tâm mắt, thiếu sái điểm xiếc, nhiều một chút chân thành, đừng cuối cùng chuẩn những này giả tạo đầu ba não, nói đến ngươi cũng trưởng thành, có thể hay không làm điểm chính sự. Hòa Đức bị Cổ Thanh Phong nói mặt già đỏ ửng, nói lầm bầm, lão phu này không phải sợ ngươi. Tiểu tử nổi giận, muốn gọi ngươi tát xì mà, ngươi tiểu tử không cảm kích cũng là thôi, làm sao còn giáo huấn lên lão phu đến, đến rồi. Hòa Đức à, gia ta ở này đại hoang lang bạt nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, coi như gia không làm được tâm như chỉ thủy tứ đại giai không, nhưng cũng không đến nỗi vì điểm ấy chuyện vặt vánh chuyện nhỏ nổi giận chứ. Huống chi, gia ta nếu thật sự là nổi giận, đã sớm nổi giận, còn có thể ngồi ở chỗ này nhìn tiểu tử ngươi nhảy nhót tưng bừng ở đây cho gia hát hí khúc. Chương 1743, có nữ khuynh khanh. Cổ Thanh Phong hiểu rõ Hòa Đức. Chính như Hỏa Đức hiểu rõ hắn như vậy. Hắn biết rõ, Hỏa Đức cũng không phải là không dám giết một vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Ngược lại, lao già này tính khí tới, vậy cũng là cam lòng một thân quả dám cầm hoàng đế kéo xuống mã chủ nhân. Lao già này ra tay cầm Nguyên Vũ đánh thành bộ dạng này, cũng xác thực là muốn cho mình hả giận. Sở dĩ không giết, e sợ cũng là vì mình suy nghĩ, không muốn bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng nhi dẫn ra cái gì mầm họa. Sự thực cũng xác thực như Cổ Thanh Phong suy nghĩ như vậy, không nên xem Hỏa Đức trong ngày thường lôi thôi lết thiết, làm người cũng cười vui vẻ, lâm lâm liệt liệt dáng vẻ, kỳ thực nội tâm cũng là một cái phi thường cẩn thận chủ nhân. Hơn nữa, hắn ra tay đánh Nguyên Vũ, cũng không chỉ là vì cho Cổ Thanh Phong hả giận, càng nhiều chính là muốn kinh sợ một thoáng trong sân những này người, miễn cho có mấy người mắt không mở đến trêu chọc Cổ Thanh Phong. Hỏa Đức dù sao ở Đại Hoang cũng lang bạt sắp tới vào năm. Đối với kim cổ thời đại mấy người cùng một chuyện ít nhiều gì cũng vẫn tính hiểu rõ, hắn biết những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối hành sự đều phi thường thật cẩn thận, trong tình huống bình thường sẽ không chủ động gây sự nhi, có thể những người trẻ tuổi kia liền không giống, đặc biệt là những kia có chút gia thế có chút bối cảnh trên đầu lại đẩy tiên giả hoặc là chiếu mệnh người trẻ tuổi. Ỷ vào gia thế bối cảnh, lại ỷ vào có tiên đạo chiếu mệnh, ở đại hoang từ trước đến giờ đều là hoành hành bá đạo. Hung hăng càng quái, nếu là ngươi không lộ ra một điểm bản lĩnh thật sự, bọn nhóc con này căn bản liền không biết cái gì gọi là sợ sệt, càng sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Vì lẽ đó, thích hợp diêu võ dương oai, kinh sợ vẫn có cái này cần phải. Đừng nói, Hòa Đức này một chiêu vẫn đúng là rất có hiệu quả, chí ít, tận mắt nhìn hắn một trưởng đánh tan Nguyên Vũ đại nhật quang minh tạo hóa. Lại một chiêu kiếm xuyên thấu Nguyên Vũ lấy ra tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật sau khi, mọi người tại đây, không còn có người dám coi khinh Hỏa Đức, mà Hỏa Đức đối với Cổ Thanh Phong lại là gọi đại gia lại gọi tổ tông, còn cầm Nguyên Vũ nhưng đến Cổ Thanh Phong trước mặt để hắn xử trí, nói rõ chính là phải nói cho mọi người, ai dám chọc vị này ra tức. Giận, hỏi trước một chút lão phu có đáp ứng hay không. Trong sân, Nguyên Vũ đã bị Hỏa Đức đánh không chỉ có máu me khắp người, bị thương nặng, người cũng hôn mê đi, ngũ linh tiên cảnh những kia lão tiền bối nhưng là liền cái giấm cũng không dám thả, cho đến Hỏa Đức gật đầu sau khi, mới mang theo Nguyên Vũ vội vàng rời đi. Mà Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử nhìn tới nhìn lui, vừa không nhìn ra Hỏa Đức đến tuột cùng là người nào, cũng nhìn không ra Cổ Thanh Phong là người nào, càng không nhìn ra hai người này lại là quan hệ gì, càng thêm làm các nàng không nghĩ ra chính là, Nguyên Vũ mới vừa rồi là nhục nhã ưu đế, mới bị Hỏa Đức ra tay đánh bị thương, các nàng không biết này cùng Cổ Thanh Phong có quan hệ gì, vì sao Hỏa Đức sẽ nói Nguyên Vũ mạo phạm quá Cổ Thanh Phong, còn để Cổ Thanh Phong xử trí Nguyên Vũ. Mà đang lúc này, một đạo nhẹ giọng nhạt ngữ đột nhiên truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một người từ này chiếc tinh xảo huyền thiên trên thuyền ngự không mà tới. Là một vị nữ tử. Một vị thân mang nhạt màu thanh ý rìa nữ tử. Nữ tử dung nhan thanh mỹ đẹp như thiên tiên, lại như này thiên sơn đỉnh ở gió lạnh tuyết lớn bên trong tỏa ra một đóa hoa sen, mị siêu phàm thoát tục, không nhiễm một hạt bụi, làm cho người ta một loại rất thần thánh cũng rất tinh khiết cảm giác. Nhìn thấy cô gái này, trong sân mọi người không khỏi là trong lòng ngẩn ra, biểu hiện vì đó kinh diễm, hai mắt toát ra kỳ lạ màu sắc, đặc biệt là Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Phục Ưng, Mộ Phong chờ người, nhìn thấy nữ tử thời điểm, mỗi một người đều như kinh thấy thiên tiên hạ phàm như thế, vì đó mê. Bởi vì cô gái này không phải người khác, chính là lệnh bọn họ quý mến chân thành Khuynh Khanh thượng tiên. Vừa là Phù Sinh Đế Quân đệ tử thân truyền, lại là Trường Sinh Các đệ tử, đồng thời còn là Đại Hoang Thập Đại Thượng Tiên một trong, lại vì là Cửu Thiên Khâm Thưởng Vô Song Thượng Tiên, càng là kim cổ thời đại rất nhiều năm nhẹ nhàng lòng người trong mắt một đời nữ thần. Có thể nói Khuynh Khanh Thượng Tiên là chính là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm một đời thiên chi kiêu nữ. Làm Khuynh Khanh Thượng Tiên xuất hiện sau khi, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu chờ người đều là trước tiên chạy tới hành lễ thăm hỏi. Mà Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng đều nhất nhất gật đầu đáp lại, vì là kỳ tôn trọng, chỉ cần có thể kêu lên tên, nàng đều sẽ thăm hỏi đáp lễ. Có thể có được Khuynh Khanh Thượng Tiên thăm hỏi đáp lễ, đối với trong sân phần lớn người tới nói cũng như lớn lao vinh quang giống như mở cờ trong bụng. Thậm chí không xa vạn dặm truy đuổi lại đây, chỉ cần có thể nhìn tới Khuynh Khanh Thượng Tiên một mặt, có thể có được Khuynh Khanh Thượng Tiên thăm hỏi đáp lễ, bọn họ cũng cảm thấy không uổng công chuyến này. Nàng chính là Khuynh Khanh Thượng Tiên à? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói ra, xem ra cũng không ra sao mà, ta còn tưởng rằng thật sự mỹ đến gọi người thần hồn điên đảo đây. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Hỏa Đức không nhịn được quăng một cái liếc mắt. Nếu là những người khác nói ra lời nói này, hắn nhất định sẽ cực kỳ khinh bỉ, liền chào mang phung trước tiên đối một trận lại nói. Có thể nói lời này chính là Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức thực sự là không cách nào đối, hắn cũng biết Cổ Thanh Phong tuyệt đối có nói lời này tư cách. Tiểu tử này đời này ra sao nữ nhân chưa từng thấy, ra sao nữ nhân không chơi đùa, nên quyến rũ, không nên quyến rũ, đều hắn mẹ bị tiểu tử này quyến rũ quá. Liền ngay cả thánh nữ nương nương như vậy nữ nhân tiểu tử này đều hắn mẹ lạnh nhạt. Hòa Đức cân nhắc, này bên trong đất trời, e sợ cũng không cái gì nữ nhân có thể vào Cổ Thanh Phong pháp nhãn. Tiểu tử này thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, no hán tử không biết đói hán tử cơ, như Khuynh Khanh Thượng Tiên như vậy nữ tử ở tiểu tử ngươi trong mắt hay là không tính là gì, có thể ở bọn nhóc con này trong mắt, vậy tuyệt đối là nữ thần như thế tồn tại. Ngươi cũng không nhìn một cái làm Khuynh Khanh Thượng Tiên đi ra thời điểm, bọn nhóc con này dáng vẻ, mỗi một người đều hắn mẹ như an ong mật phân như thế, cười được kêu là một cái ân cần nịnh nọt, còn kém đem tâm can móc ra hướng về. Khuynh Khanh Thượng Tiên biểu lộ tâm ý. Trong sân, Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng mọi người chào hỏi, nhất nhất đáp lễ sau khi, lúc này mới đến Kim Hoa bà, Ly Tâm Tiên Tử bên cạnh, nàng còn chưa mở miệng, Sảo Nhi liền giành trước nói ra, sư tỷ. Ngươi biết không? Ta gặp phải lần trước cứu ta ân nhân ai? Ân nhân? Ngươi là nói lần trước ở Yến Ổ Bí Cảnh xuất thủ cứu ngươi vị tiền bối kia sao? Sào Nhi tầng tầng gật gù, lôi kéo Khuynh Khanh Thượng Tiên đến bong tàu, chỉ vào Hoa Đức, liền giới thiệu, nặc, vị này chính là lần trước ở Yến Ổ Bí Cảnh cứu ta ân nhân Hỏa Đức tiền bối. Khuynh Khanh Thượng Tiên vô cùng thương tiểu sư muội Sào Nhi, hơn nữa nàng cùng Kim Hoa bà như thế. Vẫn đối với lần trước ở Yến Ổ Bí Cảnh chuyện đã xảy ra, mà canh cánh trong lòng, thậm chí càng tự trách, nghe nói chính là trước mắt vị này lão tiền bối năm đó ở Yến Ổ Bí Cảnh cứu Sảo Nhi, Khuynh Khanh Thượng Tiên lập tức hạ thấp người hành lễ, lấy đó cảm kích. Lần trước việc bất quá là dễ như ăn cháo thôi, Khuynh Khanh Thượng Tiên tuyệt đối không nên cùng lao phu khách khí, tin tưởng đổi làm bất luận người nào đụng với cấp độ kia sự tình đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hòa Đức ở Cổ Thanh Phong trước mặt vậy thì là một cái từ đầu đến đuôi mắt lão côn giả lưu manh, có thể hiện tại ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt, một tay đặt ở phía sau, một tay niệp cầm mấy sợi dâu, bày ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, không biết lão già này nội tình, vẫn đúng là hắn mẹ cho rằng lão già này là từ đâu xuất hiện cao nhân tiền bối đây. Khuynh Khanh Thượng Tiên đang muốn mở miệng nói chuyện, trong trước mắt, biểu hiện đại biến, một tấm thanh mỹ dung nhan cũng trong nháy mắt trắng xám. Chương 1744, mất khống chế nữ nhân. Khuynh Khanh, ngươi làm sao rồi? Kim Hoa bà cùng Ly Tâm Tiên Tử trước tiên phát hiện là lạ, lập tức lắc mình lại đây, bên cạnh Sảo Nhi cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, gào khóc nói, sư tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao như vậy trắng, ngươi làm sao, ngươi không muốn dọa Sảo Nhi. Cùng lúc đó, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Phục Hưng đám người nhìn thấy Khuynh Khanh thượng tiên sắc mặt trắng bệnh, cũng đều sốt ruột chạy tới. Vào giờ phút này, Khuynh Khanh thượng tiên che ngực, biểu hiện cực kỳ kinh hoàng, quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe, tiên lực liền dường như chịu đến cái gì kích thích như thế tùy ý hỗn loạn. Thấy một màn này, Kim Hoa bà hỏi, có phải là vừa nãy ở bên trong ra tay trị liệu tổn thương nguyên khí? Khuynh Khanh thượng tiên lắc đầu một cái, nói, không biết tại sao, Linh Vũ đột nhiên liền không hiểu ra sao bạo động lên. Trong sân mọi người đều biết nói Linh Vũ là Khuynh Khanh thượng tiên tiên kiếm, hơn nữa còn là một cái rất có linh tính tiên kiếm. Nghe nói Khuynh Khanh thượng tiên Linh Vũ tiên kiếm thậm chí còn ẩn chứa kiếm linh, không chỉ có thể nhận biết nguy hiểm, thời khắc nguy hiểm cũng có thể thủ hộ chủ nhân, là một bình phi thường hy hữu tiên kiếm. Có thể hay không là Linh Vũ nhận biết được nguy hiểm gì? Mạc Bạch Vũ chờ người lo lắng hỏi dò. Bọn họ hay là không biết, thế nhưng, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử đều biết, nếu là Khuynh Khanh Linh Vũ kiếm nhận biết được nguy hiểm, chỉ có thể phát sinh ong ong thanh âm rồn rập, căn bản sẽ không bạo loạn. Hơn nữa, các nàng đều là Khuynh Khanh người gần gũi nhất, cũng chưa từng nghe nói Khuynh Khanh Linh Vũ kiếm đã xảy ra cái gì bạo loạn. Không được. Đột nhiên, Khuynh Khanh biểu hiện kinh biến, thả người nhảy lên, lắc mình xuất hiện ở giữa trời bên trong. Tiếp theo, ầm ầm một tiếng nổ vang, mênh mông tiên lực từ Khuynh Khanh thượng tiên trong cơ thể bộc phát ra. Bất luận người nào không nên tới gần ta. Nói xong, Khuynh Khanh thượng tiên lập tức bắt tiên quyết, nỗ lực áp chế trong cơ thể không bị khống chế tiên lực. Tất cả mọi người không muốn chết mau chóng rời đi. Nhìn Mạc Bạch Vũ, Vân Chu chờ điếc không sợ súng người vào lúc này còn muốn tới gần Khuynh Khanh, Ly Tâm tiên tử lập tức lắc mình đi qua, lớn tiếng quát mắng. Sau đó, nàng cũng bắt tiên quyết, bố trí đạo đạo trận pháp, đem Khuynh Khanh thượng tiên thủ hộ lên, bởi chuyện đột nhiên xảy ra. Thêm vào các nàng cũng không biết Khuynh Khanh thượng tiên trong cơ thể đến cùng là tình huống thế nào, vì lẽ đó, cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay. Trên bong thuyền, Hòa Đức như trước đứng ở nơi đó, nghiệp cầm mấy sợi dâu, cau mày nhìn một lúc, lại cúi đầu truyền âm mật ngữ hỏi, đây là tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, ra hiệu mình cũng không biết. Hòa Đức nhỏ giọng hỏi, sẽ không phải là tiểu tử làm cho xấu chứ? Phát hiện Cổ Thanh Phong quăng tới ánh mắt bất thiện, Hòa Đức mau mau sửa lời nói, Lao Phu không phải ý này, Lao Phu là nói sẽ không phải là Khuynh Khanh thượng tiên này thành tiên kiếm bị tiểu tử ngươi sợ rồi chứ. Bọn họ không phải nói Khuynh Khanh thượng tiên Linh Vũ kiếm rất có linh tính, còn có thể nhận biết nguy hiểm không? Làm sao? Ý của ngươi, ra tồn tại rất nguy hiểm. Nay không phải phí lời mà, chúng ta những này trên thuyền lớn trừ ngươi ra tiểu tử nguy hiểm nhất ở ngoài, còn có thể là ai à? Này cũng không lớn khả năng chứ. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, xoa cằm suy nghĩ một chút, chuyện này chính hắn cũng không nói được, nói, ra ta chỉ là ngồi ở chỗ này, liền chẳng hề nói một câu, cũng không nhúc nhích cái gì sắc cơ, làm sao liền nguy hiểm. Này nhưng khó mà nói chắc được, lúc trước ở đây, ngươi tiểu tử không cũng không nhúc nhích cái gì sắc cơ, Vân Yên tiên tử cái kia tiểu ma quân còn không như thường bị tiểu tử ngươi sợ hãi đến liền cái dám cũng không dám thả. Không giống nhau, yêu ma sợ ta, đó là bởi vì gia chấp trưởng quá cửu u, chúa tể quá cửu u tổ hỏa, trên người lưu lại làm bọn họ kính nể cửu u chi tức. Huống hồ, loại này cửu u chi tức đã rất nhạt, bình thường yêu ma căn bản không phát hiện được, cũng chỉ có những kia lão ma hoặc là có thiên mệnh yêu ma hay là còn có thể cảm giác được như vậy một điểm. Muốn nói một cái tiên kiếm, coi như lại có thêm linh tính, cũng không có khả năng lắm nhận biết đi ra. Bảo đảm không cho phép Khuynh Khanh thượng tiên tiên kiếm khả năng là yêu ma đổ vào đây. Hòa Đức ngờ vực sau khi, lại lắc đầu, phủ định nói, này cũng không lớn khả năng, nhân ra dù sao cũng là phù sinh đế quân đệ tử, lại tới thừa tiên đạo chiếu mệnh, hơn nữa còn là đại hoàng công nhận thập đại thượng tiên một trong, không thể làm một cái yêu ma đổ vật làm tiên kiếm. Này các tiểu nương nhi cũng không chỉ là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh đơn giản như vậy, ngoài ra, nàng trên người còn có một đạo sinh ra theo thời thế tạo hóa. Thật sự giả. Hòa Đức cẩn thận liếc nhìn nhìn, nhìn tới nhìn lại cũng chỉ có thể như muốn khanh thượng tiên trên người nhìn ra vài đạo thần bí tạo hóa chi tức. Còn này vài đạo thần bí tạo hóa chi tức là cái gì? Hắn cũng không biết, nghe Cổ Thanh Phong nói là ứng vận tạo hóa sau khi, thực tại lệnh Hòa Đức giật mình không nhỏ. Mặc kệ là cái gì tạo hóa, chỉ cần là sinh ra theo thời thế, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, sinh ra theo thời thế tạo hóa, so với cái gọi là thiên mệnh còn muốn quý giá còn muốn phức tạp. Hòa Đức tò mò hỏi, Khuynh Khanh Thượng Tiên trên người tổng cộng có 4 đạo tạo hóa chi tức, trong đó một đạo xem như là tiên đạo chiếu mệnh, một đạo là ứng vận tạo hóa, mặt khác 2 đạo là cái gì? Đại đạo quang minh tiên thể, hơn nữa còn không phải cửu thiên thượng, nhân ra là tiên thiên hồn nhiên mà thành từ lúc sinh ra đã mang theo. Nghe vậy, Hòa Đức không nhịn được hít sâu một hơi, nói lầm bầm, không trách bên ngoài đồn đại đều nói Khuynh Khanh Thượng Tiên là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm kim cổ tiên tiêu, một đạo ứng vận tạo hóa, một đạo đại đạo quang minh tiên thể, liền hắn mẹ đã rất đáng gờm, nay còn có một đạo đây. Là cái gì? Cũng là một đạo chiếu mệnh. Có ý gì? Ý của ngươi là nói Khuynh Khanh Thượng Tiên thượng thừa không chỉ có là tiên đạo chiếu mệnh. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong gật đầu, Hòa Đức hỏi tới, nàng trả lại thừa cái gì chiếu mệnh? Cổ Thanh Phong chỉ cấp trên, Hòa Đức ngửa đầu liếc nhìn, kinh ngạc nói, ngươi là nói thiên đạo chiếu mệnh. Tuy không phải thiên đạo chiếu mệnh, nhưng cũng cách biệt không có mấy, xem như là đại tự nhiên chiếu mệnh đi. Khá lắm. Này Khuynh Khanh Thượng Tiên giấu quá kỹ à? Thế nhân chỉ biết nàng là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, lại là phù sinh đế quân đệ tử thân truyền, cũng không biết vẫn là thượng thừa đại tự nhiên chiếu mệnh ứng vận chi nhân, còn có đại đạo quang minh tiên thể. Này tạo hóa cũng quá nhiều điểm đi. Xác thực. Bởi vì Hòa Đức nhìn ra, Cổ Thanh Phong mới vừa nói 4 đạo tạo hóa, đều thuộc về đại tạo hóa, mà ngoại trừ đại tạo hóa ở ngoài, Khuynh Khanh Thượng Tiên tiểu tạo hóa thì càng hơn nhiều, gần như có 7, 8 nói tiểu tạo hóa. Này không thể không gọi Hòa Đức thán phục, hắn ở Đại Hoang Lang Bạt vào năm, ngầm nghĩ lên, Khuynh Khanh Thượng Tiên xem như là nàng gặp to nhỏ tạo hóa nhiều nhất chủ nhân. Bên này, Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức vừa truyền âm mật ngữ dẫn luận, vừa nhìn náo nhiệt. Mà ở giữa trời bên trong, Kim Hoa bà, Ly Tâm Tiên Tử, Xảo Nhi, còn có Mạc Bạch Vũ chờ một loại Khuynh Khanh Thượng Tiên quý mến người đều ở lo lắng, đặc biệt bọn họ phát hiện Khuynh Khanh Thượng Tiên sắc mặt càng trắng xám. Hơn nữa trong cơ thể tiên lực mơ hồ có không khống chế được xu thế, biến càng hỗn loạn. Veo trong nháy mắt, một ánh kiếm từ trong cơ thể nàng đống nhiên trổ ra, xông thẳng tới chân trời, sau đó lại lao xuống trực dưới, nhằm phía bong tàu. Chương 1745, đoạn kiếm tư ân chủ. Tự linh vũ kiếm không hiểu ra sao bạo động bắt đầu, Khuynh Khanh Thượng Tiên đều không ngừng áp chế. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Mặc kệ nàng làm sao áp chế, trước sau đều không thể để linh vũ kiếm bình phục lên, cuối cùng, linh vũ kiếm lại như một con ngựa hoang mất cương, lại như một cái thoát vây dao long từ trong cơ thể nàng trốn ra. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, khi nàng phục hồi tinh thần lại, linh vũ kiếm dĩ nhiên từ giữa trời bên trong đáp xuống, xông thẳng bong tàu. Thấy một màn này, Hòa Đức cũng thực tại sợ hãi đến không nhẹ, bản năng lắc mình thoát đi. Những người khác cũng đều không dám thất lễ, dồn dập thoát đi bong tàu, chỉ có Cổ Thanh Phong một người còn như người không liên quan như thế như trước nằm ngửa ở trên ghế, hai chân chéo ngoệ khoát lên trên bàn, bưng một chén rượu, liền như vậy nhìn nhằm phía bong tàu mà đến Linh Vũ Kiếm. Sắc thực nói, Linh Vũ Kiếm căn bản không phải hướng về phía bong tàu, mà là nhằm vào hắn đi, tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, như một đạo mũi tên thốn mang giống như Linh Vũ Kiếm lao xuống thời điểm. Quay về chính là Cổ Thanh Phong. Không có ai biết Linh Vũ Kiếm vì sao lại hướng về phía Cổ Thanh Phong phóng đi. Vào giờ phút này, cũng không có ai đi suy nghĩ cái vấn đề này. Cẩn thận! Mau tránh ra! Khuynh Khanh Thượng Tiên, Kim Hoa bà, Ly Tâm Tiên Tử liều lĩnh xông tới, nỗ lực đỡ mất khống chế Linh Vũ Kiếm. Nhiên! Vẫn là đã muộn. Ngay khi các nàng ra tay một khắc đó, Linh Vũ Kiếm dĩ nhiên vọt tới Cổ Thanh Phong đối diện. Lệnh tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm chính là, nguyên tưởng rằng Linh Vũ Kiếm sẽ đem Cổ Thanh Phong một chiêu kiếm đâm thủng, cũng không định đến Linh Vũ Kiếm không những không có đâm thủng, ngược lại lao xuống thời điểm, dĩ nhiên quay chung quanh Cổ Thanh Phong xoay tròn lên. Đây là một cái Úy Lam sắc tiên kiếm, xem ra càng tinh xảo, hiện ra huyền diệu tầng tầng nước sắc ánh sáng, quay chung quanh Cổ Thanh Phong xoay tròn thời điểm, Linh Vũ Kiếm thân kiếm không chỉ có tạo nên đạo đạo sóng gợn, càng là phát sinh nhẹ nhàng dễ nghe tiếng, loại thanh âm này rất đặc biệt, giống như một loại giọng thấp, lại như một loại kêu to. Cùng với Linh Vũ Kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nước sắc ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt, ánh sáng tỏa ra thời gian, ác liệt uy thế tỏa ra, huyền diệu mà lại mạnh mẽ, khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Khó mà tin nổi là các nàng đều biết Khuynh Khanh thượng tiên linh vũ kiếm mạnh mẽ tuyệt luân, hôm nay mới hiểu được, linh vũ kiếm mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn họ ngẫm lại, chỉ cần là này kiếm uy liền đủ để hù chết người. Nhìn mà than thở là nơi đây linh vũ kiếm xoay tròn thời gian, tạo nên uy thế, dường như một mảnh sông lớn hồ nước nhấc lên to lớn bọt nước, tầng tầng tỏa ra, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, rất là thần kỳ. Có cái cảm giác này không chỉ là bọn họ, bao quát cùng Khuynh Khanh thượng tiên thân cận nhất Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử, còn có Xảo Nhi, nhìn tình cảnh này cũng đều kinh ngạc đến ngây người, các nàng cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy linh vũ kiếm dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Đừng nói các nàng, liền ngay cả linh vũ kiếm chủ nhân, Khuynh Khanh thượng tiên nhìn nơi đây một màn, cũng đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Cứ việc nàng là linh vũ kiếm chủ nhân, linh vũ kiếm cũng là một đường làm bạn nàng lớn lên, thế nhưng, cái này linh vũ kiếm cũng không phải nàng thân thủ luyện chế. Đến tột cùng là ai luyện chế, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Nhắc lên cái này linh vũ kiếm, còn phải từ Khuynh Khanh thượng tiên tuổi nhỏ thời điểm nói tới. Năm đó nàng mới vừa tu hành không đến bao lâu, tùy tùng trường sinh các tiền bối cùng ra ngoài rèn luyện, thanh kiếm này là nàng ở một cái bí cảnh phế tích bên trong nhặt được. Năm đó tìm tới thời điểm, linh vũ kiếm là một bình đoạn kiếm, hơn nữa chỉ còn dư lại nửa đoạn, hay là cảm thấy cùng thanh kiếm này hữu duyên, Khuynh Khanh thượng tiên liền lưu lại. Cho đến sau đó có một ngày, một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng phát hiện cái này đoạn kiếm không chỉ có rất có linh tính, hơn nữa lại vẫn ẩn chứa kiếm linh. Khuynh Khanh thượng tiên cực kỳ hưng phấn kích động, liền, nàng tiêu tốn vô số tâm huyết, dùng mình siêu tầm quý giá tài nguyên đem cái này đoạn kiếm một lần nữa luyện chế, liền có hiện tại tinh xảo linh vũ kiếm. Tuy rằng ở sau đó con đường tu hành trên, linh vũ kiếm dành cho Khuynh Khanh thượng tiên rất nhiều hỗ trợ, không chỉ nhiều lần nhận biết nguy hiểm, cũng từng ở nàng rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, giúp nàng thoát vây. Thế nhưng để Khuynh Khanh thượng tiên cảm thấy tiếc nuối chính là, mặc kệ nàng làm sao làm, trước sau đều không thể tỉnh lại linh vũ kiếm kiếm linh, dù cho ôn dưỡng cái này linh vũ kiếm mấy trăm năm, cùng linh vũ kiếm đồng cam cộng khổ, không biết cộng đồng trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, vẫn như cũ cũng không có thể tỉnh lại. Nàng đã từng hỏi sư phụ Phù Sinh Đế Quân, Phù Sinh Đế Quân báo cho nàng, kiếm tuy đoạn, linh y y ở, chủ tuy chết, linh không khí, là vì là đoạn kiếm tư ân chủ. Phù Sinh Đế Quân ý tứ rất đơn giản cũng rất rõ ràng, cái này lúc trước bị nàng từ phế tích bên trong nhặt được đoạn kiếm, vẫn tưởng niệm sáng tạo chủ nhân của hắn, nói cách khác, này không chỉ có là một cái ẩn chứa kiếm linh tiên kiếm, đồng thời còn là một cái có tình có nghĩa chấp nhất chi kiếm. Phù Sinh Đế Quân xem qua thanh kiếm này sau khi, từng khuyên nàng từ bỏ. Bởi vì thanh kiếm này sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, Khuynh Khanh thượng tiên rất khó điều động, quan trọng nhất đó là, kiếm linh tưởng niệm ân chủ, căn bản sẽ không tiếp thu nàng. Thế nhưng Khuynh Khanh thượng tiên cũng không hề từ bỏ, nàng tin tưởng mình cuối cùng cũng có một ngày có thể đủ hành động thực tế cảm hóa linh vũ kiếm, do đó để linh vũ kiếm tiếp thu mình, cho đến tỉnh lại kiếm linh. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, linh vũ kiếm xác thực tiếp nhận rồi Khuynh Khanh thượng tiên, nhưng cũng chỉ là tiếp thu, chỉ đến thế mà thôi. Cho đến hôm nay, như trước cũng không có thể tỉnh lại kiếm linh. Nhưng mà, ngay khi hôm nay, ngay khi vừa nãy, ngay khi hiện tại, vào thời khắc này, nhìn nơi đây tỏa ra nước sắc ánh sáng, phảng phất khuấy lên mênh mông biển rộng tạo nên các loại bọt nước tầng tầng tỏa ra linh vũ kiếm. Khuynh Khanh thượng tiên biết linh vũ kiếm phủ đầy bụi đã lâu kiếm linh rốt cục thức tỉnh, không chỉ thức tỉnh, kiếm linh còn ở ngâm hát mấy trăm năm qua, nàng ngẫu nhiên chỉ nghe qua một lần kiếm ca. Nói đến, như muốn Khanh thượng tiên ôn dưỡng linh vũ kiếm mấy trăm năm nay thời gian trong. Linh vũ kiếm kiếm linh cũng không phải là không có thức tỉnh quá, từng ở Khuynh Khanh thượng tiên rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, linh vũ kiếm thức tỉnh quá một lần. Lần đó linh vũ kiếm kiếm linh thức tỉnh, cũng như hiện tại như vậy, tỏa ra mênh mông nước sắc ánh sáng, ẩn chứa phảng phất khuấy lên biển rộng giống như khủng bố uy thế, thân kiếm dập dờn huyền diệu sóng gợn, phát sinh nhẹ nhàng huyền diệu thanh âm, đây là kiếm linh âm thanh, cũng là kiếm linh kiếm ca. Khuynh Khanh thượng tiên nguyên tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy kiếm linh thức tỉnh, cũng không có cơ hội nữa nghe được kiếm linh phát sinh kiếm ca. Không hề nghĩ rằng, ngày hôm nay nhưng gặp phải. Chỉ là, Khuynh Khanh thượng tiên không nghĩ ra, lần trước là mình rơi vào cảnh khốn khó, nguy hiểm đến tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc, linh vũ kiếm kiếm linh thức tỉnh ngâm kiếm ca giúp mình thoát vây. Có thể lần này mình cũng không có rơi vào cảnh khốn khó, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, càng không có ngàn cân treo sợi tóc, Linh Vũ kiếm kiếm linh tại sao lại đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh sau khi, căn bản không bị mình khống chế, không hiểu ra sao quay chung quanh một vị nam tử xa lạ kích động mà lại hưng phấn xoay tròn, hoan hô. Không sai. Chính là kích động, chính là hưng phấn, Linh Vũ kiếm chính là đang hoan hô. Khuynh Khanh thượng tiên cảm giác ra được, hơn nữa cảm giác còn rất mãnh liệt, kể cả tâm thần của nàng cũng đều không tự chủ được tùy tùng Linh Vũ kiếm kích động hưng phấn đập bịch bịch. Chương 1746, Cô kiếm. Tại sao lại như vậy? Làm Khuynh Khanh thượng tiên thân cận nhất người, mặc kệ là Kim Hoa bà vẫn là Ly Tâm tiên tử đều biết Khuynh Khanh thượng tiên dùng mấy trăm năm thời gian đều không có tỉnh lại Linh Vũ kiếm kiếm linh. Nhìn xoay tròn bay lượn phát sinh từng trận kiếm ca Linh Vũ kiếm, các nàng cũng không nghĩ ra đang yên đang lành Linh Vũ kiếm tại sao lại đột nhiên mất khống chế, kiếm linh lại tại sao lại đột nhiên thức tỉnh. Nhất làm cho các nàng không nghĩ ra chính là, Linh Vũ kiếm sở dĩ đột biến rõ ràng là cùng này nam tử xa lạ có quan hệ, có thể đây rốt cuộc là tại sao. Đến tột cùng là nam tử này sử dụng thủ đoạn gì? Vẫn là trên người hắn có cái gì hấp dẫn Linh Vũ kiếm địa phương? Vẫn là nói nam tử này cùng Linh Vũ kiếm trong lúc đó có quan hệ gì? Trên thực tế, nghi hoặc không chỉ là các nàng. Liền ngay cả Cổ Thanh Phong mình lúc này giờ khắc này cũng đều có chút ngộng. Bất quá rất nhanh, hắn lại cảm thấy cái này Linh Vũ kiếm giống như đã từng quen biết, đặc biệt là Linh Vũ kiếm phát sinh từng trận kiếm ca, còn có thân kiếm tỏa ra tầng tầng huyền diệu. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đống nhiên vừa nghĩ, Cổ Thanh Phong tựa như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, ngươi là Vân Thủy Kiếm. Rào trong nháy mắt, Linh Vũ kiếm quanh thân nước sắc ánh sáng càng chói mắt, phảng phất hóa thành một đạo giao long, quay chung quanh Cổ Thanh Phong xoay quanh mà lên, xông thẳng tới chân trời, ngược lại rơi vào Cổ Thanh Phong lòng bàn tay, xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn, đều tạo nên một đạo sóng gợn như làn sóng, ở giữa trời bên trong lan tràn ra. Quanh thân hết thể đều dường như phiêu bạt ở mênh mông trong biển rộng như thế có loại cùng với sóng gợn làn sóng mà chập chờn cảm giác. Huyền Thiên thuyền lớn là, tụ tập ở giữa trời bên trong tất cả mọi người đều là như vậy. Ai cũng không ngoại lệ. Nhìn tình cảnh này, cảm thụ Linh Vũ kiếm tạo nên huyền diệu, Khuynh Khanh thượng tiên, Kim Hoa bà, Ly Tâm tiên tử chờ người nội tâm là muốn nhiều chấn động thì có nhiều chấn động. Bởi vì các nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Linh Vũ kiếm uy thế dĩ nhiên cường đại như thế, lại huyền diệu như vậy. Nhưng mà ngoại trừ chấn động ở ngoài, nội tâm càng nhiều chính là ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì các nàng nhìn ra, Cổ Thanh Phong rõ ràng nhận thức cái này Linh Vũ kiếm, hơn nữa chỉ nói một câu Vân Thủy kiếm sau khi, Linh Vũ kiếm liền lập tức làm ra đáp lại. Có ý gì? Làm khó Vân Thủy kiếm là Linh Vũ kiếm tên trước kia. Nam tử này tại sao lại biết? Hắn cùng Linh Vũ kiếm trong lúc đó lại là quan hệ gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Khá lắm. Ta nói nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt, ngươi cũng thật là Vân Thủy kiếm à. Cổ Thanh Phong xem ra có chút kích động cũng không có lại nằm ngửa ở trên ghế, mà là đứng lên, nhìn chăm chú ở lòng bàn tay xoay tròn Vân Thủy kiếm. Xác thực. Hắn rất kích động. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới đời này còn có thể đụng với mình cực kỳ lâu trước đây luyện chế phi kiếm. Vậy thì thật là cực kỳ lâu trước đây, gần như là hắn năm đó vừa tới đến đại hoang hồi đó luyện chế, mà lại, luyện chế không ngừng một cái, mà là năm thanh, là hắn năm đó ở một tòa cổ lao trong động phủ tìm tới ngũ hành chi tinh sau khi, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi tinh luyện chế năm thanh ngũ hành kiếm. Một cái tử kim kiếm. Một cái đằng một kiếm. Một cái Vân Thủy kiếm, một cái Xích Hỏa kiếm, một cái Sinh Thổ kiếm. Năm đó, hắn chính là dựa vào này năm thanh ngũ hành kiếm ở rất nhiều cao thủ vây quét dưới một lần lại một lần mở một đường máu. Cổ Thanh Phong năm đó có thể ở đại hoang đặt chân, này năm thanh ngũ hành kiếm cũng thực tại lập xuống công lao hắn mã. Chỉ có điều, sau đó gặp phải đại đạo thẩm phán, chính là lần đó thẩm phán, không chỉ có chấn động ngũ hành kiếm gãy vỡ, cơ thể hắn cũng bị thẩm phán biến thành cho bụi. Cuối cùng tuy rằng nghiết sống lại, tái tạo thân thể, thế nhưng cũng không có về chỗ cũ tìm kiếm ngũ hành kiếm. Bởi sự tình qua đi rất lâu, Cổ Thanh Phong từ lâu quên lãng, nếu không có hôm nay lần thứ hai gặp phải ngũ hành kiếm bên trong Vân Thủy kiếm, Cổ Thanh Phong thậm chí đều quên mình năm đó còn luyện chế quá như thế năm thanh ngũ hành kiếm. Cổ tiểu tử, ngươi, nhận thức cái này tiên kiếm. Hoa Đức chạy tới, nhìn trôi nổi ở cổ Thanh Phong lòng bàn tay xoay chậm chậm linh vũ kiếm, âm thầm lấy làm kỳ, nghi hoặc hỏi dò. Phí lời, đây là gia năm đó luyện chế, ngươi nói ra nhận thức không quen biết. Cái gì? Hòa Đức giật mình không thôi, nói, này kiếm là tiểu tử ngươi luyện chế. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Giữa trời bên trong, nghe thấy cổ Thanh Phong nói linh vũ kiếm là hắn luyện chế thời điểm, Khuynh Khanh thượng tiên cũng khiếp sợ khó có thể tin. Nàng cũng không có hoài nghi cổ Thanh Phong, cũng tin tưởng cái này linh vũ kiếm chính là cổ Thanh Phong luyện chế. Ngay khi linh vũ kiếm từ trong cơ thể nàng thoát ra, sau đó quay chung quanh cổ Thanh Phong xoay tròn, kiếm linh thức tỉnh, phát sinh kiếm ca thời điểm, Khuynh Khanh thượng tiên đã nhiên đoán được cổ Thanh Phong khả năng chính là cái này linh vũ kiếm chủ nhân chân chính. Dù sao, nàng một lần nữa luyện chế linh vũ kiếm, càng là ôn dưỡng mấy trăm năm lâu dài, nàng rất rõ ràng, chỉ có nhìn thấy mình chủ nhân chân chính, linh vũ kiếm mới lại đột nhiên mất khống chế, kiếm linh mới lại đột nhiên thức tỉnh, cũng chỉ có nhìn thấy tưởng niệm đã lâu chủ nhân, linh vũ kiếm mới sẽ kích động như thế, hưng phấn như thế. Nàng chỉ là không có nghĩ đến mình sinh thời, lại vẫn có thể nhìn thấy năm đó luyện chế linh vũ kiếm chân chính chủ nhân. Ngươi, linh vũ kiếm coi là thật là, ngươi, luyện chế. Ly Tâm Tiên Tử cũng có chút khiếp sợ khó có thể tin, cứ việc nàng từ lâu đoán được linh vũ kiếm khả năng tình cờ gặp chủ nhân chân chính, chỉ là nội tâm vẫn còn có chút không thể tin được đây là thật sự. Không sai. Cổ Thanh Phong gật gù, cười nói, bất quá, nó tên trước kia gọi Vân Thủy Kiếm. Chuyện này, Ly Tâm Tiên Tử ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy thì là như cổ Thanh Phong phải về linh vũ kiếm làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng, Khuynh Khanh vì có thể tỉnh lại linh vũ kiếm trả giá rất lớn nỗ lực, cũng ở cái này linh vũ kiếm trên trả giá rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực, nhưng đáng tiếc, linh vũ kiếm tưởng niệm cũ chủ, căn bản không chấp nhận Khuynh Khanh. Một mực hiện tại linh vũ kiếm vẫn tưởng niệm chờ đợi cũ chủ thật sự xuất hiện, hơn nữa linh vũ kiếm rõ ràng rất kích động cũng rất hưng phấn, không cần phải nói. Linh vũ kiếm 89 phần 10 muốn tiếp tục theo cũ chủ giữ ở bên người. Lần này, Khuynh Khanh chẳng phải là sẽ mất đi linh vũ kiếm. Tạm thời không nói chuyện Khuynh Khanh mấy trăm năm qua ở linh vũ kiếm trên người trả giá rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực, chỉ cần là những năm này cùng linh vũ kiếm trong lúc đó bồi dưỡng được đến cảm tình, cũng không phải nói thả xuống liền có thể thả xuống. Nhưng nếu là không để xuống lại có thể làm sao? Ai kêu linh vũ kiếm chủ nhân xuất hiện cơ chứ? Nếu là người nhà muốn phải về linh vũ kiếm, các nàng cũng không lý do không cho. Nói toạc lớn thiên, linh vũ kiếm là nhân gia luyện chế à? Nếu là không cho, truyền đi Khuynh Khanh danh dự cùng với trường sinh các tử đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quan trọng nhất đó là, mặc dù không cho, cường lưu lại, linh vũ kiếm tình cờ gặp chủ nhân của chính mình sau khi, lại có chịu cam tâm tiếp tục ở lại Khuynh Khanh bên người. Lần này thật đúng là gây go thấu. Ly Tâm Tiên Tử cũng không biết nên như thế nào an ủi nơi đây Khuynh Khanh. Ngươi nói linh vũ kiếm là ngươi luyện chế. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi một câu nói. Lúc này, trường sinh các đệ tử Bạch Trạch đứng ra nói rằng. Tiếp theo, Lãnh Giác cũng chất vấn. Ngươi nói linh vũ kiếm là ngươi luyện chế. Ngươi làm sao chứng minh? Xác thực. Này đại hoang bên trong, ai không biết linh vũ kiếm chính là Khuynh Khanh thượng tiên bội kiếm? Dựa vào cái gì ngươi nói là ngươi luyện chế? Ngươi khắp toàn thân không có nửa điểm tu vị tạo hóa, và ngươi cũng có thể luyện chế ra tới đây trở mạnh mẽ huyền diệu linh vũ kiếm. Tùy theo, Mạc Bạch Vũ, Phục Hưng, Vân Trù, Mộ Phong bọn người dồn dập đứng ra, chất vấn Cổ Thanh Phong. Chương 1747, Bái Tạ. Cổ Thanh Phong trên người loại kia phảng phất đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể, cũng không để ý sức lực. Đặc biệt là nhàn nhã tự tại cả lơ phất phơ dáng vẻ, từ lâu lệnh Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng chờ người thấy ngứa mắt. Làm sao bởi vì cổ Thanh Phong thần bí khó lường, thực sự gọi người không biết sâu cạn, bọn họ cũng càng kiên kỵ, càng không dám nói gì. Mặc dù bọn hắn không biết Khuynh Khanh thượng tiên linh vũ kiếm tại sao lại quay chung quanh cổ Thanh Phong xoay tròn. Bất quá! Muốn nói linh vũ kiếm là cổ Thanh Phong luyện chế, Mạc Bạch Vũ chờ người căn bản cũng không tin. Tại bọn họ nghĩ đến, Khuynh Khanh thượng tiên là chính là trường sinh các đệ tử, lại là phù sinh đế quân đại nhân vật như vậy đệ tử thân truyền, làm sao có khả năng sẽ dùng người ngoài luyện chế tiên kiếm. Quan trọng nhất đó là, bọn họ đều từng trải qua linh vũ kiếm huyền diệu, cũng biết linh vũ kiếm mạnh mẽ, tuy nói cổ Thanh Phong tồn tại thần bí điểm, nhưng muốn nói Linh Vũ kiếm là hắn thân thủ luyện chế, ở đây những này mọi người cảm thấy không thể. Liền! Làm cổ Thanh Phong nói xong câu đó sau, không chỉ có Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng chờ người đứng ra nghi vấn, liền ngay cả Thượng Quan Đông những kia cái tiên giả cũng đều đứng ra nghi vấn. Hiển nhiên, bọn họ đứng ra mục đích không chỉ là muốn nghi vấn cổ Thanh Phong, đồng thời cũng đều muốn ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt biểu hiện một phen, một lúc nói cổ Thanh Phong là cái gì yêu nhân, không biết dùng thủ đoạn gì, nỗ lực đem Khuynh Khanh Thượng Tiên Linh Vũ kiếm chiếm làm của riêng, một lúc còn nói cổ Thanh Phong là cái gì tà ma ngoại đạo. Một cái so với một người tên là Văn Dội, một cái so với một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, kích phẫn dáng vẻ, hận không thể tại chỗ đem cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh, nhắc lại cổ Thanh Phong đầu lâu hướng đi Khuynh Khanh Thượng Tiên tranh công. Trên bong thuyền, cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên ghế, nhếch lên hai chân, thưởng thức Linh Vũ kiếm, cười tủm tỉm nhìn giữa trời bên trong căm phẫn sục sôi lại chính nghĩa lẫm nhiên mấy trăm người, quay về Hỏa Đức nói ra, Hỏa Đức à, đời sau đầu thai làm cái đàn bà nhi đi. Mặc dù tiểu tử ngươi không nói, đời sau lão phu cũng muốn làm cô gái à. Hỏa Đức gật gù, biểu thị tràn đầy đồng cảm, sống hơn nửa đời người, hắn là thật cảm thấy làm nữ nhân tốt. Đặc biệt là như Khuynh Khanh Thượng Tiên nữ nhân xinh đẹp như vậy, dù cho gặp phải to lớn hơn nữa sự tình, thậm chí ngay cả lời nói cũng không cần nói, thì có một đám nam nhân tranh cướp giành giật ra mặt, không trách Châm Ngôn nói, một người đàn ông nếu như muốn chinh phục này chư thiên vạn giới, làm này đại hoang thiên địa bá chủ, cần chảy rất nhiều máu, trả giá rất nhiều mồ hôi, trải qua rất nhiều nguy hiểm, cần cùng rất nhiều người chém giết, mà một người phụ nữ nếu là muốn làm này chư thiên vạn giới bá chủ, chỉ cần chinh phục một người đàn ông đã đủ. Thánh nhân thường nói nữ nhân là họa thủy ả, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là như vậy. Giữa trời bên trong, Khuynh Khanh Thượng Tiên vẫn nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, một tấm thanh khuôn mặt đẹp trên, biểu hiện cũng là biến đổi liên tục, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ không rõ, lại tới khó có thể tin, lại từ không thể nào hiểu được, lại tới không thể tưởng tượng nổi, liền như thế nhìn. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu, cũng không để ý đến Mạc Bạch Vũ chờ người những kia nghi vấn cổ Thanh Phong người. Quá rất dài một chút, nàng hít sâu một hơi, lắc mình xuất hiện ở trên bong thuyền, nói ra, ta tin tưởng ngươi chính là Linh Vũ kiếm chủ nhân. Chính là như thế mấy câu nói, lập tức lệnh trong sân những kia nghi vấn cổ Thanh Phong người đàng hoàng im lặng, chỉ là, còn có người không cam lòng, này trong đó có Mạc Bạch Vũ, hắn tiếp tục nói, Khuynh Khanh Thượng Tiên. Ngươi có hay không tính sai, hắn làm sao có khả năng là Linh Vũ kiếm chủ nhân. Đúng đấy. Khuynh Khanh Thượng Tiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên trên làm, ta thấy thế nào cũng không cảm thấy hắn có thể luyện chế ra Linh Vũ kiếm như vậy ẩn chứa kiếm linh huyền diệu tiên kiếm. VN. Mạc Bạch Vũ chờ người rõ ràng không biết Linh Vũ kiếm lai lịch, vào giờ phút này, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không có tâm tư đi theo bọn họ giải thích những này, mà là nhìn cổ Thanh Phong, nói ra, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Linh Vũ kiếm chủ nhân chân chính, vạn bối vì là Linh Vũ cảm thấy cao hứng, cũng vì mình mà cảm thấy vinh hạnh. Khuynh Khanh Thượng Tiên nói câu nói này cũng không phải là cái gì khách sáo, mà là chân tình biểu lộ. Nàng là thật sự vì là Linh Vũ kiếm kiếm linh mà cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng ôn dưỡng Linh Vũ kiếm mấy trăm năm, so với bất luận người nào đều rõ ràng Linh Vũ kiếm kiếm linh một mực chờ đợi đợi chủ nhân của nó. Cũng bởi vì nàng luyện hóa Linh Vũ kiếm, tâm thần cùng Linh Vũ kiếm nghị thông suốt, so với bất luận người nào đều rõ ràng nhìn thấy chủ nhân sau Linh Vũ kiếm là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào kích động. Ngoại trừ vì là Linh Vũ kiếm cảm thấy cao hứng ở ngoài, chính nàng cũng rất vinh hạnh. Cứ việc nàng trước đây chưa bao giờ cùng cổ Thanh Phong từng gặp mặt, cũng đối với cổ Thanh Phong không biết gì cả, nhưng nàng biết một cái có thể luyện chế ra Linh Vũ kiếm người, nhất định rất đáng gờm. Một cái có thể làm cho Linh Vũ kiếm cam nguyện chờ đợi lâu như vậy chủ nhân, cũng nhất định càng thêm ghê gớm. Tiền bối ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Lệnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, dứt lời sau khi, Khuynh Khanh Thượng Tiên dĩ nhiên chuẩn bị hướng về cổ Thanh Phong quỳ lạy, này nhưng làm mọi người tại đây dọa sợ, tại bọn họ nghĩ đến, coi như Linh Vũ kiếm đúng là người này luyện chế, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không đến nỗi quỳ lạy chứ. Ta nói đại muội tử, đang yên đang lành, làm sao còn bái lên đây? Ngay khi Khuynh Khanh Thượng Tiên phải quỳ lệ thời điểm, cổ Thanh Phong khoát tay trói lại Khuynh Khanh Thượng Tiên vai. Đây là vãn bối cho tới nay tâm nguyện, năm đó Linh Vũ Kiếm đã từng đã cứu vãn bối một mạng, khi đó vãn bối liền xin thề nếu là ngày sau may mắn nhìn thấy Linh Vũ Kiếm chủ nhân, chắc chắn ngay mặt bái tạ. Cứu ngươi chính là thanh kiếm này, không phải ta. Có thể Linh Vũ Kiếm là tiền bối luyện chế. Đây là hai chuyện khác nhau, huống chi, nếu thật sự muốn cảm tạ, cũng phải làm là ta cảm tạ ngươi đó là, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta cũng thấy không được vị lão bằng hữu này. Cổ Thanh Phong nhìn trong tay Linh Vũ Kiếm, nói, ta nhớ tới này kiếm hẳn là nát, coi như không có nát tan, cũng có thể đứt đoạn mất, là ngươi một lần nữa luyện chế. Vạn bối gặp phải Linh Vũ Kiếm thời điểm xác thực chỉ là một cái đoạn kiếm, vì lẽ đó, vạn bối liền một lần nữa luyện chế một thoáng, chỉ tiếc vạn bối học nghệ không tinh, tự thân luyện chế tài nghệ cũng không phải quá cao, không thể phục hồi như cũ Linh Vũ Kiếm nguyên trạng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngươi đúng là thật khiêm nhường. Cổ Thanh Phong nhìn trôi nổi ở lòng bàn tay Linh Vũ Kiếm, cười nói, cũng vui mừng ngươi không có phục hồi như cũ thanh kiếm này nguyên trạng, nếu không, vậy thì quá tệ. Khuynh Khanh Thượng Tiên nghe không hiểu, hỏi, vì sao? Bởi vì thanh kiếm này nguyên trạng thật sự rất xấu, xấu đến hầu như không bằng hữu. À, hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, Khuynh Khanh Thượng Tiên biểu hiện ngẩn ra, sau đó nói, tiền bối nói giỡn. Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không có nói giỡn, thanh kiếm này nguyên trạng đừng nói không cách nào cùng hiện tại đánh đồng với nhau, chính là trong sân bất luận người nào pháp bảo phi kiếm cũng so với thanh kiếm này nguyên trạng đẹp đẽ. Trước đây thanh kiếm này căn bản liền không thể xưng là kiếm, quả thực hãy cùng những kia gì sắt thiết kiếm không khác nhau gì cả, thậm chí những kia giao dịch thế giới buôn bán kiếm phôi đều so với thanh kiếm này nguyên trạng đẹp đẽ. Muốn nói hắn đang luyện chế pháp bảo lĩnh vực này, hay là không thể nói là hành gia thủy tổ, bất quá cũng vẫn tính miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại, không dám nói các loại pháp bảo các loại huyền diệu đều có thể luyện ra, nhưng chỉ cần nhìn một chút, gần như cũng đều có thể luyện ra cái thất thất bát bát. Nhưng mà, hắn luyện chế pháp bảo, mặc kệ cỡ nào huyền diệu, cũng mặc kệ cường đại cỡ nào, đều có một cái cùng với khuyết điểm chí mạng, vậy thì là quá thô ráp, cũng quá xấu xí. Ngược lại không là Cổ Thanh Phong không có thẩm mỹ quan niệm, mà là muốn luyện chế ra đến một cái đẹp đẽ pháp bảo, là cần tinh điêu nhỏ trác, như Cổ Thanh Phong loại này người lười, làm sao có khả năng chỉ là vì đẹp đẽ mà đi hoa tâm huyết, huống hồ. Hắn luyện chế pháp bảo bình thường đều là mình dùng, chấp nhận chính là tính thực dụng, còn đẹp đẽ hay không, hắn cũng không để ý. Chương 1748, nổi giận ly tâm tiên tử. Vạn bối chưa qua tiền bối đồng ý, tự chủ trương không những một lần nữa luyện chế linh vũ, lại tự ý ôn dưỡng nhiều năm, hôm nay vật quy nguyên chủ, mong rằng tiền bối lượng giải. Khuynh Khanh Thượng Tiên nhìn trôi nổi ở Cổ Thanh Phong lòng bàn tay phát sinh từng trận kiếm ca linh vũ kiếm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối, liền giống như tại cùng làm bạn mình nhiều năm chi kỷ bạn tốt nói lời từ biệt như thế, nội tâm rất là khổ sở. Đại lao ra. Lúc này, Ly Tâm Tiên Tử cũng lắc mình xuất hiện, hơn nữa còn ôm quyền tôn xưng đại lao ra, nói ra, là như vậy, Linh Vũ Kiếm là đại lao ra ngài luyện chế, hôm nay ở đây đụng với lao nhân ra ngài, vốn nên là trả cho ngài, chỉ là Khuynh Khanh dù sao ôn dưỡng Linh Vũ mấy trăm năm. Mà nên năm vì một lần nữa luyện chế linh vũ, càng là không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, cho đến ngày nay, Khuynh Khanh cùng linh vũ trong lúc đó từ lâu sản sinh thâm hậu cảm tình, thậm chí có thể nói, linh vũ như muốn khanh trong lòng cũng không chỉ là một cái tiên kiếm đơn giản như vậy, mà là tình đồng thủ túc chị em tốt. Vì lẽ đó, tiểu nữ tử có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không để cho linh vũ tiếp tục ở lại Khuynh Khanh bên người. Ta biết chuyện này thực sự có chút cường nhân có khả năng, nhưng là mong rằng đại lao ra nể tình Khuynh Khanh ôn dưỡng linh vũ nhiều năm như vậy phân nhi trên, sẽ tắc thành nàng đi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không công để đại lao ra tổn thất. Nếu như đại lao ra đồng ý, cứ việc mở điều kiện, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Sư thúc, ngươi làm cái gì vậy? Linh vũ kiếm vốn là thuộc về tiền bối, hôm nay gặp phải tiền bối. Ta lẽ ra nên trả cho tiền bối, hơn nữa. Khuynh Khanh Thượng Tiên bản muốn nói cái gì, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Ly Tâm Tiên Tử mạnh mẽ cắt ngang, nói, chúng ta lại không phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt, sư thúc này không phải ở theo người ta đại lao ra thương lượng mà. Sư thúc, đây căn bản không phải thương lượng không thương lượng sự tình, ngươi cũng đừng quản, được không? Sư thúc mặc kệ ai quản ngươi. Ly Tâm Tiên Tử ở chỗ này cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên tranh chấp. Mà giữa trời bên trong, Mạc Bạch Vũ mấy người cũng nói theo. Tạm thời không nói chuyện Linh Vũ kiếm có phải là hắn hay không luyện chế, coi như là hắn luyện chế, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không cần trả. Không sai, Khuynh Khanh Thượng Tiên là ở phế tích bên trong cầm Linh Vũ kiếm kiếm về, hơn nữa kiếm lúc trở lại Linh Vũ kiếm chính là một cái đoạn kiếm, là Khuynh Khanh Thượng Tiên dùng rất nhiều tài nguyên tiêu tốn vô số tâm huyết mới cầm Linh Vũ kiếm một lần nữa luyện chế ra đến. Nếu như không có Khuynh Khanh Thượng Tiên, Linh Vũ kiếm e sợ đến nay còn ở phế tích bên trong. Hơn nữa từ lâu hủ hóa tán loạn. Linh Vũ kiếm mặc dù có thể có hiện tại như vậy huyền diệu mạnh mẽ, vốn là Khuynh Khanh Thượng Tiên mấy trăm năm nay từng giọt nhỏ ôn dưỡng đi ra, Khuynh Khanh Thượng Tiên mới là Linh Vũ kiếm chủ nhân chân chính. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, vì lấy lòng Khuynh Khanh Thượng Tiên, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mặt cũng không muốn, còn kém quỷ liếm. Chỉ là bọn hắn nói những câu nói này, không những không có đánh Khuynh Khanh Thượng Tiên, ngược lại còn lệnh Khuynh Khanh Thượng Tiên cực kỳ căm ghét, quát lên, đây là chính ta việc tư, mời các ngươi không muốn ăn nói linh tinh được không? Khuynh Khanh Thượng Tiên, chúng ta cũng không có ăn nói linh tinh, mà là đang nói sự thực, ngươi đối với Linh Vũ Kiếm có tái tạo tri ân, về tình về lý ngươi đều là Linh Vũ Kiếm chân chính chủ nhân. Khuynh Khanh Thượng Tiên không lên tiếng, mà Ly Tâm Tiên Tử nhưng là không nhịn được, lớn tiếng quát to, đều cho cô nãi nãi câm miệng. Ly Tâm Tiên Tử này một tiếng uy hống thực tại tuyệt vời, tại chỗ cầm Mạc Bạch Vũ chờ một đám thượng tiên chấn động tỏ rõ vẻ trắng bệnh, trong đó không ít tiên giả càng bị nàng này một tiếng uy hống chấn động miệng mũi phun máu. Nhìn ra Ly Tâm Tiên Tử là thật sự tức giận. VN. Sự thực cũng xác thực như vậy. Nàng lo lắng Cổ Thanh Phong đem Linh Vũ kiếm thu hồi đi, mới không thể không thả xuống tư thái, lại là chắp tay cười làm lành mặt, lại là một cái đại lao ra hô. Vì cái gì? Còn không phải là vì lấy lòng Cổ Thanh Phong. Cứ việc làm như thế, có chút mất mặt, cũng bị hư hỏng trường sinh các tôn uy, có thể vì Khuynh Khanh Linh Vũ Kiếm, Ly Tâm Tiên Tử cũng không kịp nhớ những này. Nàng hay là không biết Cổ Thanh Phong là thân phận gì lại là bối cảnh gì. Bất quá, lấy nhãn lực của nàng, ít nhiều gì nhìn ra, Cổ Thanh Phong tồn tại tuyệt đối không đơn giản, thậm chí khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản. Mà lại, hiện tại đã biết được Linh Vũ kiếm chính là Cổ Thanh Phong luyện chế, điều này làm cho nàng càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Một cái có thể luyện chế ra ẩn chứa kiếm linh chủ nhân, há lại là bình thường tồn tại. Hung chi vẫn là Linh Vũ kiếm bực này mạnh mẽ tiên kiếm. Những người khác hay là không biết, nhưng là nàng biết Linh Vũ kiếm sở dĩ mạnh mẽ, hay là ít nhiều gì cùng những năm này Khuynh Khanh ôn dưỡng có quan hệ, nhưng tuyệt đối là nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Phải biết, Linh Vũ kiếm mạnh mẽ, không ở chỗ thanh kiếm nảy bản thân, mà ở chỗ thanh kiếm nảy kiếm linh. Khuynh Khanh Thượng Tiên ôn dưỡng thời điểm, Linh Vũ kiếm kiếm linh chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh quá một hồi, nhiên, chính là lần đó thức tỉnh, đem Khuynh Khanh Thượng Tiên từ trong khốn cảnh cứu ra, này đủ để chứng minh Linh Vũ kiếm kiếm linh mạnh mẽ. Mà vừa mới Linh Vũ kiếm gặp phải Cổ Thanh Phong, kiếm linh thức tỉnh, mặc kệ là tỏa ra huyền diệu, vẫn là bạo phát uy thế, cũng làm cho Ly Tâm Tiên Tử khiếp sợ khó có thể tin, cũng nhìn mà than thở. Nay càng thêm nói rõ Linh Vũ kiếm tồn tại, sự mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Có thể luyện chế ra ở bực này tiên kiếm chủ nhân, dù cho dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết sâu không lường được. Có thể một mực những này không biết trời cao đất rộng thằng nhóc từng cái vì lấy lòng Khuynh Khanh Thượng Tiên, dĩ nhiên nói cái gì Linh Vũ kiếm sở dĩ là bởi vì Khuynh Khanh Thượng Tiên ôn dưỡng duyên cớ. Cùng Cổ Thanh Phong như thế một cái cũ chủ không có nửa phần quan hệ, còn nói Khuynh Khanh mới là Linh Vũ kiếm chủ nhân chân chính. Những câu nói này chợt nghe lên giống như đang giúp Khuynh Khanh Thượng Tiên, kỳ thực nhưng là một điểm bận bịu cũng không giúp được, không chỉ có không giúp được, ngược lại vẫn là ở liên lụy Khuynh Khanh Thượng Tiên. Vì vậy, lúc này mới tức giận Ly Tâm Tiên Tử không để ý hình tượng bạo thô miệng, nàng trợn lên giận dữ nhìn Mạc Bạch Vũ chờ người, quát lên, ai còn dám nhiều lời một chữ. Đừng trách cô nãi nãi đối với các ngươi không khách khí. Đều cút ngay cho ta. Lan rất xa. Một đám điếc không sợ súng con vật nhỏ. Lần này, cũng không ai dám nói cái gì nữa. Mỗi một người đều phi thường lúng túng ngẩn người tại đó. Sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Ly Tâm Tiên Tử lại báo lấy ấy nay đối với Cổ Thanh Phong nói ra. Để đại lao ra cười chê rồi. Bang này tiểu tử thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai. Không đáng kể cười nói, người trẻ tuổi mà, có thể lý giải. tuổi trẻ không phải là sai, sai chính là bọn họ không nên như vậy vô tri, cũng không phải cầm vô tri làm một người tính, lại càng không hẳn là vô tri đến không biết trời cao đất rộng. Vì đánh người yêu niềm vui, vô tri điểm cũng không thường không thể. Cổ Thanh Phong nhìn Khuynh Khanh Thượng Tiên, cười tủm tỉm nói ra, huống hồ, như Khuynh Khanh Thượng Tiên bực này mỹ nữ, ai không muốn đánh nàng niềm vui sao? Là người đàn ông đều muốn à? Cổ Thanh Phong lời này nói thực tại có chút điểm, nghe tới cũng có chút như sái lưu manh. Gọi Khuynh Khanh Thượng Tiên tấm kia thanh mỹ dung nhan hiện ra một vệt đỏ bừng, cũng lệnh bên cạnh Kim Hoa bà, Ly Tâm Tiên Tử khá là lúng túng, đáp lại không phải, không trả lời cũng không phải. Khẩn, khẩn, cách đó không xa, Hỏa Đức biết Cổ Thanh Phong kẻ này bệnh cũ lại phạm vào, lại hắn mẹ bắt đầu câu dẫn cô nương, hắn mau mau ho khan hai tiếng, nhắc nhở Cổ Thanh Phong thu lại, đừng hắn mẹ ở trước mặt mọi người sái loại này lưu manh. Chương 1749, Khanh Chi bất đắc dĩ. Đại lao ra, nhiều người ở đây, không bằng chúng ta về trên thuyền vừa uống vừa tán gẫu, thuận tiện cũng xin mời đại lao ra thưởng thức một thoáng chúng ta Trường Sinh Các rượu ngon món ngon. Yêu, này hóa ra được, chúng ta cũng đừng lo lắng, đi thôi. Nhìn Cổ Thanh Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, Ly Tâm Tiên Tử nội tâm rất là mừng thầm, lập tức cũng không có chần chừ nữa, lập tức xin mời Cổ Thanh Phong đi tới Huyền Thiên trên thuyền. Sư thúc, ngươi liền không muốn làm người khác khó chịu được không? Khuynh Khanh Thượng Tiên truyền âm mật ngữ cho Ly Tâm Tiên Tử, nàng hiểu rõ mình vị sư thúc này, biết rõ sư thúc cầm Cổ Thanh Phong mang tới trên thuyền sau, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ Cổ Thanh Phong trong tay cầm Linh Vũ kiếm phải quay về. Cứ việc Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng phi thường không nỡ lòng bỏ đem Linh Vũ kiếm giao ra, bất quá, nàng càng thêm rõ ràng, Linh Vũ kiếm một mực chờ đợi đợi chủ nhân của nó. Hôm nay có thể ở đây gặp phải Linh Vũ kiếm chủ nhân, nàng là chân tâm vì là Linh Vũ kiếm mà cảm thấy cao hứng, đặc biệt là cảm thụ Linh Vũ kiếm ở Cổ Thanh Phong trong tay phát sinh từng trận vui vẻ kiếm ca. Khuynh Khanh Thượng Tiên cảm thấy dù cho mình nội tâm dù tiếc đến đâu, chỉ cần Linh Vũ kiếm có thể trở lại chủ nhân của nó trong tay, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa, Khuynh Khanh Thượng Tiên so với bất luận người nào đều rõ ràng, dù cho Linh Vũ kiếm chủ nhân thật sự chịu đem Linh Vũ kiếm giao cho mình, Linh Vũ kiếm cũng chưa chắc đồng ý tiếp tục theo mình. Trước Linh Vũ kiếm chủ nhân chưa từng xuất hiện giờ, chính mình cũng không cách nào tỉnh lại nó. Hiện tại Linh Vũ kiếm chủ nhân đã xuất hiện, nó làm sao chịu cam tâm tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Quan trọng nhất đó là, Khuynh Khanh Thượng Tiên tâm địa thiện lương, nàng không làm được, cũng không làm được, càng thêm không đành lòng Linh Vũ kiếm sẽ cùng chủ nhân của nó phân biệt. Có thể ôn dưỡng Linh Vũ kiếm mấy trăm năm, Khuynh Khanh Thượng Tiên nội tâm đã rất thấy đủ, nàng không dám hy vọng xa vời tiếp tục ôn dưỡng Linh Vũ kiếm, thậm chí khi nàng vừa nãy tận mắt nhìn Linh Vũ kiếm phóng ra vô cùng huyền diệu biến hóa thời gian, nàng cảm giác mình căn bản không có tư cách, cũng không xứng làm Linh Vũ kiếm chủ nhân. Nàng đem nội tâm của chính mình suy nghĩ báo cho Ly Tâm Tiên Tử sau khi, Ly Tâm Tiên Tử không những không có nghe theo nàng khuyên bảo, ngược lại còn nói nàng ngốc. Người ôn dưỡng Linh Vũ kiếm nhiều năm như vậy, hẳn là so với bất luận người nào đều biết Linh Vũ kiếm tồn tại, tuyệt đối là một cái phi phàm chi kiếm. Hơn nữa vừa nãy từ Linh Vũ kiếm tỏa ra vô cùng huyền diệu đến xem, ta dám khẳng định, thanh kiếm này mạnh mẽ đã không phải người ta có thể lý giải. Như thế nói cho ngươi đi, hôm nay ngươi nếu là bỏ qua Linh Vũ kiếm, đời này ngươi khả năng đều sẽ hối hận, hơn nữa sau đó cũng rất khó gặp lại như Linh Vũ kiếm huyền diệu như vậy tiên kiếm. Ly Tâm Tiên Tử mật ngữ truyền đến, Khuynh Khanh Thượng Tiên đáp lại nói, ta biết. Nhưng là, lời còn chưa dứt, liền gặp phải Ly Tâm Tiên Tử cắt ngang, không có nhưng là, còn vị đại lão này ra có thể hay không đem Linh Vũ kiếm đòi về, Linh Vũ kiếm kiếm linh lại là không phải đồng ý tiếp tục theo ngươi, này không phải ngươi nên lo lắng sự tình, hôm nay nếu là vị đại lão này ra chịu cùng chúng ta trao đổi, vậy thì không thể tốt hơn, nếu là không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi cho rằng tạo hóa đều là từ trên trời rơi xuống sao? Không. Bất kỳ tạo hóa đều là tranh thủ đến, dù cho cuối cùng thất bại, chí ít chúng ta đã nếm thử, nỗ lực quá, tương lai cũng sẽ không hối hận. Còn có, cái này Linh Vũ kiếm đến cùng có phải là người này luyện chế, hiện tại chúng ta cũng không dám 100% khẳng định, cứ việc nhìn qua khá giống, có thể hiện tại không phải là không có bằng cớ cụ thể không phải mà. Ly Tâm Sư Thúc, ta dám khẳng định Linh Vũ kiếm nhất định là hắn luyện chế, tuy rằng người này xem ra thần bí lại không biết, người cũng có chút quái lạ, nhưng là Linh Vũ kiếm đem tới cho ta cảm giác là sẽ không lừa người. Được rồi, coi như thực sự là hắn luyện chế, ta đưa ra dùng những pháp bảo khác trao đổi, bây giờ người ta vẫn không có từ chối, thậm chí căn bản không có nói muốn đòi về Linh Vũ kiếm, chính ngươi trước hết từ bỏ, ta nói ngươi cái nha đầu có phải là quá ngu điểm. Ta, Khuynh Khanh thượng tiên khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, sư thúc ta mời hắn uống rượu, cũng không đơn thuần là vì giúp ngươi phải về Linh Vũ kiếm. Ngươi còn dự định làm cái gì? Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, người này thần bí không biết, người cũng kỳ quái, này không phải làm nổi lên sư thúc lòng hiếu kỳ mà. Sư thúc, ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, cứ việc ta nhìn không thấu vị đại lão này ra, nhưng là bằng hắn có thể luyện chế ra Linh Vũ kiếm bực này huyền diệu cực kỳ tiên kiếm, liền đủ để chứng minh sự tồn tại của hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Phí lời. Đạo lý đơn giản như vậy, liền ngươi đều hiểu, làm khó sư thúc ta còn không hiểu không? Ngươi cho rằng sư thúc cùng phía sau ngươi những kia theo đuôi như thế vô chi sao? Một nhắc tới những thứ này tiểu cà trớn ta đã nổi giận, ngươi cái nha đầu cũng thực sự là, liền không thể mạnh miệng một điểm. Trực tiếp để bọn họ cút đi là được rồi. Nhắc lên Mạc Bạch Vũ chờ người, Khuynh Khanh thượng tiên cũng rất bất đắc dĩ. Nàng từ lâu nói rõ, mình sẽ không tìm cái gì tiên duyên đạo lữ. Cũng nhiều lần báo cho, hy vọng những này người không cần tiếp tục theo mình. Đáng tiếc. Mặc kệ nàng làm sao nghiệm rõ, thì lại làm sao báo cho. Những người kia nên hiến ân tình tiếp tục hiến ân tình, nên đi theo tiếp tục đi theo. Nàng cũng không phải là không có nghĩ tới như Ly Tâm tiên tử nói như vậy, khẩu khí cứng rắn một điểm, thái độ lợi hại một điểm. Chỉ là nàng thiên tính ôn nhu, đáy lòng lại thiện lương, bây giờ nói không ra loại kia khiến người ta cút đi, cũng không đành lòng thương tổn tình cảm của người khác sao. Bên này, Ly Tâm tiên tử, Kim Hoa bà đoàn người mang theo Cổ Thanh Phong còn có Hỏa Đức hai người lên này chiếc thuộc về Khuynh Khanh thượng tiên tinh xảo thuyền lớn. Mà xa xa, nhìn tình cảnh này, Mạc Bạch Vũ, Phúc Ưng, Mộ Phong, Vân Chu chờ người vẻ mặt là muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng, sắc mặt là muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Bọn họ vừa nãy toàn bộ đều là mặt dày đứng ra vì là Khuynh Khanh thượng tiên, kết quả đây, không những không có lấy lòng Khuynh Khanh thượng tiên không nói, ngược lại còn gặp phải Ly Tâm tiên tử tức giận mắng. Hiện tại Ly Tâm tiên tử mang theo Cổ Thanh Phong trở lại mình trên thuyền lớn, hơn nữa còn là vì xin mời Cổ Thanh Phong uống rượu, nhưng đem bọn họ những này người ở lại chỗ này. Cái này gọi là ái mộ Khuynh Khanh thượng tiên bọn họ, có thể nào không xấu hổ, lại có thể nào không lúng túng. Cái này gọi là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh bọn họ, mặt mũi thì lại làm sao treo được. Đặc biệt là Mạc Bạch Vũ. Đến trước, hắn vốn là dự định mượn cơ hội này, để yêu thích làm náo động Nguyên Vũ mạnh mẽ giáo huấn một chút Cổ Thanh Phong, vạn vạn không nghĩ đi tới nơi này sau khi, không chỉ có không có giáo huấn đến Cổ Thanh Phong, ngược lại Nguyên Vũ bị đánh máu me khắp người, càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là, người này lại vẫn là Khuynh Khanh thượng tiên Linh Vũ kiếm cũ chủ. Dù như thế nào, Mạc Bạch Vũ cũng không tin, xác thực nói, không phải không tin, mà là không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được mình như thế một vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, vì theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên, không xa vạn dặm truy đuổi lại đây, vì là đánh Khuynh Khanh thượng tiên niềm vui, nhảy nhót tương bừng dàn vật lâu như vậy, chỉ cần có thể được Khuynh Khanh thượng tiên, hắn cam nguyện quên đi tất cả, cũng cam nguyện trả giá tất cả. Có thể quay đầu lại mình nhưng bại bởi một cái muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn cái gì không có cái gì ra hỏa. Nhất là để Mạc Bạch Vũ không cách nào khoan dung chính là, người này không chỉ có cả lơ phất phơ, cũng nói năng lô mãng, từ vừa mới bắt đầu đều ở uống chút rượu nhì, liền lời nói đều không có nói vài câu. Một mực chính là một người như vậy, lại bị Khuynh Khanh thượng tiên tôn xưng đại lao ra không nói, hiện tại còn bị mời lên thuyền cộng uống rượu ngon. Phải biết hắn theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên lâu như vậy, đến nay cũng không có cùng Khuynh Khanh thượng tiên cộng uống qua rượu ngon. Chương 1750 Vạn năm chú quả. Khuynh Khanh thượng tiên huyền thiên thuyền, tuy nhỏ, nhưng cũng là linh lung. Mặc kệ là thân thuyền kết cấu, vẫn là trên thuyền trận pháp, cũng đều không phải những cái được gọi là khách thuyền thương thuyền có khả năng đánh đồng với nhau. Đặc biệt là trên thuyền linh khí, nồng nặc mà lại tinh khiết, càng là sức sống dạt dào, làm cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, như xuân về trên đất nước giống như vậy, cũng gọi là người tâm thần sảng khoái, hơn nữa trên thuyền cũng không giống khách thuyền như vậy hiển lộ hết xa hoa. Ngược lại, khuynh khanh thượng tiên trên thuyền các loại trang trí đều rất mộc mạc, cũng không có loại kia quý giá kỳ chân dị bảo tô điểm, có chỉ là bình thường hoa hoa thảo thảo. Leo lên chiếc thuyền này, nếu như cảm giác đầu tiên là linh lung tinh xảo, như vậy thứ hai cảm giác chính là mộc mạc sạch sẽ, thứ ba cảm giác nhưng là phảng phất đứng đại tự nhiên bên trong như thế, khiến cho người rất ấm áp cũng rất thư thích. Cổ Thanh Phong hay là không phải một cái như vậy chú ý người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền yêu thích bẩn thỉu xấu xa địa phương, ngược lại, hắn cũng rất ngóng trông tốt đẹp hoàn cảnh. Hắn người này, vừa có thể chịu đựng xấu nhất hoàn cảnh, cũng có thể hưởng thụ tốt nhất hoàn cảnh. Nếu là có tốt nhất hoàn cảnh, đương nhiên muốn hưởng thụ một chút. Ly Tâm Tiên Tử chờ người chuẩn bị mỹ vị món ngon, mà Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức hai người vừa ở trên thuyền đi dạo, vừa thưởng thức. Ta nói Cổ Tiểu Tử, ngươi có phải là lại đang có ý đồ gì? Ra có ý đồ gì? Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi tiểu tử 89/10 khẳng định lại động cái gì ý đồ xấu, ngươi thành thật nói cho lão phu, ngươi lần này lại là vừa ý ai? Là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên? Ta nói Hoa Đức, ra là loại kia thấy cái đàn bà nhi liền không rời nổi bước chân chủ nhân sao? Ngươi thấy đàn bà nhi có thể đi hay không bất động nói, lão phu không biết. Lão phu chỉ biết phàm là bị ngươi coi trọng đàn bà nhi khẳng định là không rời nổi bước chân. Cút đi, ra ở trong lòng của ngươi liền hắn mẹ chính là một cái 100% không hơn không kém lưu manh khốn nạn sao. Ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì? Hòa Đức quăng một cái liếc mắt, lại nghiêm mặt nói, Cổ Tiểu Tử, ta có thể nói cho ngươi, nhân ra đều là chính kinh cô nương, ngươi tiểu tử có thể hay không đừng hắn mẹ khắp nơi quyến rũ. Làm sao nhân gia cũng là 72 phúc địa trường sinh các đệ tử à, ngươi có thể đừng thai họa nhân gia. Gia ta bất quá chỉ là tới uống chén rượu ngon, làm sao liền thai họa nhân gia. Hiện tại vẫn không có, chớp mắt này uống rượu hạ xuống, này liền không nói được rồi. Vừa chơi trứng nhi đi, gia không thèm để ý ngươi. Rất nhanh. Ly Tâm Tiên Tử bố trí một bàn mỹ vị món ngon. Hòa Đức là một cái hàng thật đúng giá kẻ tham ăn. Hắn ở Đại Hoang Lang Bạt vạn năm, mỗi đến một phương tiên vực, chuyện thứ nhất chính là đi giao dịch thế giới ăn uống thỏa thuê. Hơn vạn năm đi qua, tuy không dám nói thưởng khắp cả các loại mỹ vị, nhưng đối với các loại mỹ vị món ngon cũng đều là há mồm liền đến. Hắn một chút liền nhìn ra Ly Tâm Tiên Tử bố trí này một bàn mỹ vị món ngon xưng là phong phú đến cực điểm đều không quá đáng. Không phải ngàn năm nở hoa thiên diệp quả, chính là ngàn năm thai nghén mà ra thủy nguyệt liên. Không phải cái này thiên vực sơn chân, chính là cái kia thiên vực hải vị, không phải thế giới này kỳ chân, chính là thế giới kia dị bảo, liền ngay cả hưởng dự đại hoang đại tự nhiên vạn năm chu quả đều có. Khá lắm. Thật không hổ là trường sinh các người à, hắn đây mẹ cũng quá phong phú điểm chứ. Nhìn một bàn mỹ vị món ngon, Hỏa Đức không nhịn được nuốt một hớp nước miếng, cứ việc rất là thèm ăn, bất quá, Hỏa Đức cũng không có ăn như hùm như sói, ngược lại đoan chính mà ngồi. Bày ra một bộ cao nhân tiền bối răng rớp. Nói đến, Hòa Đức cũng là một cái không nói người, nhưng chỉ là ở người sau không nói, người trước, hắn nhưng là tương đương chú ý, hơn nữa còn là loại kia đầu có thể đoạn, huyết có thể chảy, tư thái nhất định phải đoan chính chú ý. Mà Cổ Thanh Phong không giống, người sau hắn không nói, người trước hắn cũng như thường không nói, Hòa Đức ở trước mặt người không bùng ra, mà hắn vẫn luôn có thể rất lạc quan, nên ha ha, nên uống uống. Chính là thiên vương lão tử hạ xuống, cũng đều không làm lỡ. Này không, mới vừa ngồi xuống, lời nói vẫn không có nói, Cổ Thanh Phong trực tiếp cầm này một bản trang bị vạn năm chu quả mâm liền bưng đến trước mặt mình, giơ tay một ném, ném lên một viên chu quả liền cắn một cái, gật đầu nói, đã lâu không ăn được món đồ này, đừng nói, thật là có điểm hoài niệm, ừ, không sai. Không sai, mùi vị vẫn tính ngon. Bà Thanh xuống. Một viên vạn năm chu quả liền như thế bị hắn nuốt vào trong bụng, lập tức lại lôi một viên, không chút khách khí bắt đầu gặm, vừa ăn, hắn đối với những khác người nói ra, đều đừng lo lắng, cũng khỏi khách khí, nên ha ha, tùy tiện ăn. Chỉ là hắn bên này ăn, vừa chân thực cầm bên cạnh Hỏa Đức gấp hỏng rồi, bởi vì hắn đối với này vạn năm chu quả nhưng là thèm nhỏ dại đã lâu, làm sao, món đồ này quá mức quý giá, khỏi nói hắn không tiền. Chính là có tiền cũng không mua được, hôm nay cái thật vất vả có cơ hội thưởng thức một thoáng tên đầy đại hoang vạn năm chu quả, kết quả còn chưa ngồi nóng đi đây, Cổ Thanh Phong mình liền gặm hai viên. Phải biết trong cái mâm tổng cộng liền hắn mẹ ba viên vạn năm chu quả, mắt nhìn viên thứ hai cũng sắp bị Cổ Thanh Phong nuốt vào trong bụng, Hỏa Đức mau mau truyền âm mật ngữ nói, ta nói thằng nhóc, ngươi hắn mẹ liền không thể cho lão phu lưu một viên. Tổng cộng liền hắn mẹ ba viên, ngươi tiểu tử đã ăn hai viên, tốt xấu cho lão phu lưu một viên à. Hỏa Đức bên này tiếng nói còn xa suốt đây, Cổ Thanh Phong đã đem viên thứ ba vạn năm chu quả lôi hạ xuống, đồng thời đã cắn một cái, cười nói, tiểu tử ngươi cũng không nói sớm một chút. Vừa nói chuyện, Cổ Thanh Phong miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục gặm vạn năm chu quả. Ngươi hắn mẹ cố ý. Ngươi tiểu tử chính là cố ý. Nhìn Cổ Thanh Phong một cái lại một cái ăn vạn năm chu quả, Hỏa Đức mặt đều khí tái rồi, tức giận cả người run, nhưng cũng bị vướng bởi có người ngoài ở không tiện phát tác, chỉ có thể tiếp tục làm bộ một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ. Ta nơi này còn đựng một điểm, nếu không cho ngươi giữ lại. Cổ Thanh Phong cầm một cái bị hắn gặm chỉ còn dư lại hột vạn năm chu quả đưa cho Hỏa Đức. Hỏa Đức nội tâm cái kia khí à, tức giận liền giết Cổ Thanh Phong tâm đều có, hắn hít sâu một hơi, từng chữ nói ra, hành. Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ đây là cố ý muốn tức chết lão phu à? Đây là tiểu tử ngươi không ăn, đừng nói ra không cho ngươi lưu à? Cổ Thanh Phong lại sẽ hột ném vào trong miệng, cọt kẹt một thoáng, cắn nát hột, nhai nhai, nuốt vào trong bụng. Hắn mẹ, thằng nhóc, ngươi phải sát đi. Cho lão phu chờ, có tiểu tử ngươi khóc thời điểm. Hỏa Đức tức giận giận sôi lên, mà Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, bĩu môi, dáng dấp kia phảng phất đang nói, tùy ý ngươi. Tuy nói Cổ Thanh Phong cùng Hỏa Đức hai người truyền âm mật ngữ, những người khác cũng không biết, bất quá Cổ Thanh Phong tới liền gặm ba viên vạn năm chu quả. Tình cảnh này những người khác có thể đều là nhìn chân thực, ngồi cùng bàn bạch trạch cùng Lánh Giác hai người. Nhìn Cổ Thanh Phong trong ánh mắt, lộ ra một loại khinh bỉ cùng khinh bỉ, thậm chí hoài nghi trước mắt cái này không từng va chạm xã hội ra hỏa, đến cùng có phải là luyện chế linh vũ kiếm tiền bối đại lao ra. Bọn họ biết có thể luyện chế ra linh vũ kiếm chủ nhân, tuyệt đối gánh nổi tiền bối đại lao ra này năm chữ. Có thể vấn đề là, tên trước mắt này đúng là sao? Hoài nghi không chỉ có là Bạch Trạch cùng Lãnh Giác, liền ngay cả Kim Hoa bà. Ly Tâm tiên tử tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong liên tục nuốt ba viên vạn năm chu quả sau cũng có chút hoài nghi lên.